Mà Nhật Bản đội bổn giới cuộc tranh tài biểu hiện thời là làm người ta khắc sâu ấn tượng. Bọn họ không có bại rơi quá một trận tranh tài, tiểu tổ tái trung đã từng năm không quét ngang quá truyền thống châu Á mạnh đội sao đi đội, sau ở tiến vào đấu loại trực tiếp sau liên khắc Hàn Quốc cùng Úc Sở Chây Ly A đội như vậy đoạt quan Nhật môn đội bóng. Muốn nói Trung Quốc đội thị khí thế như hồng thẳng tiến chung kết, như vậy Nhật Bản đội thời là sông phá ngàn nan vạn hiểm lấy một trận lại một trận hàm kim lượng càng cao thắng lợi đi tới chung kết võ đài. Cho nên ngoại giới đối với Nhật Bản cùng Trung Quốc đội ai có thể đoạt quan, duy trì 5 năm khai cái nhìn. Bất quá cân nhắc đến Nhật Bản đội bán kết đánh 120 phút. Trung Quốc đội ở thể năng thượng hội chiếm cứ nhất định ưu thế. Hảo, để cho chúng ta nhìn một chút song phương đội hình. Trung Quốc đội 433. Thủ môn, Từng Thành. Hậu vệ, Trương Lâm Đồng, Đỗ Huy, Phùng Tiêu Đình, Tôn Tường. Trung Tràng, Trịnh Trí, Lưu Nghị, Triệu Húc Nhật. Thiên Phong, Trương Bằng Phi, Hàn Bằng, Tần Hùng. Nhật Bản đội 451. Thủ môn, Tây Dĩ Quả Si Mạ. Hậu vệ, Asuto Uchida, Mai Azo Sida. Dạ Sư Kỳ Kono, Du Tô Nạ Gà Tô Mô. Trung Tràng, Ô Cả Giả Kỳ Xin Di, Dạ Sư Kỳ Tô Endo, Tây Sư Kẻ Honda, Mạ Cô Tỏ Hạ Sê Bệ, Phù Di Mổ Tổ Dùng Gồ. Thiên Phong, Mạ Ế Đạ Giải Hòa Chia. Nhật Bản đội gần đây 2 năm hiện ra rất nhiều ngôi sao mới, bọn họ nhân tài trừ bị làm người ta hâm mộ. Một ít cầu thủ cũng ở đây châu Âu đỉnh cấp giải đấu hiệu lực, kinh nghiệm phong phú, cũng có ở hào môn trung hiệu lực. Thì như dù Tô Nạ Gạ Tổ Mô liền bị Inter Milan chọn chúng. Nhưng Trung Quốc đội không cần thiết sợ hai đối thủ, chúng ta trừ có tần đội như vậy thế giới cấp cự tinh ra, không ít cầu thủ cũng ở đây châu Âu tái tràng vật lộn, chúng ta hoàn toàn có thể cùng Nhật Bản đội ngay mặt chống lại. Tranh tài lập tức bắt đầu. Để cho chúng ta vì Trung Quốc đội thêm dầu, tranh thủ bắt lại tràng này chung kết. Khai sáng một thuộc về Trung Quốc đội châu Á Vương Triều. Chung kết trước khai cầu nghi thức đã tiến hành xong. Hai đội cầu thủ mỗi người ở nửa trận kéo ra trận thế chuẩn bị khai cầu. Trung Quốc đội hôm nay mặc dù đánh thị 433 trận hình, nhưng vẫn là lấy phòng thủ phản kích làm chủ. Mà Nhật Bản đội mặc dù là 451, lại nhất định sẽ ở tấn công chung làm nhiều văn chương. Luận cùng tấn công bưng đoàn đội phối hợp, Nhật Bản đội kỹ thuật cá nhân muốn toàn thân hơi mạnh. Giống như ổ cạ dạ kỳ xin gì. Tây xù kẻ Honda. Mà cổ tỏ hạ sẽ bệ ở chung trước chàng không chế bóng, tốc độ, chuyển thiết phối hợp chờ các phương diện nếu so với bình thường đội bóng mạnh hơn, cộng thêm à sủ tổ ủ chỉ đạ cùng dụ tổ nạ gạ tổ mổ hai tên tấn công rất có tài hoa hậu vệ biên, mới một đời Nhật Bản đội ở bên ngoài xem ra đang có chứ cường thế quật khởi khuynh hướng. Nếu như tái coi là đăng lục Bundesliga gia nhập liên minh Dortmund biểu hiện xuất sắc xin gì cả gạ hoa, Nhật Bản đội bây giờ giống như là sủ bạ xả mạn gạ miêu tả như vậy có hoàng kim một đời. Bất quá Tần Hùng khi nhìn đến Nhật Bản đội hình sau, trong lòng ngược lại phi thường bình tĩnh. Dạng gì đối thủ hắn không có thấy qua. Nhật Bản đội. Thật con dọa không được hắn, liên một tia kiêng kỵ cũng không có. Tranh tài bắt đầu, Trạm Phạ Tony xuất lĩnh Nhật Bản đội đi kỹ thuật lưu tuyến đường, đoàn đội ý tứ khống chế cùng toàn thân phối hợp. Nhật Bản đội ở trung tràng kiên nhẫn đảo chân tiến hành tổ chức phối hợp, nếm thử xé ra Trung Quốc đội phòng tuyến đạt được tuyệt cao cơ hội. Nhưng là Nhật Bản đội có một vết thương chí mạng, bọn họ tiên phong không mạnh. Mà ẻ đạ dây họa chỉa chẳng qua là ở Nhật Bản buồn thổ vật lộn, tại Trung Quốc đội cấm khu bên trong không thấy được có chỗ gì hơn người, thân thể đối kháng, hoặc là dưới chân kỹ thuật, bắt cơ hội bén nhạy độ. Đặt ở châu Âu, xung kỳ lượng chính là cá nhị lưu tiên phong, sẽ không cho Trung Quốc đội chế tạo quá vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngược lại thì ổ cạ dạ kỳ xỉn di ở cánh nội thiết uy hiếp khá lớn. Trung Quốc đội trầm ổn địa tiến hành phòng thủ, ở nắm lấy cơ hội đánh phản kích sau, Tần Hùng trở thành bên trái đường gió lốc mau đánh mấu chốt nhân vật. So với Tây Á đội bóng có thân thể đối kháng thượng nhất định ưu thế, Nhật Bản đội tại thân thể đối kháng thượng căn bản không cách nào dung chuyển Tần Hùng. Điều này làm cho Tần Hùng đối đãi chàng này tranh tài sách lược cũng biến thành đơn giản. Tranh tài thứ 6 phút, hắn ở phía trước chàng cánh trái khống chế bóng, tẩy sủ kẻ Honda thị tiền vệ công, hắn không cách nào trước tiên tới quấy nhiễu Tần Hùng. Giả sủ thì tổ ẽn đầu cùng mạ cổ tỏ hạ sẽ bệ cũng không phải là thân hình cao lớn phá lệ cường tráng trung tràng cầu thủ. Làm dạ sủ hỉ tổ ẽn đồ đi tới Tần Hùng bên người tiến hành đánh vào lúc, Tần Hùng dưới chân tương cầu hơi tà hướng một bát, xuất trước một bước tạp ở thân vị, sau đó ở dạ sủ hỉ tổ ẽn đồ tới đối kháng lúc, Tần Hùng cũng âm thầm phát lực. Dạ sủ hỉ tổ ẽn đồ suýt nữa té ngã trên đất, hắn cảm giác mình phảng phất đụng vào một khối thiết bản thượng. Không chỉ có bản thân phản bắn trở về, hơn nữa liên xương đều có cảm giác đau đớn. Hắn tựa hồ nhìn thấy, Tần Hùng liếc về trong ánh mắt của hắn tràn đầy dã thú ánh sáng. Đó là một loại tồi tàn đối thủ hắc ám khoái cảm. Chương 1285, ngược bạo ngươi. Ở Tân Hùng lấy thân thể đối kháng ưu thế đẩy ra Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ sau, hắn đã hoàn thành đột phá. Nhưng là, đang ở Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ đuổi bắt Tân Hùng lúc, Tân Hùng lại tương cầu dâm ở tại chỗ, chờ Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ gián nội tuyến xông qua Tân Hùng sau, Tân Hùng lần nữa cùng hắn tiến hành một chọi một. Điều này hiển nhiên di lỡ chiến cơ, nhưng là Tân Hùng lại cứ làm như vậy. Tân Hùng trong lòng hiểu, hôm nay xung yếu phá Nhật Bản đội cả phòng tuyến thị rất khó khăn, chỉ có hoàn toàn đánh tan đối thủ một điểm mới có thể xé ra Nhật Bản đội toàn thân phòng tuyến. Cho nên, bây giờ hiện ra tại chỗ có người xem trước mắt hình ảnh thị, Tân Hùng cái này hơn người cuồng đang đùa bỡn Nhật Bản đội tiền vệ trụ Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ. Ở một lần tấn công chung, quá ngươi một lần còn chưa đủ, ta còn muốn quá lần thứ hai. Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ cũng ý thức được Tân Hùng tính toán, nhất thời có một cổ lửa giận ở trong lòng dâng lên. Hắn đang bị nhục nhã. Khi hắn dung cảm xông lên lúc, Tân Hùng né người giữ bóng. Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ cố gắng dùng sức lượng đè ép để cho Tần Hùng mất đi thân thể thăng bằng, không nghĩ tới Tần Hùng lại dưới chân linh xảo đạp cầu hoàn thành xoay người cùng Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ sát vai mà qua. Marcelet. Tần Hùng lại hướng trước chuyến cầu hai bước, trước mặt sẽ là A Sủ Tổ Hủ Chỉ Đạo phòng khu, nhưng là hắn lần nữa thả chậm bước chân, nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt mang theo ngạo mạn khiêu khích nhắm ngay Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ. Nhật Bản đội dự bị chỗ ngồi sở hữu dự bị cầu thủ cũng đứng dậy, bao gồm nhân thương không thể ra chàng xỉn gì cả gã họa. Huấn luyện viên trưởng Trạ Phạ Tony sắc mặt nghiêm nghị, hắn ở trong lòng không ngừng tái diễn một câu nói, ngàn vạn chớ bị chọc giận. Ngàn vạn chớ bị chọc giận. Một lần, hai lần, còn chưa đủ. Còn phải lần thứ ba. Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ cảm giác mình bị đặt ở toàn thế giới dưới tầm mắt, hắn trở thành bị Tần Hùng hy sái, tùy ý đùa bỡn tiểu xỉu. Hắn lập tức xông lên phóng xạ. Tần Hùng tương cầu nhẹ nhàng đá văng ra. Bản thân lại lóe lên né tránh Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ bay sạn tới chân, sau đó từ Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ bên người chạy qua, chuẩn bị đi tiếp tục khống chế bóng. Nhưng lúc này hắn bị Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ lấy tay kéo duệ chân cổ, sau đó, Tần Hùng té ngã trên mặt đất. Trọng tài chính thổi vang tiếng còi. Ý bảo Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ phạm quy, không nghi ngờ chút nào một phạm quy. Nhưng là cân nhắc đến tranh tài vừa mới bắt đầu, trọng tài chính chẳng qua là cấp Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ ra kỳ một chương hoàng bài. Đang ở Tân Hùng từ dưới đất bò dậy thời điểm, Nhật Bản đội có 3 tên cầu thủ vây quanh. Asuto Uchida, Mai Arosida, Mako Toha Sebe. 3 người vây quanh Tân Hùng đối với hắn chỉ trò trò, nói xong tiếng Nhật, biểu tình nghĩa phẫn điền ưng. Ai nấy đều thấy được tới Tân Hùng mới vừa rồi là cố ý, một lần tấn công. Liên tục 3 lần quá rơi Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ, đây quả thực là một cái tát đánh vào Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ trên mặt còn chưa đủ, còn phải dùng chân đạp mặt của hắn. Hoàn toàn nghiền nát hắn tôn nghiêm. Tân Hùng bị 3 người vây công, không đợi đội hưu tới tiếp viện, hắn liền mặt mang sắc mặt giận dữ địa dùng tiếng Anh quát to, đừng hắn mẹ cho ta nói các ngươi điều ngữ, lao tử nghe không hiểu. Các ngươi nếu như sẽ không tiếng Hán, nói hai câu tiếng Anh tới nghe một chút, bằng không liền cấp lao tử có nhiều xa cút bao xa. Hắn dùng tiếng Anh sau khi nói xong một bộ kiệt ngạo trương dương tư thế đi ra phía ngoài, Asuto Uchi đã cản trở hắn đường. Tân Hùng động tác tự nhiên dùng bả vai đụng vỡ hắn. Nhật Bản đội 3 tên cầu thủ sắc mặt cực kỳ khó coi, trọng tài chính đã chạy tới hướng bọn họ nói lên cảnh cáo, bọn họ không thể nào lại đi dây dưa Tân Hùng. Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ từ dưới đất đứng lên thân tới thử đồ để cho mình tỉnh táo một chút, nhưng là từ bên cạnh hắn đi ngang qua Tân Hùng dùng một loại miệt thị ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, lại để cho hắn trong nháy mắt khí huyết dâng trào, cơ hồ mong muốn xông lên cấp Tân Hùng tới thượng một quyền. Nhật Bản đội mở màn sau không lâu. Trung tràng phòng thủ đại tướng Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ ăn được bản tràng tranh tài tờ thứ nhất hoàng bài, hắn ở phòng thủ tần đội quá trình trung liên tiếp bị tần đội đột phá thành công, hắn bị chọc giận, mất lý trí dưới tình huống dùng nguy hiểm động tác phóng xạ. Còn dùng tay duệ đảo tần đội, nếu như không phải tranh tài vừa mới bắt đầu, trọng tài chính có lẽ sẽ cân nhắc cấp hắn một trương thẻ đỏ. Trung Quốc đội mở ra đá phạt, Tân Hùng liền đứng cách khung thành 40 mã tả hữu cánh. Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ lập tức xông lại muốn tiến hành tranh chấp. Hắn tựa hồ cho là Tần Hùng sẽ một mực dùng thân thể đối kháng năng lực ưu thế tới cùng hắn giao thủ, vì vậy ở sông lại lúc, hắn chủ động làm xong tranh chấp lực lượng tích góp, tính toán tại thân thể tiếp xúc thời điểm trực tiếp cấp Tần Hùng ngoài ý muốn lực lượng đánh vào. Nhưng là đang ở hắn vọt tới khoảng cách Tần Hùng còn có một thước khoảng cách thời điểm, Tần Hùng đột nhiên tại chỗ làm khởi động đột phá tư thế. Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ nhất thời đầu não tỉnh táo mấy phần, hắn nghĩ đến bản thân hướng mạnh như vậy, Tần Hùng phải đổi hướng đột phá đơn giản là chuyện dễ dàng. Sự thật cũng đúng là như vậy, Tân Hùng nếu là muốn trực tiếp đột phá hắn, đơn giản là tiến tay bóc tới. Khả Dạ Sủ Hỉ Tổ En Đồ mới vừa đứng thân thể ổn định trọng tâm, lại ngạc nhiên phát hiện Tân Hùng khởi động động tác chẳng qua là giả động tác, Tần Hùng lại đem trọng tâm thu hồi, ngay sau đó thật giống như lơ đãng tương cầu đá đi, hơn nữa còn là chiều Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đổ phương hướng đá vào. Hai người cách xa nhau chừng một thước, Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đổ trong nháy mắt ý thức được Tần Hùng đang làm gì. Kèm theo Tần Hùng chân chính khởi động bùng nổ từ bên cạnh hắn xông qua, bóng đá từ Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đổ giữa hai chân lăn qua. Xuyên háng hơn người. Lại một để cho Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đổ mặt mũi vô tổn hơn người đột phá. Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đổ lúc này thị thật nổ. Hắn ở xoay người theo không kịp Tần Hùng tiết tấu thời điểm cắn răng nghiến lợi làm ra không lý trí cử động. Hắn ôm lấy Tần Hùng yêu, sau đó ở Tần Hùng về phía trước chạy trốn mang động hạ tương Tần Hùng ôm ngã xuống đất. Tiếng còi vang, Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đổ nhất thời ý thức được mình làm cái gì, mà điều này hiển nhiên sẽ mang cấp hắn thứ hai chương hoàng bài, hắn hoàn toàn sụp đổ. Mất lý trí Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đổ níu lấy Tần Hùng áo đấu cổ áo đối với hắn tiến hành gầm thét, mặt nổi khủng chi sắc Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đổ dùng tiếng Nhật nói rất nhiều bẩn chữ. Tần Hùng tắc giơ cao hai tay ngẩng cằm dùng cười lạnh vẻ mặt miệt thị chứ hắn. Trung Quốc dự bị chỗ ngồi Hoàng Bắc Văn vọt vào sân bóng, đem Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đổ từ Tần Hùng trước mắt đẩy ngã xuống đất, sau đó tay chỉ Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đổ nộ xích đứng lên. Tần Hùng rời một bước, chắn Hoàng Bắc Văn trước mặt, hơn nữa quay đầu trong chiều nước huấn luyện viên tổ đánh ra tay ra dấu, ý tứ rất rõ ràng, đem Hoàng Bắc Văn mang về. Nhật Bản đội toàn đội cũng bốn. Rồi rít xông lên muốn vây công Tần Hùng. Thị, Tần Hùng kỹ thuật siêu cường. Cũng là thế giới thứ nhất cự tinh, nhưng là ở trong trận đấu 5 lần 7 lượt mang theo nhục nhã ý vị đi qua người, hơn nữa còn là hắn mẹ quá Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đồ một người. Điều này làm cho Nhật Bản đội nghĩa phấn điên ưng. Ở sự kiện thăng cấp trước, Nhật Bản huấn luyện viên tổ ở trạm Phạ Tôn Ý hiệu lệnh hạ ngăn lại cầu thủ cửa càng xuất cách không để ý tới trí hành vi. Trung phương huấn luyện viên tổ tắc đang cùng thứ tư quan viên tiến hành kháng nghị khiếu nại. Trọng tài chính các sự kiện bình tức sau mới đúng Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đồ lấy ra một trương thẻ đỏ. Không phải hai hoàng thay đổi đỏ lên, nếu như hắn không có đi nhéo Tần Hùng cổ áo hơn nữa gầm thét, như vậy hắn sẽ bị hai hoàng thay đổi đỏ lên phạt ra sân. Nhưng là ở hắn làm ra động tác như vậy sau, trọng tài chính trực tiếp ra kỳ thẻ đỏ đem hắn phạt ra sân. Chương 1286, người nào ở nắm giữ tranh tài? Nhật Bản đội ở mở màn không tới một o phút liền bị phạt hạ một người. Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đồ 3 phút bên trong 2 lần phạm quy, đồng dạng là đối Tần đội phạm quy, lần thứ 2 hắn bị trực tiếp thẻ đỏ phạt hạ. Tân đội lợi dụng kỹ thuật cá nhân liên tục đột phá Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đồ đưa đến Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đồ mất lý trí, hắn vì mình mất tỉnh táo hành vi bỏ ra giá cao, hiện tại Trung Quốc đội nhiều đánh một người. Haji quốc tế thể dục tràng trên khán đài, Nhật Bản đội người hâm mộ tâm tình liền cùng tràng thượng cầu thủ sắp xỉ, nghĩa phân điền ưng. Chan đầy lửa giận bọn họ rối rít chỉ trích Tần Hùng ở sân bóng thượng không đạo đức, lấn hiếp người quá đáng. Trung Quốc người hâm mộ tắc vì Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đồ rời sân mà vỗ tay hoan hô. Bọn họ cảm thấy Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đầu quá không biết tự lượng sức mình. Cũng quá có chút đem mình làm hồi sự. Bị Tân đội quá một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, vậy thì thế nào? Đây không phải là rất bình thường sao? Ngươi cho rằng ngươi thị gạt tủ sổ, hay là mạ kệ lẹo, hay là vậy dạ, hay là ẹ xì ẹn. Chỉ ngươi kia trình độ phong châu Âu cũng liền chống đỡ chết nhị lưu, liên nhất lưu cấp bậc cũng không có đăng đường nhập thất, cũng đừng ở cấp nhất lưu đối thủ trước mặt nói chuyện gì tôn nghiêm. Trạm Phạ Tôn Ý tại chỗ vừa nhìn đến Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đồ bị phạt hạ sau nhất thời sắc mặt tái xanh. Nhật Bản đội phòng thủ mạnh nhất tiền vệ trụ bị phạt hạ. Như vậy chàng này tranh tài phải đánh thế nào? Tiếp tục thay tiền vệ trụ sao? Như vậy tấn công chung rút lui rơi người nào? Trung phong nhất định phải có đi. Nếu như ngay cả trung phong cũng không có, kia cơ hồ cũng chỉ có thể dựa vào vòng ngoài bắn xa so vật khí. Ồ cả Dạ Kỳ Xin Di, Tây Sủ Kẻ Honda, Mạ Cổ Tỏ Hạ CB. Cái nào cũng không thể thay cho a. Fuji Mổ Tổ dùng gỗ vốn là có phòng thủ chức trách, đổi hắn thoại chờ cùng Bạch Bạch lãng phí một hạng. Trạm Phạ Tony lâm vào nhức đầu trong. Cuối cùng hắn quyết định không đổi người, hắn tại chỗ bên nhắc nhở đội bóng muốn giữ được tỉnh táo. Nhưng là chàng thượng Nhật Bản đội cầu thủ nơi nào nghe loạn. Bóng đá vận động viên huyết khí phương cương khí hướng đấu nưu, đội hưu tao thử vô cùng nhục nhã, bọn họ nơi nào sẽ cam tâm. Bọn họ muốn triển khai điên cuồng thế công tới phá hủy Trung Quốc đội. Chỉ có như vậy tài năng rửa sạch rơi xỉ nhục. Tại Trung Quốc đội khai cầu trước, Tần Hùng thần sắc uy nghiêm địa đối các đồng đội nhắc nhở mấy câu, giữ vững hảo tâm thái, tái trước bố trí chiến thuật không thay đổi. Trung Quốc đội dù là nhân số dẫn trước cũng còn phải đánh phòng thủ phản kích. Đánh tan Dạ Sủ Hỉ Tổ ẹn đồ nhận được hiệu quả so với Tần Hùng tưởng tượng tốt hơn. Mà bây giờ hắn đã không cần cố ý đi châm đối với đối thủ kia tên cầu thủ. Bởi vì Nhật Bản đội không có điều chỉnh phòng thủ, nói cách khác ở thiếu một tên phòng thủ cầu thủ sau, Nhật Bản trong đội hậu trường phòng thủ không gian đã vô hình mở rộng. đủ để cho Tần Hùng mở ra sở trường. Tám tiểu nói, Nhật Bản đội tấn công hết sức cuồng dã, nhưng là Trung Quốc đội phòng thủ nguy nhiên bất động. Tranh tài thứ 21 phút, Tần Hùng bên trái đường chuyến cầu khởi động sau bay đi tới. Ở mạ cổ tỏ hạ sẽ bệ tới hiệp phòng hắn lúc, Tần Hùng dưới chân khống chế bóng tiết tấu xanh biến hóa, mới vừa dừng một chút. Mạ cổ tỏ hạ sẽ bệ đưa chân chặt lại, ở hắn chân đụng phải bóng đá trước, Tần Hùng chợt cắt ngang biến hướng, từ mạ cổ tỏ hạ sẽ bệ trước mặt lần lượt thay đổi mà qua. Tần Hùng ở đi tới cấm khu trước trung lộ sau đối mặt với đối phương hậu vệ tuyến, may A Rổ Sĩ đã cùng dạ sủ kỷ có nổ mới vừa có rút lại trung lộ chuẩn bị phòng ngừa Tần Hùng đột phá lúc. Tần Hùng lại tương cầu tà nhét vào cấm khu sườn phải chỗ trống. Trương Bằng Phi vòng qua rủ tổ nạ gạ tổ mổ tiến vào ranh giới cuối cùng phụ cận, hắn có cơ hội tạc đồng. Hàn Băng ở cấm khu trung lộ hướng trước cửa đánh vào, Trung Quốc đội lần này tấn công tương tấn công túng sâu đánh tới cực hạn. Cái này khiến cho dạ sụ kỷ còn nổ cùng A Rổ Sĩ Đạ cũng nhất định phải rút lui đến tiểu cấm khu tuyến phụ cận. Nhưng là Trương Bằng Phi nhưng ở ranh giới cuối cùng trước tương cầu trở về gõ penalty điểm phụ cận vị trí. Nhật Bản đội hậu vệ cửa nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Hùng chặn lại mà cổ tỏ hạ sẽ bệ vọt tới trước kích, bởi vì đã bước vào cấm khu bên trong, mà cổ tỏ hạ sẽ bệ thị phi thường khó chịu, luận thân thể đối kháng, hắn cũng hiển nhiên không bằng Tần Hùng, mà hắn lại không cách nào hạ chân chặn lại, trên tay cũng không dám có quá lớn động tác. Hắn như sợ đưa cho Trung Quốc đội một penalty. Mà Tân Hùng ở vọt tới penalty điểm thời điểm đã bỏ rơi mạ cổ tỏ hạ sẽ bệ. Trực tiếp khởi chân doanh cửa. Khoảng cách khung thành gần như vậy, Tân Hùng sút gôn có thể nói thạch phá thiên kinh, để cho tầm mắt của người căn bản bắt không tới bóng đá quy tích. Ở trong hoàng hốt, bóng đá cũng đã bay vào khung thành bên trái thượng giác. Haji quốc tế thể dục tràng trên khán đài, Trung Quốc người hâm mộ ra tiếng hoan hô vang dội chân trời. Tân Hùng ở ghi bàn sau liền đứng ở Nhật Bản đội cấm khu hướng nội trung quanh đội hữu ngoắc chi ý, để cho bọn họ cùng nhau tới ăn mừng ghi bàn. Hàn Bằng cùng Trương Bằng Phi đi tới Tần Hùng bên người, ba người câu kiên đáp đối ôm ở cùng nhau. Trương Bằng Phi chiều Tần Hùng cười nói, ngươi có phải hay không đang chọc giận Nhật Bản đội? Tần Hùng cười nói, dĩ nhiên, lý tính giã thú thị rất khó thuần phục, chỉ có để cho giã thú điên cuồng, mới có thể để cho nó bộc lộ ra nhược điểm, từ đó cho nó một kích chí mạng. Chúng ta ở chỗ này ăn mừng thời gian càng dài, càng là có thể để cho bọn họ phong. Trương Bằng Phi nghe vậy ha ha cười lớn, Hàn Bằng không nghĩ tới Tần Hùng thị tính toán như vậy. Nhất thời sinh lòng bội phục. Trung Quốc đội ghi bàn. Tân đội một lần nữa ở ASEAN Cup chung kết thượng vì Trung Quốc đội khai kỷ lục. Còn có thể là ai? Còn có thể là ai? Ngoài ta còn ai Tân đội? Hắn tiếp ứng Trương Bằng Phi một cước đảo tam giác chuyển về cầu sau nổ bắn ra phá cửa. Nhật Bản đội thủ môn ấy gì quả xì mạ trực tiếp lui về phía sau một bước một cái mông ngồi ở khung thành bên trong, hắn giống như là bị sợ choáng váng. Ở vào tột cùng kỳ Tân đội thì không người có thể ngăn, giả sủ khỉ tổ ẹ nô bị phát hạ, mà cổ tỏ hạ sẽ bể chống đỡ không được Tân đội nghiền ép, sau đó Nhật Bản đội cửa thành thất thủ. Trung Quốc đội 1, o dẫn trước Nhật Bản đội. Tân Hùng mặt mang vẻ ngạo nghễ cùng các đồng đội cùng nhau đi về phía hậu trường, hắn dĩ nhiên là khiêu khích Nhật Bản đội. Nhật Bản đội quả nhiên ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau tấn công càng thêm đầu nhập. Bọn họ so với trước khả không riêng gì rửa nhục, thực tế nhất tỷ số đã lạc hậu. Trạm Phạ Tôn Nghị cảm giác mình đối đội bóng hoàn toàn mất đi khống chế. Có thể nói từ tranh tài thứ 5 phút bắt đầu, hết thể cũng không ở hắn dự chủ trên quỹ đạo. Càng giống như thị tại Trung Quốc đội đội trưởng Tần Hùng nắm giữ dưới. Nhật Bản đội hậu phòng tuyến xuất hiện chỗ trống càng ngày càng lớn, sơ hở càng ngày càng nhiều. Trung Quốc đội phản kích đánh phong sinh thủy khởi. Tần Hùng dựa vào cá nhân năng lực không ngừng hoàn thành đột phá, giống như một lần lại một lần địa nhục nhã Nhật Bản đội cầu thủ. Tranh tài thứ 36 phút, Tần Hùng từ bên trái đường ranh giới cuối cùng tiếp ứng Tôn Tưởng chuyền bóng sau hành hướng tới cấm khu bên trong dẫn bóng. Asuto Uchi đã đứng ở Tần Hùng trước mặt làm ra phòng thủ tư thế, Tần Hùng chậm dẫn bóng, làm bộ cấp cấm khu bên trong tiếp ứng Hàn Bằng chuyền bóng, nhưng là dừng bước, bóng đá lại trừ hướng ranh giới cuối cùng, một Asuto Uchi đã không nghĩ tới đột phá tuyến đường. Tần Hùng dán danh giới cuối cùng chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong, may A Rổ Sĩ đã xông lên tranh chấp, Tần Hùng một lần nữa bạo thêm độ hướng ra phía ngoài vi dẫn bóng biến hướng bỏ rơi may A Rổ Sĩ đã. Kế tiếp Tần Hùng không chế bóng hướng trung lộ đi tới, khoảng cách khung thành càng ngày càng gần. Không thể tin nổi sự tình sinh. Nhật Bản đội một gã khác trung hậu vệ dạ sụ kỳ còn nổ khoảng cách Tần Hùng có chừng 4 thước xa, hắn lại lựa chọn phóng xạ. Hắn xoạc bóng về phía trước quán tính động tác sau khi kết thúc, hắn còn khoảng cách Tần Hùng có hơn 1 thước. Hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ ra dạ sủ kỳ còn nổ đang làm gì. Chương 1287, nuốt chọn Nhật Bản đội, tái kéo ra tới. Dạ sủ kỳ còn nổ hiển nhiên là khẩn trương hơi quá. Ở Tân Hùng cách hắn còn có cực xa thời điểm, hắn liền tính toán phóng xạ, lại cứ còn làm như vậy. Bản thân giống như cá tiểu xỉu ở cấm khu bên trong làm một lần hướng về phía không khí ngã xuống đất phóng sạn. Hắn phóng sạn chẳng những không có quấy nhiễu được Tần Hùng, ngược lại nói gạt nhà mình thủ môn ấy gì quả si mạ. Ấy gì quả si mạ cũng rất khẩn trương. Hắn không thể khẩn trương sao? Tần Hùng tiến vào cấm khu. Tần Hùng tiến vào cấm khu 3. Theo đạo lý mà nói, Dạ Sụ Kỳ Cò Nô đi phóng sạn, vô luận là trực tiếp hướng về phía Tần Hùng dưới chân cầu, khiến cho Tần Hùng làm ra không chế bóng biến hóa, hay là phong trận Tần Hùng sút gôn tuyến đường, như vậy tương đương với tương Tần Hùng sút gôn góc độ nhỏ đi. Ấy gì quả xỉ mạ là có thể lập tức khí môn ra tiến lên mở rộng bản thân phòng thủ diện tích. Nhưng là Dạ Sụ Kỳ Cò Nô soạc bóng đối tượng thị không khí, hắn mẹ không khí à. Ấy gì quả xỉ mạ về phía trước di động ngược lại tương đương với đem khung thành đưa cho Tần Hùng, giống như đi nhà cầu đem mình hố nhường lại cấp Tần Hùng, bọn họ còn cũng bái một cái nói, ba, ngài mời. Tần Hùng cũng không có đi suy tính chọn lựa sút gôn góc độ, trực tiếp chân cung tương cầu đẩy xạ đưa vào gần rác. Nhật Bản đội toàn đội ngạc nhiên, không dám tin tưởng sự thật trước mắt. 7 năm trước, bọn họ buôn phó Trung Quốc tham gia ASEAN Cup cũng không có dốc hết chủ lực. 7 năm sau, bọn họ cũng không thể nói phái ra mạnh nhất đội hình, nhưng ít ra có 85% thực lực. Nhưng là bọn họ biểu hiện so với 7 năm trước chi kia Nhật Bản đội còn phải hỏng bét, đơn giản là nát bét. Nguyên nhân hoặc giả chỉ có một, Trung Quốc đội cũng không phải 7 năm trước Trung Quốc đội. Tân Hùng, càng không phải là 7 năm trước sơ suất Mao Lư Tân Hùng. Nhật Bản đội mãn khang nhiệt huyết phải báo 7 năm trước ASEAN Cup chung kết thất lợi một mũi tên chi thủ, bây giờ chẳng những không giống như là ở báo thủ, càng giống như thị nằm tại Trung Quốc đội dưới người, bị Trung Quốc đội ở trên người kéo ngâm cước. Không phải 4. Mà là triệt đầu triệt đuôi địa nhục nhã. Bởi vì bọn họ vẫn có nhất định thực lực. Tần đội mai nở 2 độ. Tần đội mai nở 2 độ. Nhật Bản đội phòng tuyến hoàn toàn rối loạn, ở tần đội một người một ngựa từ cánh ranh giới cuối cùng tiến vào cấm khu sau, chúng ta thấy được Dạ Sụ Kỳ Cò Nô không có dấu hiệu nào ngã xuống đất hoặc sạn, mặc dù từ đại phương hướng thoạt nhìn là hướng về phía tần đội đi. Nhưng là khoảng cách tần đội quá xa, Dạ Sụ Kỳ Cò Nô cho là mình dưới người có hoạt bản sao? Hắn có thể một mực trượt đi đến tần đội trước mặt sao? Hắn lần này phòng thủ có chút buồn cười. Nhưng chúng ta có thể hiểu, hắn nhất định là áp lực quá lớn. Tân đội mang tới uy hiếp cùng sợ hãi khiến cho Nhật Bản đội cầu thủ bắt đầu phát huy thất thường. Trạm Phạ Tôn Y tại chỗ bên một đấm đánh vào huấn luyện viên tịch ngăn cản bản thượng. Nhật Bản đội mang theo kiêu ngạo cùng tự tin đi tới Qatar, bây giờ lại bị Trung Quốc đội trực tiếp nuốt ở trong bụng, sau đó lại bị Trung Quốc đội cấp toàn bộ kéo ra ngoài. Tranh tài hoàn toàn rối loạn. Nhật Bản đội tỉ mỉ chú mưu kỹ chiến thuật thể hệ ở tâm tình mất khống chế hạ hoàn toàn sụp đổ. Ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, Nhật Bản đội hậu phòng tuyến lại gặp bị thương nặng. Làm cơ hồ sở hữu phòng thủ cầu thủ đều đưa Tần Hùng coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, Tần Hùng dẫn bóng chứ bóng đá bước vào khoảng cách khung thành 40 mã khu vực nguy hiểm sau. Nhật Bản đội đang ở hướng hắn bao vây, nếu như trong tay bọn họ có súng tháo, khẳng định cũng sẽ hướng Tần Hùng nã pháo. Nhưng là cứ như vậy, co rút lại hướng Tần Hùng phòng tuyến bộc lộ ra quá lớn chỗ trống. Tần Hùng một cước quá đính trọn truyền, dễ dàng đánh tan Nhật Bản đội cả điều phòng tuyến. Trương Bằng Phi phản Việt vị thành công sau tiến vào cấm khu bên trong, cũng mà còn có Hàn Bằng ở một bên theo vào. Ây gì quả xì mạ khí môn ra, Trương Bằng Phi tương cầu chuyển ngang, Hàn Bằng đối mặt không môn đẩy xạ đánh vào thứ 3 cầu. Nhật Bản đội sở hữu cầu thủ cũng muốn trực tiếp nằm trên đất nhắm mắt lại, ban đêm tại sao lại có ánh sao? Như vậy vì sao Nhật Bản cầu thủ cùng người hâm mộ trong lòng đã không thấy ánh sáng? Trung Quốc đội đánh tiến thứ 3 cầu. Người thứ 3 cầu. Đây là ASEAN Cup chung kết. Trung Quốc đội ở hơn nửa hiệp liền 3-0 dẫn trước Nhật Bản đội. Tân đội đưa ra mấu chốt chuyền bóng, hắn chuyền bóng tan rã Nhật Bản đội phòng thủ. Trương Bằng Phi ở cấm khu bên trong vô tư điệu tương cầu chuyển cho Hàn Bằng, sau đó Hàn Bằng đẩy xạ không môn đắc thủ, cái này đối Nhật Bản đội thì trước đó chưa từng có đả kích. Bọn họ nhất định không cách nào nghĩ đến đối mặt Trung Quốc đội thất bại như vậy hoàn toàn. Nhật Bản đội còn có cơ hội không? Ta tin tưởng sẽ không có. Tuyệt đối sẽ không có. Bọn họ thiếu đánh một người, hơn nữa quân tâm đánh loạn, sĩ khí rơi xuống đáy cốc. Nhìn lại một chút bây giờ Trung Quốc đội, chúng chí thành một lòng đoàn kết, trạng thái nếu như thử lửa nóng, ta tin tưởng Trung Quốc đội sẽ không cho Nhật Bản đội bất cứ cơ hội nào, sẽ để cho bọn họ một mực tuyệt nhìn xuống, thống khổ nữa. Vĩnh viễn không muốn hồi tưởng trận đấu này. Trên khán đài Trung Quốc người hâm mộ như si như cuồng. Bọn họ hô to chứ cuộc đời này bất ly bất khí. Ta cùng với Trung Quốc cùng sinh tử. Trên mặt mỗi người đều mang kiêu ngạo sắc thái ở hô to chứ những lời này. Hiện nay Trung Quốc người hâm mộ ngưng tụ lực cường đại dị thường, ở đất cục trên võ đài đã để cho thế giới quát mục tương khán. Ở ASEAN cục trên võ đài, Trung Quốc người hâm mộ cùng nhiệt chút nào không giảm, cho dù là tại Trung Quốc đội tiểu tổ tái bại bởi Australia đội sau, cũng không có bao nhiêu người hâm mộ oán trách, thậm chí không ít người hâm mộ cũng sẽ khen ngợi Trung Quốc đội biểu hiện, cấp đội bóng động viên cổ vũ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội sĩ khí dâng cao địa đi vào phòng thay đồ chung, mà Nhật Bản đội tắc mặt xám mày cho giống như đang tham gia tang lễ, bước chân tập tên chiều cầu thủ lối đi đi tới. Ở phòng thay đồ chung, Cao Hồng Ba biểu dương đội bóng biểu hiện, sau đó chế định nửa hiệp sau tác chiến kế hoạch. Trung Quốc đội chỉ cần tự thân không phạm sai lầm, chàng này tranh tài đã 10 cầm 9 ổn. Mà ở thời gian còn lại trong, Tân Hùng đứng lên đối các đồng đội nói, ta muốn nói một chút Nhật Bản đội dạ sủ hỉ tổ Endo bị phạt hạ sự tình, coi như là cho các ngươi một cái giải thích, ta biết ta làm như vậy không hề đạo đức, bởi vì nhục nhã ý vị quá đậm, nhưng là ta chỉ biết đối kháng đội bóng có lợi sự tình, các ngươi nhất định sẽ hỏi, nếu như vậy làm có thể cấp đội bóng mang đến chỗ tốt, tại sao ta ở châu Âu tái chẳng không có làm như vậy. Cái này kỳ thực cũng là các đồng đội nghi vấn trong lòng. Giống như Tần Hùng chọc giận dạ sủ hỉ tổ ẹn đầu cách làm, hán đại khả lấy ở châu Âu tái chẳng cũng thường thường làm như vậy, nên lúc nào cũng linh. Tần Hùng mở miệng giải thích, nguyên nhân có 2 giờ. Thứ nhất, ta hiệu lực đội bóng thực lực tổng hợp bản thân liền ở vào châu Âu đứng đầu. Nếu như đối thủ của chúng ta thực lực cùng chúng ta có rõ ràng chênh lệch, như vậy ta phạm không đi châm đối với đối phương một tên cầu thủ tới tiến hành chọc giận thức đánh vào. Đoàn đội phối hợp hiệu suất xa lớn xa hơn cá nhân, cái này thị nguyên nhân căn bản. Thứ hai, nếu như đối thủ của chúng ta thực lực đạt tới độ cao nhất định, như vậy đối thủ cầu thủ trung bình trình độ cũng rất cao, đoàn đội toàn thân thực lực tác chiến cũng có rất mạnh tiêu chuẩn, như vậy ta mong muốn 5 lần 7 lượt địa đi nhục nhã đối thủ một tên cầu thủ, cái này vừa là hạ thấp tấn công hiệu suất, cũng tồn tại rất cao thất bê. Hại xác suất, đồng thời còn có một chút, ta rất có thể vì thế bỏ ra chân gây giá cao. Ngược lại, Nhật Bản đội mặc dù ở châu Á có nhất lưu trình độ, nhưng là lấy châu Âu mà nói, bọn họ xung kỳ lượng thị nhị lưu trung thượng. Nhật Bản cầu thủ ở tư thế thượng hay là nghiêng về nhún nhường, bọn họ sẽ động tác thô dã, cũng không dám ôm sát thương mục đích đối thủ tới xâm phạm ta. Hy vọng các ngươi có thể hiểu, cũng hy vọng các ngươi sau này vô luận có cơ hội hay không gặp phải đối thủ làm như vậy, cũng muốn giữ vững ở tỉnh táo. Tân Hùng nói rất trực bạch, đổi thành ở châu Âu, hắn dám một lần tấn công hai lần đi qua cùng cá đối thủ, kỳ thực thì có rất đại phong hiểm mặt đối với đối thủ lần sau soạc bóng chính là chạy để cho hắn chân gãy mục tiêu. Chương 1288, tới cũng đội vã, đi cũng đội vã. Trung Quốc đội cầu thủ cũng có thể đủ hiểu Tần Hùng cách làm, hắn luôn là lấy đoàn đội lợi ích làm đầu, cho nên giờ khắc này đại gia cũng đứng dậy cấp Tần Hùng xác thực đáp lại. Triệu Húc Nhật liền nói, Tần đội, ngươi nói chúng ta đều hiểu, kỳ thực ngươi tại chỗ thượng rất nhiều lúc đều ở đây mạo hiểm, ngươi cá nhân gánh chịu rất đại phong hiểm, hy vọng ngươi cũng hiểu. Chúng ta bây giờ không hy vọng thấy nhất chính là ngươi bị thương. Còn lại cầu thủ rối rít gật đầu. Lần trước Tần Hùng ở quốc gia đội bị thương thì ở Thế vận hội Olympic chung kết, đoạn thời gian đó truyền thông xào tác phí phí dương dương, mà Trung Quốc đội cầu thủ cửa cũng đều trong lòng không dễ chịu. Tần Hùng chiều đại gia cười một tiếng, nói tiếp, hảo, không nói những thứ này, chúng ta lên tinh thần, nửa hiệp sau làm rất tốt, sau đó nâng lên thuộc về chúng ta cút, mang theo vinh dự về nhà. Mang theo vinh dự về nhà. Trung Quốc đội chúng trí thành thành địa nột hô một tiếng, sau đó chiến ý ngẩng cao đi ra khỏi phòng thay đồ. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Nhật Bản đội mặc dù trải qua trung tràng điều chỉnh, tâm tính thị khôi phục, nhưng là ác liệt tình cảnh cũng không thể để cho bọn họ ở nửa hiệp sau lập can kiến ảnh thay đổi đổi thế. Trung Quốc đội thị càng đánh càng hăng, hơn nữa ba cầu dẫn trước, liền chủ động tương tiết tấu thả chậm. Hơn nửa hiệp quân tâm đại loạn, Nhật Bản đội nửa hiệp sau biểu hiện có rõ ràng khởi sắc. Không biết sao Trung Quốc đội nhiều hơn tinh lực đặt ở phòng thủ chung, làm bọn hắn đối Trung Quốc đội khung thành rất khó sinh ra uy hiếp. Ở đại cục cơ bản đã điện định dưới tình huống, Tân Hùng liền cũng bắt đầu có sở thu liễm. Nửa tháng nữa, Champions League đấu loại trực tiếp chỉ biết chiến hỏa nặng đốt, hắn không thể không nhắc nhở bản thân muốn tránh khỏi bị thương. Tranh tài thời gian ở từng giây từng phút địa tiêu hao chung lưu thể, Nhật Bản đội rất có một bộ vô lực hồi thiên tuyệt vọng. Trạm Phạ Tôn Ý liên tiếp thay đổi người tới thử đồ thay đổi chiến cuộc, nhưng thu hiệu quả quá nhỏ. Ở trong mắt của hắn thấy được một chi tác chiến đoàn kết tinh thần chiến đấu ngoan cường Trung Quốc đội, mà trong này nhất lóng lánh dĩ nhiên là Tần Hùng. Hắn thậm chí ở trong lòng dâng lên một loại không thể tuyên chi với miệng cảm khái, Tần Hùng tại Trung Quốc đội, Nhật Bản đội vĩnh viễn không xứng bá châu Á lúc. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi sau, Tần Hùng từ dự bị chỗ ngồi đứng dậy cùng cầu thủ cửa cùng nhau xông vào sân bóng bên trong, Nhật Bản đội cầu thủ toàn bộ tê liệt ngã xuống đất. Bọn họ thua ở trước 45 phút. Kia hoàn toàn không phải bọn họ trong kế hoạch hơn nửa hiệp sau mong muốn thay đổi đổi thế. Không biết sao có lòng không đủ lực. Tranh tài kết thúc. ASEAN Cup chung kết kết thúc. Trung Quốc đội 3-0 đánh bại Nhật Bản đội liên tục 3 giới ASEAN cuộc đoạt quan. Chúng ta bây giờ có thể nói Trung Quốc đội khai sáng một châu Á vương triều. Liên tục 3 giới ASEAN cuộc phùng ly, đội bình đã từng từ ý gian đội sáng tạo ASEAN cuộc tam liên quan thần thoại. Mà chúng ta bây giờ thị đương thời châu Á bá chủ. Các đồng đội ở sân bóng bên trong điên cuồng ăn mừng, người hâm mộ cửa trên khán đài hữu bính hữu khiêu địa hoan hô, Tần Hùng đảo mắt toàn trường. Ánh mắt của hắn dị thường sáng ngời, tựa hồ đối với tương lai tràn đầy hùng tâm trang trí. Có thể nói Trung Quốc đội ở mới một kỳ xây dựng chung, rất tốt hoàn thành quá độ, như vậy kế tiếp gặp nhau bắt đầu vượt cúp châu Á khu dự trọng tái, lại là một vòng mới Trung Quốc đội đánh vào bờ ra dự vượt cúp chương trình. Ban thưởng buổi lễ bắt đầu. Qatar Vương thất làm ban thưởng gia tân. Tần Hùng đầu tiên nhận lấy ASEAN Cup MVP giải thưởng, chỉ đánh 3 chàng tranh tài Tần Hùng ở mỗi một trận trong trận đấu cũng thu được toàn trường cao nhất danh xưng, đồng thời ở chung kết biểu hiện có 1-0-2 toàn trường, hắn lần nữa vinh nhưng MVP thực tới tên thuộc về. Đến đoàn đội ban thưởng lúc, Nhật Bản đội ủ rũ cúi đầu nhận lấy Á quân tường bài, bọn họ ở lên đài lãnh thưởng trước cũng không kiềm hãm được nhìn một cái cùng đội hữu đứng chung một chỗ Tần Hùng. Bọn họ ánh mắt phức tạp, có trong ánh mắt của tràn đầy không hề che giấu hận ý. Có thời là kính sợ, có thời là phi thường đơn thuần sợ hãi. Làm Tần Hùng lấy đội trưởng thân phận nâng lên ASEAN Cup vô địch sau. Toàn trường tiếng hoan hô như sấm động. Xa tại Trung Quốc người hâm mộ cửa cùng nhau lên tiếng gào thét, Tần đội thời đại, Trung Quốc đội xưng bá châu Á. Lần này đoạt quan sau, đa số châu Á truyền thông ở báo cáo Tần Hùng lúc cũng sẽ dẫn dùng một chiếc chế đầu hàm, Á bóng đá hoàng đế. Không có người cho là thiếu hụt Tần Hùng Trung Quốc đội có thể dựng nên tam liên quan kỳ tích. Mà Tần Hùng tồn tại đã để cho Trung Quốc đội ít nhất tăng lên một cấp bậc. Hắn đối với tranh tài thống trị lực đã chấn động lòng người. Tần Hùng lãnh thưởng đi qua liền muốn vội vã rời đi, ở trước khi rời đi, hắn đón nhận Trung Quốc đài truyền hình Trung ương thể dục tái sau phỏng vấn. Làm Trung Quốc đội đội trưởng, Tần Hùng đang đoạt quan sau có ý thức cấp đội bóng hạ nhiệt một chút, để cho đại gia lý tính nhìn ASEAN cuộc đoạt quan. Kỳ thực ta càng để ý Trung Quốc bóng đá phát triển, ta hy vọng vô luận là ASEAN cuộc hay là vượt cuộc. Trung Quốc đội biểu hiện có thể mang cho bóng đá sự nghiệp tại Trung Quốc khai triển một ít lương hảo ảnh hưởng. Tỷ như để cho nhiều người hơn nguyện ý đi tham dự bóng đá vận động, cấp thanh thiếu niên thậm chí tuổi tác nhỏ hơn hài tử một ít tinh thần khích lệ, để cho bọn họ cũng càng tích cực tham dự vào, nhiệt yêu bóng đá. Ta thủy chung cho là đây đối với Trung Quốc bóng đá tương lai phát triển mới là tốt nhất, mà không phải hôm nay chúng ta cướp lấy dạng gì cúp vô địch, bởi vì đến ngày mai, ngày hôm qua thành tựu chính là đi qua, chúng ta vĩnh viễn sống ở lập tức suy nghĩ tương lai. Tần Hùng lời nói này lấy được cả nước thể dục truyền thông nhất trí hào bình, nhiệt yêu bóng đá các giới nhân sĩ tích cực bày mưu tính kế. Để cho bóng đá tại Trung Quốc khai triển địa tốt hơn, lấy khỏe mạnh chính xác phương thức đang thay đổi. Tần Hùng sức một mình thì không đáng nhắc đến, nhưng hắn đang không ngừng ảnh hưởng toàn bộ Trung Quốc bóng đá. Hắn cũng không biết bản thân hôm nay lời nói sẽ có nhiều thu hoạch, khả hắn cũng không so đo được mất. Hắn chỉ muốn chờ có một ngày bản thân quay đầu nhìn lúc, tái để suy nghĩ bản thân năm đó cách làm là đúng hay sai. Hoặc là hay không tiếc nuối bản thân có năng lực đi làm lại không có thể đi được làm. Chuyến này ASEAN Cup chi hành, Tần Hùng là tới cũng đội vã, đi cũng đội vã. Ở Đồ Hà nghỉ ngơi một đêm, hôm sau liền ngồi máy bay đi nước Anh, Trung Quốc đội trở về Trung Quốc sẽ có khánh công yến cùng tổng kết hội nghị vân vân một hệ liệt sự tình, những thứ này Tần Hùng cũng sẽ không tham dự. Hắn muốn trở về câu lạc bộ tham gia ngoại hạng Anh tranh tài, còn có nửa tháng sau gặp nhau đến Champions League đấu loại trực tiếp. Ở Tần Hùng chinh chiến ASEAN Cup rời đội trong lúc, ngoại hạng Anh tiến hành 3 chàng giải đấu. Cái này 3 chàng tranh tài 2 thắng 1 bình, phân biệt chiến thắng họ vợ hẻm Tần cùng Sở Stock City, đối thủ thực lực không mạnh, dù là thiếu hụt Tần Hùng, Liverpool bắt lại thắng lợi cũng không có gì khả đại kinh tiểu quái, ngược lại ở mẹ xứ xí đờ quận Derby chung, Liverpool ở Anfield bị Everton 2-2 bức bình. 3 vòng giải đấu cầm 7 phân, đến hết ngoại hạng Anh 25 vòng, Liverpool lấy 63 cao cư đứng đầu bảng. MU giống vậy 3 vòng tranh tài cầm 7 phân, vứt bỏ 2 phân thị ở Highland, MU bây giờ có 51 cá tích phân. Arsenal cái này 3 chàng giải đấu toàn thắng, lấy thử cùng MU tề đầu tịnh tiến đều có 51 phân. Manchester City 3 vòng giải đấu 1 thắng 1 bình 1 phụ, chỉ lấy được 4 phân, 47 phân tích phân để cho bọn họ rơi xuống đến tích phân bảng vị thứ 4. Chelsea tựa hồ rốt cuộc dừng lại đổi thế, giống vậy lấy được 3 thắng liên tiếp. Có 45 phân khoảng cách tên thứ tư Manchester City chỉ có 2 phân chênh lệch. Không hoàn đợi tiếp theo. H. 147-247-73 Chương 1289, mùa đông kiếm tiền. Ngoại hạng Anh vốn mùa bóng tranh quan tập đoàn sức cạnh tranh trung bình thực lực không tính quá mạnh mẽ. Đây là quá rõ ràng, có thể nói chỉ có Liverpool nhất chi độc tú, duy trì thượng mùa bóng ổn định cùng đột phá, mà MU, Chelsea, Arsenal những thứ này tranh quan khách quen cũng không có so sánh với mùa bóng phát huy phải tốt hơn. Bọn họ ở cùng kỳ lấy được phải tích phân chẳng những không có so sánh với mùa bóng nhiều hơn, ngược lại có sở hạ hàng. Trong này mỗi cá đội bóng đều có tự thân vấn đề. MU trung tràng kèm theo Hạ Ủa Dệ Vẹt ở hơn một năm trước kia trọng thương sau, ngoại Gascoigne bước vào chuyên nghiệp đời sống mặt kỳ liền thực lực hạ xuống rõ ràng. Hậu phòng tuyến thượng đã từng được khen là châu Âu mạnh nhất trung hậu vệ tổ hợp vái Di Ferdinand thương bệnh không ngừng, cất nhắc lên Evan không chịu nổi đại nhiệm, cộng thêm Ronaldo ra đi đối tấn công suy yếu ảnh hưởng, MU đội ở giải đấu loại này so đấu trường bảo sức bền trên võ đài sức cạnh tranh tổng hợp giảm xuống. Nhưng Ferguson tự có một bộ quản lý đội bóng biện pháp, hắn tổng là có thể để cho những thứ kia nhìn căn bản không xứng với MU hoặc là đơn độc nhìn thực lực nhất bản cầu thủ nhũ hợp vào MU thể hệ, lệnh MU toàn thân thực lực có cực lớn tăng lên. Nhưng những thứ này cần thời gian. Chelsea vốn mùa bóng hạ hoạt thị đột như kỳ lai, tầng quản lý trọng yếu nhân viên nghỉ việc ảnh hưởng đến để đối đội bóng cạnh kỹ thực lực bao lớn ảnh hưởng, mắt thường thị không thấy rõ, miệng cũng nói không hiểu, nhưng ở đội bóng chiến tích hạ hoạt lúc sẽ gặp bị cố ý phóng đại. Nhiều tên chủ lực ở thời khắc mấu chốt bị thương thiếu trận thị trực tiếp đưa đến lam quân trạng thái chuyển tiếp đột ngột nguyên nhân trực tiếp, cộng thêm mùa hè tiểu đà tiểu nháo dẫn viên thành quả cũng là hậu kình chưa đủ nhân tố trọng yếu. Thời khắc mấu chốt thiếu anh hùng đứng ra. Arsenal vấn đề đã là nói đến nhảm, trẻ tuổi, cộng thêm đi thẳng ở Heger lãng mạn bóng đá trên quỹ đạo chật vật đi về phía trước, đội bóng không qua nổi giày vò, cũng tựa hồ không qua nổi đả kích, chi này đội bóng luôn là thuận sinh thuận thủy lúc khí thế như hồng, nghịch cảnh lại tới lúc đào ngũ. Muốn nói cạnh tranh cách cục có cái gì biến hóa mới, vậy dĩ nhiên là Manchester City quật khởi. Rất khó nói Manchester City đã cụ bị tranh quan thực lực, nhưng 2 năm qua mà nói, Manchester City từng bước vi doanh. Tiến bộ thị quá rõ ràng, không nghi ngờ chút nào, nếu như mùa hè sẽ còn có bổ mạnh tăng lên thoại, Manchester City sẽ là ngoại hạng Anh quần hùng không thể khinh thường tranh quan đối thủ. Giải đấu còn dư lại 13 vòng. Liverpool dẫn trước ưu thế đạt hơn 12 phần, điều này làm cho phố Phở Lịt cũng đúng ngoại hạng Anh cạnh tranh nói sớm đắp quan định luận, Liverpool cuối cùng sẽ vệ miệng thành công. Ở Tân Hùng trở lại Liverpool thành sau, hắn đầu tiên muốn thích ứng đội bóng ở hắn rời đi lúc phát sinh biến hóa. Tô Z đi. Bị Chelsea mở ra 5.000 vạn bảng Anh giá trên trời mang đi. Một phương diện hơn nửa mùa bóng Tô Z trạng thái cũng không ổn định, kèm theo thương bệnh, hắn ghi bàn hiệu suất thiên đê. Mặt khác năm ngoái mùa hè Tô Z đòi lương cao bị Liverpool cự tuyệt, mà Chelsea phương diện có thể mở ra thủ lao dĩ nhiên là phi thường ưu hậu. Cuối cùng, Chelsea mở ra 5.000 vạn bảng Anh để cho Liverpool hội đồng quản trị không cách nào cự tuyệt. Liverpool hội đồng quản trị ý tưởng tương đối vụ thật. Có cái này 5.000 vạn bảng Anh vừa có thể thỏa mãn cổ hệ ản yêu cầu tiến cử ít nhất nhất lưu cấp bậc hậu vệ biên nhu cầu, còn có thể tiến cử càng trẻ tuổi, còn có dạ tâm, đồng thời tiền lương tiền vốn thấp hơn ưu tú tiên phong. Ở Tô Z rời đội sau, Liverpool đầu tiên hoàn thành một khoản chấn động mẹ sẽ xì đỡ quận chuyển nhượng. Liverpool tử địch Everton đội chủ lực hậu vệ trái Benz lấy 2.000 vạn bảng Anh giá trị gia nhập liên minh Liverpool đội. Vị này đã từng bị Everton đội thiếu niên buông tha cho. Sau đó ở vài gặng Atletico đào tạo trẻ thể hệ lớn lên đánh ra manh mối, lại bị Everton tiến cử. Hơn nữa ở quá khứ 3 năm rưỡi trong thời gian từ thành thục tễ thân nước Anh quốc gia đội hậu vệ biên đi tới Anfield. Everton không phải hột bùa có lòng tin kêu lên 3 lê thấp hơn 6.000 vạn bảng Anh không bán, đó là bởi vì hột bùa mặc dù không có nhiều tiền, nhưng là của cải vẫn phải có, húng chi người do Thái lao bản ôm kỳ hóa khả cư tâm tính làm ăn, thật sự là phi thường khó dây dưa. Nhưng là Everton thiếu tiền. 2.000 vạn bảng Anh giá cả đủ để cho hội đồng quản trị đứng vững áp lực hoàn thành khoản giao dịch này. Bản thân đối cái này chuyển nhượng không tính là đặc biệt nhiệt tình. Duy nhất băn khoăn chính là Everton cùng Liverpool giữa tử địch quan hệ, nhưng là ở câu lạc bộ gật đầu sau, hắn liền có thể tan mất không ít đến từ người hâm mộ áp lực. Thì câu lạc bộ duy lợi thị đồ bỏ qua hắn, không phải hắn phi muốn rời khỏi. Bởi vì Everton không có âu chiến nhiệm vụ. Bật đi tới đội bóng sau. Liverpool ở 2 nguyệt phân trước để giao Champions League ghi danh sách bên trong, có thể lấy ra một hạng cấp Benz tiến hành ghi danh. Như thế thứ nhất, Liverpool rốt cuộc giải quyết rồi hậu vệ trái Ozilio vốn mùa bóng nhân thương thiếu ngoài trận thêm tuổi tác tăng lớn sau trạng thái hạ hoạt vấn đề. Đồng thời, Liverpool cũng trên căn bản có nước Anh bổn thổ ưu tú nhất hai cái hậu vệ biên, Benz cùng Johnson. Dĩ nhiên, bọn họ cũng muốn xếp hạng ở Ashley Cole sau. Như vậy đối với Liverpool đội hình phối hợp cũng là rất trọng yếu, nước Anh đội bóng vẫn tương đối chú trọng bổn thổ hóa tạo thành. Ở giải quyết rồi hậu vệ biên vấn đề sau, Liverpool liền phải giải quyết Tô Z sau phong tuyến nhân thủ không đủ vấn đề. Cổ hệ ản đưa mắt nhắm ngay lão già, hơn nữa còn là lao ông chủ Azad. Đương ra xạ thủ Suarez ở Ý dễ đỉ vì gì ghi bàn như ma, nhưng ở vốn mùa bóng hơn nửa trình giải đấu chung sấm hạ di thiên đại họa. Hắn ở sân bóng thượng không biết tại sao cắn người. Cái này đưa đến Ajax cố kỵ câu lạc bộ hình tượng cố ý đem bán ra. Liverpool liền vào lúc này xuất thủ. Cuối cùng giống vậy lấy 2.000 vạn bảng Anh giá cả bắt lại Suarez. Liverpool ở mùa đông chuyển nhượng cửa sổ hoàn thành 3 khoản giao dịch. 5.000 vạn bảng Anh bán đi Tozet. 2.000 vạn bảng Anh tiến cử Benz. 2.000 vạn bảng Anh tiến cử Suarez. Sau đó, Liverpool chẳng những kiếm 1.000 vạn bảng Anh, vẫn còn ở tiền lương dự toán chung còn lại một khoản. Phải biết Benz cùng Suarez cộng lại tiền lương còn so với trước Tozet lương tuần muốn thấp hơn 5.000 bảng Anh đâu. Cô hệ ản vì thế đặc biệt cùng câu lạc bộ cao tầng tiến hành nói chuyện. Ý tứ của hắn thị, ta vì câu lạc bộ kiếm tiền, nhưng ta làm huấn luyện viên trưởng trách nhiệm cùng nghĩa vụ không phải kiếm tiền, mà là thắng hạ tranh tài, thắng được vô địch, cho nên từ chuyển nhượng trên thị trường kiếm được tiền, mời giữ cho ta, bọn ta đến mùa hè tái hoa. Đổi lại là MU hội đồng quản trị, khẳng định liên quan cũng không quan cổ hệ ản, nhưng là Liverpool hội đồng quản trị hay là thâm minh đại nghĩa, cũng không phải là duy lợi thị đồ quỷ hút máu. Nguyên vốn sẽ phải cấp cổ hệ ản ở mùa đông cung cấp 2.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng dự toán, không nghĩ tới câu lạc bộ lại kiếm 1.000 vạn bảng Anh. Olivier cột mang đến hội đồng quản trị quyết nghị, nơi này ngoại trong 3.000 vạn bảng Anh đều đưa sẽ tích lũy đến mùa hè chuyển nhượng dự toán chung. Hơn nữa Olivier cột cũng cho cổ hệ ản nói mục tiêu. Về miệng giải ngoại hạng Anh, mùa hè Liverpool sẽ cho hắn 4.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng dự toán, cộng thêm trước 3.000 vạn bảng Anh, như vậy hắn thì có 7.000 vạn bảng Anh khả hoa. Nếu như có thể vệ miệng trang Champions League giải đấu thoại, mùa hè câu lạc bộ liền cấp hắn 6.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng dự toán, hơn nữa 3.000 vạn bảng Anh. Chuyển nhượng thị trường tái dọn dẹp một ít không cần cầu thủ, như vậy mùa hè cổ hệ ản trong tay tương nắm một ước bảng Anh chuyển nhượng dự toán. Chương 1290, Hồng Lam đại chiến. Tân Hùng đối với cầu thủ chuyển nhượng thấy tương đối khai, trừ phi là tư giao quan hệ đặc biệt hảo đội hưu chuyển nhượng rời đi, hắn mới có sở xúc động, dĩ nhiên. Cái này cũng nhân người mà dị không thể một mực mà nói. Tô Z đi, tới Suarez cùng Benz, hắn trở lại đội nội Sam thêm huấn luyện lúc rất nhanh cùng bọn họ thuộc lạc đứng lên. Dù sao từ trong khi huấn luyện, hắn cùng Benz thị cánh trái tấn công trước sau hợp tác, lại cùng Suarez thị phong tuyến hợp tác, trong khi huấn luyện hỗ động liền tương đối nhiều, tự nhiên quan hệ cũng thành lập nhanh hơn. Ngoại hạng Anh thứ 26 vòng nháy mắt liền tới, Liverpool tương ở một tour này làm khách sở Stamford Bridge khiêu chiến Chelsea. Điều này không nghi ngờ chút nào là vốn tua tiêu điểm đại chiến, mà còn lại dẫn đầu đánh tranh tài tắt thay nhau diễn ra để cho người trợn mắt nghẹn họng kịch tình. Manchester City sân nhà bắt lại West Brom coi như là không ngoài sở liệu tái quả. Nhưng MU sân khách 1-2 bại bởi họ vờ hẻm tần tắc để cho người mở rộng tầm mắt. Nhất oanh động tái quả ra đời ở SCT James Park sân bóng, Arsenal ở sân khách một lần đánh ra mộng ảo khai cục. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Ở mở màn sau 26 phút bên trong, Arsenal liền ở sân khách lấy được 4 cầu dẫn trước tuyệt đối ưu thế. Nhưng là từ tranh tài thứ 68 phút bắt đầu 20 phút, Newcastle United đội ghi bàn cái này tiếp theo cái kia đến. 1-4, 2-4, 3-4, 4-4. Newcastle United đội ở tranh tài thứ 88 phút lúc hoàn thành 4 cầu lạc hậu gỡ hòa tỷ số trắng cử. Arsenal lần nữa hướng ngoại giới tuyên thích cái gì là trẻ tuổi điên cuồng. Tại sao bóng đá là tròn? Arsenal cùng MU song song đâu phân, cái này cấp Liverpool ở vốn vòng nên đón tiêu điểm trước khi đại chiến tháo xuống không ít áp lực. Ít nhất không có bị đuổi phân áp lực. Nói cách khác, dù là Liverpool bại bởi Chelsea, đầu lĩnh ưu thế hay là ở 10 phân trở lên. 2 nguyệt 6 ngày, Liverpool giá lâm sở Stamford Bridge. Trải qua 3 tháng liên tiếp Chelsea như có trạng thái trở về dũng thế. Mặc dù phố Phở Lịch không dám nói Chelsea thắng hạ tràng này tranh tài có thể đem Liverpool từ an giật dẫn trước vị trí kéo về chư mạnh tranh bá trong trò chơi. Khỏe không ngạt Lam quân dưới mắt là có không gánh nổi trang The Only chỗ ngồi nguy hiểm, vì vậy tràng này tranh tài đối Lam quân mà nói hết sức mấu chốt. Hai đội cầu thủ đứng ở cầu thủ trong lối đi chuẩn bị đăng tràng tranh tài, để cho Hồng quân cầu thủ nội tâm hí hư không dứt thị, đang ở một tháng trước hay là đội Hữu Tô Z hiện nay người mặc Lam quân áo đấu. Gặp nhau cùng bọn họ đao binh gặp nhau cùng chàng chém giết. Làm hai đội cầu thủ đi vào sân bóng sau, như cũ có không lý trí Hồng quân người hâm mộ bắt đầu đối Tô Z tiến hành nhục mạ. Ở bọn họ xem ra Tô Z rời đi là một loại phản bội, dù là đội bóng đã có đứng đầu đội hình. Nhưng vẫn là không cách nào tiếp thụ qua đi công thần chống đỡ giá trên trời gia nhập liên minh đối thủ cạnh tranh thực tế. Hoan nghênh tới sở Stamford Bridge sân bóng, ngoại hạng Anh thứ 26 vòng tiêu điểm chiến dịch Chelsea cùng đương kim vô địch Liverpool tranh tài tương ở chỗ này diễn ra, ta thị Martin Taylor, cùng ta hợp tác Andy Gorgi gặp nhau vì đại gia hiện trường giải thích chàng này tiêu điểm chiến dịch, chúng ta mời tới rổ bị xạ vạ làm ra tân cùng chúng ta cùng nhau quan sát cùng bình thuật chàng này tranh tài. Zobi, đầu tiên hỏi một mình ngươi cùng bản chàng tranh tài không có quan hệ vấn đề, ngươi cảm thấy MU còn có cơ hội đoạt quan sao? Không có. Vốn vòng bại bởi họ vợ hẻm tần sau, MU đã mất đi tranh quan không gian, Liverpool sẽ không phạm phải quá nhiều sai lầm, bọn họ bây giờ bình cường mã trắng, mà MU tựa hồ còn không có điều chỉnh xong, ý chí chiến đấu cũng làm người ta nghi ngờ, bị ký dư hậu vọng người nối nghiệp, tỉ như Nani, Anderson, Evan cũng không có đạt tới dự trù tiêu chuẩn. Dù là chỉ có 1-2 có thể hoàn mỹ tiếp ban thượng vị, có thể MU cũng sẽ so với biểu hiện bây giờ muốn tốt hơn rất nhiều, nhưng là tự Ronaldo sau khi rời đi, MU có vị kia cầu thủ, hoặc là nói dẫn viên phương diện thị thành công. Cơ hội không có, nếu như không có Ferguson, MU kỳ thực chính là tranh 4 thực lực, nhưng Ferguson để cho MU tranh quan biến thành có thể. Bất quá ở giải đấu tiến hành 2/3 sau, chúng ta không phải cờ hở. NG thừa nhận, quỷ đỏ vốn mùa bóng sẽ lần nữa bại bởi Hồng Quân. Như vậy Liverpool vốn mùa bóng sẽ đoạt quan, đúng không? Nếu như không có thương bệnh đã kích thoại, Liverpool đoạt quan hẳn không có huyền nghiệm, trừ hậu vệ tuyến hơi lộ ra yếu kém ra, Hồng Quân ở còn lại chiến tuyến nhân viên trừ bị phong phú, bọn họ có thể ứng đối bất kỳ đối thủ nào. Hảo, Andy. Ngươi nhận đồng dô bi quan điểm sao? Andy gở gì cười nói, dĩ nhiên, Liverpool dẫn trước ưu thế quá lớn, hơn nữa bọn họ không chút nào tuột xuống dấu hiệu, so sánh với mùa bóng càng thêm ổn định. Dù là muốn chiếu cô Trang Tionlit, Liverpool cũng có thể ung dung ứng đối. Hảo, kỳ thực ta nội tâm cũng cho là Liverpool sẽ vệ miệng thành công. Nôn quy chính chuyển, nếu Liverpool cướp lấy vô địch đề tài đã qua, như vậy bản chàng Hồng Lam đại chiến cũng sẽ không đối vô địch quy trúc sinh ra ảnh hưởng, liên tranh quan tình thế đều không cách nào ảnh hưởng, bất quá chàng này tranh tài đối với người nào quan trọng hơn đâu. Đương nhiên là Chelsea cần tích phân tới trở về trước 4 tập đoàn. Ít nhất bảo đảm hạ mùa bóng có thể chinh chiến Trang Tion Lít tái tràng, đồng thời Chelsea cũng cần đánh bại Liverpool tới kích thích lòng tin, bọn họ liên tục bại bởi Liverpool sẽ đối với bọn họ sinh ra tinh thần thượng đả kích, nói như vậy có lẽ bất chính xác, khả ta cho là nếu như Chelsea thua nữa cấp Liverpool thoại, như vậy bọn họ có thể ở tương lai ngắn hạn bên trong cũng sẽ sợ hãi Liverpool. Ancelotti đội bóng trạng thái phập phồng không chừng, gần đây 3 tháng liên tiếp sẽ để cho bọn họ càng tự tin đối mặt Liverpool. Tối thiểu bọn họ ở thắng cầu, liên tục điệu thắng cầu, điều này rất trọng yếu, nếu không, chàng này tranh tài huyền niệm cũng sẽ không quá lớn. Dù vậy, bây giờ huyền niệm sẽ rất mơ hồ sao. Liverpool trạng thái rất tuyệt, bọn họ chậm quá ma quỷ tái trình, Tân Hùng cũng từ ASEAN Cup tái tràng trở về. Liverpool thế nào nhìn nếu so với Chelsea trạng thái tốt hơn, cho dù là sân khách tác chiến, Liverpool thủ thắng xác suất hay là lớn hơn một phương đi. Đây cũng là không sai. Bất quá muốn xem Liverpool mình tại sao nghĩ, 10 thiên hậu Trang Tion Lít đấu loại trực tiếp sẽ phải đánh, Liverpool cuối cùng là phải đi khiêu chiến AC Milan, Liverpool thị sẽ mạo hiểm chút, hay là càng cầu ổn, chúng ta không biết được, cái này lấy quyết với cổ hệ ản ý tưởng. Hảo, vậy hãy để cho chúng ta thông qua tranh tài tới nhìn một chút hai đội hôm nay trạng thái đi. Trấn giữ sân nhà Chelsea hôm nay bày ra một 4.312 trận hình. Thủ môn, Six. Hậu vệ, Bocinchoa. Ivanovic, Kezi, Ashley Cổ Lệ. Trung tràng, Lampard, Essien, Michael. Thiên phong, Zerzoba, Anoka, Tozet. Liverpool 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Seruel, Agger, Bens. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerrard. Thiên phong, Quip, Suazet, Tần Hùng. Liverpool ở tháng trước mặc dù bán đi Tozet, nhưng là dẫn vào hai tên mới viên biểu hiện cũng không tầm thường. Bên trái đường đi lang xuyên qua chợ công năng lực rất phù hợp Liverpool kỹ chiến thuật. Suarez tên này Uzu với tiên phong có nam mỹ cầu thủ tế nhị kỹ thuật cùng với nhất định đối kháng năng lực. Hắn trùng kích lực không thua gì với Tô Z. Để cho chúng ta cùng nhau để thưởng thức chàng này Hồng Lam đại chiến đi. Chương 1291, không gian liền thị vô hạn có thể. Lam Tân Hùng đứng ở sở Stamford Bridge trung vòng khai cầu điểm cùng Suarez đứng chung một chỗ chuẩn bị khai cầu lúc. Hắn theo thói quen nhìn về đối thủ nửa trận. Đập vào mi mắt thị giờ Zoba cùng Tô Z, điều này làm cho hắn cảm giác có chút quái dị. Không phải không có ở sân bóng thượng cùng ngày xưa chiến hữu đao binh gặp nhau, chẳng qua là chưa bao giờ nhanh như vậy quá. Đang ở hắn rời đi đội bóng đi tham gia quả bóng vàng ban thưởng buổi lễ trước, hắn còn cùng Tô Z ở cùng cá phòng thay đồ trong tắm trần trình tương đối, cái này đã vượt qua một tháng, hắn sau khi trở lại sau, túi đầu nhìn một chút bản thân áo đấu, hay là Liverpool hồng, mà Tô Z áo đấu đã biến thành Chelsea lam. Rất có loại vật thị người phi tức coi cảm. Bất quá hắn nhanh chóng tương tạp nghiệm ném sau, ở khai cầu sau bắt đầu chạy chỗ, tranh tài bắt đầu. Tô Z rất mạnh, ngoại giới cho là rất mạnh, nhìn hắn quá khứ ở câu lạc bộ, quốc gia đội biểu hiện, hắn chính là rất mạnh. Nhưng là đỉnh cấp cầu thủ cùng đỉnh cấp đội bóng cũng không phải là trời sinh có thể hoàn mỹ kết hợp. Rốt cuộc là có phải hay không Ancelotti điểm danh muốn Tô Z, ngoại giới không thể nào biết được, lại đi tham khảo một điểm này cũng không có có ý nghĩa, chỉ bất quá năm đó Abu nhập chủ Chelsea lúc, kia liên tiếp chơi thu mua ngôi sao bóng đá danh sách chung, vẫn có Tô Z tên. Bây giờ Tô Z gia nhập Chelsea, cần dung nhập vào Chelsea thể hệ, điều này cần một đoạn thời gian thích ứng. Tiên phong so với còn lại cầu thủ càng cần hơn thích ứng, bởi vì tiên phong chính là đội bóng tấn công sở vây lượn nóng cốt điểm. Chelsea cái loại đó sắt thép cường tráng phong cách, cùng Tô Z phiêu giật linh động phong cách có thể hay không kết hợp với nhau, chỉ có thể lau mắt mà đợi. Hôm nay Chelsea bày ra 4.312 trận hình, càng giống như thị một tiểu lăng hình trung tràng 442. Ở thực tế tấn công chạy chỗ chung, Lam Hát cùng mạch thị tiền vệ trung tâm, ở trước mặt bọn họ thị Anoka. Ancelotti ở Tô Z gia nhập liên minh sau đầu tiên nhất định phải dùng Tô Z, mà giờ Zoba cùng Anoka cũng nhất định phải dùng. Hắn ở nơi này chẳng trong trận đấu đột phát kỳ tưởng, tương hạ nổ cả mai phục ở tiên phong sau lưng, có chút tương tự năm đó hắn ở AC Milan đối cả phương pháp sử dụng. Trang này tranh tài Liverpool không có khải dụng rô, cổ hệ ản ở bài binh bố trận thượng bởi vì trong tay tài nguyên càng thêm phong phú, cho nên có thể tùy ý biến hóa. Từ át chế Chelsea chiến thuật kế hoạch thời là trung lộ ngay mặt đối kháng, cánh một công một thủ. Cánh trái dựa vào tần hùng tấn công tới chế trụ bỏ xỉn choa cánh trợ công, để cho đối phương không dám tùy tiện núp đích. Cánh phải dựa vào quy phòng thủ tới át chế ở Ashley có lệ trợ công năng lực, đồng thời gơ rắt ở tấn công chung có 4 khuynh hướng. Cũng là cấp Ashley có lệ thi thêm nhất định áp lực. Như vậy Chelsea tấn công chỉ có thể dựa vào trung lộ. Ở thiếu cánh tiếp viện sau, chiến trường dày đặc ở trung lộ, như vậy đối kháng tính chỉ biết tăng cường. Đây là một trận tất đất tất tranh tài. Chelsea ở phòng thủ chung cũng chọn lựa chứ gần như giống nhau sách lược. Một phương diện dựa vào mạch cùng bỏ xỉn trỏa tới át chế tần hùng, trung lộ Lam Hát cùng ẹ xỉ ẻn tùy thời bọc lót hoặc là ngăn cản gơ rắt đánh vào, cánh trái dựa vào Ashley có lệ trợ công năng lực tới chèn ép quy. Hai đội kỹ chiến thuật đụng nhau thì tương đối châm phong. Ở hơn nửa hiệp trước 20 phút, trang diện so với giới giao chứ, thân thể đối kháng trở thành chủ nhịp điệu. Nhưng ở 20 phút sau, hai đội tìm khắp đến mỗi người tiết tấu, từ từ bắt đầu đánh ra có uy hiếp tấn công. Chelsea thông qua trung chức trong sân đường đẩy tới, đúng là có thể chế tạo ra suốt gôn cơ hội. Nhưng là bọn họ phần lớn là vòng ngoài bán xa, có rất ít thẩm thấu thức tấn công có thể đánh vào Liverpool cấm khu bên trong. Cái này đầu tiên để cho Tô Z gần như phế bỏ một nửa, hắn cần nhất định không gian, cũng cần cùng đội hưu phạm vi nhỏ bên trong phối hợp, Chelsea phong cách cùng hắn có chút cách không vào. Điều này làm cho Tô Z đa số thời điểm cũng ở vào đan đả độc đấu còn không đụng tới cầu trạng thái hạ. Chelsea liên tiếp mấy cái bắn xa cũng không có thể mệnh trung khung thành trong phạm vi, làm Liverpool phòng thủ dày đặc ở trung lộ. Liên hậu vệ biên cũng tiếp viện trung lộ tiến hành phòng thủ lúc, bọn họ dù là có thể tương thế công đẩy tới đến khoảng cách khung thành 40 mã nguy hiểm giải đất, nhưng cũng không tìm được rất tốt khởi chân sút gôn cơ hội. Uy hiếp cơ hồ không có bắn xa chẳng qua là tương cầu quyền trả lại cho Liverpool. Hồng quân thế công tắc từ từ bắt đầu hoán phát uy lực, so với Chelsea chỉ có thể ở trung lộ mạnh hướng manh đánh. Hồng quân có thể đánh ra bên chung kết hợp tấn công hiệu quả. Ít nhất tần hùng bên trái đường có thể vững vàng khống chế bóng, đẩy tới, hơn nữa tinh lực dư thừa bền trên dưới xuyên qua, Liverpool cánh trái tấn công đánh phong sinh thủy khởi. Tranh tài thứ 28 phút, Suárez cấm khu bên trong tà sáp Ivanovic sau lưng tiếp ứng bên hạ để sau tạt đồng không chiến công cửa, xếp thần dũng địa phong ngăn trận khung thành gần rác. Lệnh Suárez cùng phá cửa sai một ly. Chelsea phát hiện bọn họ nhìn như đóng băng tần hùng. Đây chẳng qua là khiến cho Tần Hùng cách xa khung thành, khả Tần Hùng vẫn có thể cùng các đồng đội chế tạo ra tấn công uy hiếp. Tranh tài thứ 34 phút, làm Chelsea trung lộ tấn công bị nghẹt. À nổ cả cấm khu trước đột phá Mascherano thất bại sau, Liverpool nhanh chóng từ thủ chuyển công, Alonso tương cầu tả chuyển giao cho Tần Hùng. Ở mặt kẹo vọt tới lúc, Tần Hùng một cước ra cầu, bóng đá cút hướng trung lộ gơ rát phía trước, Tần Hùng ra cầu sau nhanh chóng vọt tới trước. Làm gơ rát một cước chuyển bóng tương cầu đưa trở lại Tần Hùng dưới chân sau. Tần Hùng tắc lại đứng ở tại chỗ không chế bóng. Essien vọt tới, Lam Hát trở lại tiền vệ trụ vị trí cùng gơ rát đối vị đấu. Ở Mikel lúc trở lại, Tần Hùng làm bộ khởi chân tiến hành tác động, nhìn như phải đem cầu treo vào cấm khu bên trong. E xì ẻn khoảng cách Tần Hùng có 2 thước xa, hắn không có làm ra nhấc chân phong trận động tác, vậy dĩ nhiên là vô dụng công, hắn sẽ còn lo lắng cho mình bị Tần Hùng giả động tác quá rơi. Không sai, Tần Hùng là giả động tác, hắn không có tác động, mà là tương cầu dùng gót chân dập đầu đi sau lưng. Ở dập đầu cầu sau hắn nhanh chóng xông về trung lộ. Thông minh gơ rát lầy hướng bên phải phía trước chạy chỗ cử động tới kiểm chế lăng át, cấp cấm khu trước trung lộ đằng ra không gian. Tần Hùng dập đầu đi sau lưng bóng đá bị Benz lấy được, lần này Benz không có hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang đẩy tới, mà là tường cầu từ mặt kẹo bên người chuyển đi trung lộ. ECN hoành hướng di động cố gắng ngăn trở Tần Hùng đi tới tuyến đường. Làm bóng đá lăn đến Tần Hùng trước mắt lúc, Tần Hùng kỳ thực có khởi chân sút gôn cơ hội, hắn cũng nhấc chân làm bộ khởi chân doanh cửa. ECN lần này nhấc chân tiến hành phong trận, bởi vì hắn sợ không chúng Tần Hùng rốt cuộc sẽ không sẽ làm như vậy. Thời gian dài không có sút gôn Tần Hùng có thể hay không chỉ muốn tìm một chút bắn phá khung thành cảm giác. Hắn lỗi. Làm Tần Hùng ở trước mắt hắn dùng chân phải tương cầu trừ xoay người lại sau tái liên quán về phía trước dẫn bóng đột phá lúc, ECN thật sự có loại không thể làm gì cảm giác vô lực. Cấp Tần Hùng không gian, thì đồng nghĩa với cho hắn vô hạn có thể. Mà những khả năng này thì đối phòng thủ cầu thủ chí mạng nhất độc dược, sẽ tê dại, khốn nhiễu, nói gạt, mê hoặc bọn họ phòng thủ phán đoán lực. Chương 1292, xạ không trúng lang quân. Làm Tần Hùng xông phá ECN phòng thủ sau, hắn cũng không có tiếp tục dính cầu, bởi vì ECN độ phản ứng rất nhanh, một khi bản thân dẫn bóng thoại, sẽ trì hoãn thời cơ, Lam Bắt cũng phản ứng kịp đang hướng về mình bên này vọt tới. Hắn tương cầu truyền cho cấm khu trước Su AZ. Su AZ dừng cầu sau xoay người mặt hướng khung thành phương hướng, Keji tiến lên hạ chân tranh chấp, ở Keji chân đưa về phía bóng đá lúc, Su AZ dưới chân tương cầu hoành hướng một trừ, đồng thời thân thể hoành hướng chuyển đi, như vậy có thể không bị Keji thân thể đối kháng cấp đánh vào địa mất đi thăng bằng, liền với hắn tiếp tục khống chế bóng. Lúc này Su AZ cùng khung thành giữa là có đột phá không gian, chính là thấy được cái không gian này, Ivanovic lập tức hoành hướng di động qua tới hiệp phòng. Su AZ lại không có đột phá, mà là tiếp tục hành hướng mang theo một bước. Ở Ivanovic hiệp phòng đến Su AZ ngay mặt lúc, cấm khu sườn phải chỗ trống lớn vô cùng. Chuyền bóng sau Tần Hùng một đường vọt tới trước đâm, tuôn ra chung cực độ hắn thì ECN cùng Lam Bắt cũng không đuổi kịp. Su AZ tương cầu tà hướng nhét vào cấm khu sườn phải chỗ trống, sau đó chỉ thấy nhanh như điện chớp Tần Hùng dẫn cầu một bước liền chuyến vào cấm khu bên trong, xông phá Chelsea cả điều hậu phòng tuyến. Hiện trường sở hữu Chelsea người hâm mộ cũng khẩn trương. Một giây kế tiếp, Tần Hùng sút gôn, một cước thấp xạ đánh ra, bóng đá dán thẳng cỏ chui vào khung thành dưới góc phải. Xếp phát cứu được cực hạn lại không có biện pháp bảo vệ khung thành. Liverpool ở sở Stamford Bridge trước thanh đoạt người, dẫn đầu lấy được ghi bàn. Hồng quân người hâm mộ cơ múa quả đấm, hô to chứ vô địch tới ăn mừng Tần Hùng cái này ghi bàn. Cùng chạy nhanh tới bên sân bật cao vung quyền ăn mừng Tần Hùng ở sau khi hạ xuống xoay người lại, mặt mang nụ cười địa chiều Su AZ trường khai hoài báo. Chuyền xinh đẹp. Hắn ca ngợi Su AZ. Có lẽ ở bên ngoài xem ra, bây giờ Su AZ chung kết năng lực ghi bàn thắng hiệu suất là không bằng Tô Z, nhưng là từ làm cầu năng lực, kiềm chế năng lực mà nói, Su AZ có thể so với Tô Z mạnh hơn một ít. Đây cũng là cổ hệ ản cuối cùng sao định hắn nguyên nhân chỗ, có thể ở phong tuyến thượng tiến một bước kích Tần Hùng. Liverpool trung tướng ở sở Stamford Bridge tiến hành ăn mừng, cái này đối Chelsea thị một rất lớn đả kích, bọn họ nhìn có chút thất lạc. Phảng phất rất nhiều năm không có trải qua gian nan như vậy mùa bóng. Kể từ Abu nhập chủ sau, Chelsea thật giống như còn thật không có giống như hôm nay như vậy ở mùa bóng sau nửa chỉnh còn đang là trước 4 mà cố gắng, bọn họ vẫn là tranh quan tập đoàn. Tần Hùng vì Liverpool khai kỷ lục. Từ ASEAN Cup trở về Tần Hùng đang nghỉ ngơi một tuần lễ sau trạng thái vẫn như vậy lửa nóng. Cái này ghi bàn rất có ý tứ, thì Tần Hùng cùng hai tên Liverpool mới viên hoàn thành, hắn trước cùng Benz làm phối hợp. Sau đó Su AZ ở phong tuyến thượng cho hắn điểm hộ, hơn nữa cấp hắn đưa ra diệu truyền. Tần Hùng ở cấm khu bên trong sút gôn cảm giác thật giỏi, quả quyết, tinh chuẩn, một kích chí mạng. Bản thân từ không do dự, cũng sẽ không cho đối thủ thủ môn cơ hội phản ứng. Dĩ nhiên cái này cầu không thể mà sát rơi gơ rắt cùng quy tấn công chạy chỗ kiểm chế tác dụng. Liverpool bây giờ toàn thân tấn công phối trí thị làm cả châu Âu sợ hãi kiên kỵ. Ancelotti có chút không thể làm gì, hôm nay Chelsea vẫn không có đánh ra hắn mong muốn tấn công. Tối thiểu đem ả nổ cạ làm cạ cạ tới dùng chính là một bài bút. Tô Z cũng thời gian dài lâm vào ẩn hình trạng thái, thiếu hụt cánh tạt đồng sau, giờ Zô Ba ở bên trong cấm khu tồn tại cảm cũng không cường liệt. Chelsea trong trận tựa hồ trừ lăng át, không có người nào vẫn có thể ở phong tuyến sau lưng đưa ra một cước tràn đầy trí tưởng tượng chọc khe cầu. Nhưng chỉ có lăng át, hắn sẽ bị Liverpool trọng điểm tránh chết. Tương hình dưới, Đây cũng là Liverpool sở hùng mạnh địa phương. Tấn công sáng tạo tính không hề đơn nhất, Tân Hùng. Gerrard, Alonso, áp chế ở một điểm không hề đủ, muốn áp chế ở bọn họ toàn bộ đơn giản là nan so với lên trời. Cộng thêm Johnson cùng Benz ở cánh độ đánh vào, tác động cầu tiêu chuẩn cũng là rất khả quan. Điều này làm cho Chelsea nhiều hơn thời điểm muốn đối mặt Liverpool phong phú nhiều thay đổi tấn công thủ đoạn, mà Chelsea tấn công tắc quá đơn điệu, dễ dàng hơn bị hạn chế ở. Tranh tài thứ 43 phút, Essien ở cấm khu ngoại tiếp ứng Lampard chuyển ngang hoàn thành Chelsea mở cuộc tranh tài tới nay thứ 8 chân sút gôn. Alonso ở trước mặt hắn đã làm ra xả thân trận vết đạn động tác, chỉ thấy Essien một cước bắn xa. Bóng đá ầm ầm bay ra, Liverpool trung tướng nghiêng đầu chiều khung thành phương hướng nhìn lại, bóng đá mới vừa bay vào cấm khu đại gia liền như chút được gánh nặng thở phào. Cao. Rõ ràng cao. Còn Chelsea hôm nay sút gôn số lần cũng không ít, nhưng đến bây giờ thì ngưng. Lại còn không có một cước sút gôn có thể mệnh trung khung thành trong phạm vi. Bọn họ bình thường là ở vòng ngoài khởi chân sút gôn, thường xuyên đánh trung Liverpool cầu thủ trên người biến hướng thiên ly khung thành, hoặc là dứt khoát trực tiếp thả pháo cao xạ. Chelsea nếu như không thể để cao sút gôn mệnh trung suất, như vậy bọn họ thế nào lấy được ghi bàn đâu? Ta cho là mấu chốt nhất vẫn là Chelsea bây giờ tấn công thiếu sáng tạo lực, bọn họ thích hợp hơn dơ lên cao cao đánh phong cách, nhưng là ở trận địa chiến trung cần kết hợp cánh phối hợp. Hôm nay cánh tấn công bị áp chế, Ashley có lệ vung bình thường, bỏ xỉn trọa dứt khoát cũng rất ít xông qua nửa trận, tình cờ mạch kéo giãn biên nhưng lại cố kỵ bị đánh phản kích, không dám quá độ xâm nhập phe địch nửa trận, Chelsea hôm nay ở sân nhà quá bị động. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, hai đội cầu thủ đi trở về phòng thay đồ chung. Liverpool bên này hết thảy đều coi như lương hảo, có thể nói Chelsea cũng không có cấp bọn họ chế tạo ra dự đoán độ khó. Bây giờ Chelsea thiếu lòng tin, cũng rất khó ở tấn công chung chiếm cư ưu thế, tấn công biến hóa thật là ít ỏi. Liên thường quy tấn công thủ đoạn cũng vung không ra được. Trên thực tế nếu như Chelsea ở sân nhà có thể đánh phòng thủ phản kích thoại, như vậy có lẽ Liverpool hậu phòng tuyến không hề vững chắc nhược điểm sẽ bạo lộ ra. Nhưng lại cứ Chelsea đối với trận đấu có sở cầu. Bọn họ ngược lại sợ hãi Liverpool thu đánh. Liverpool ở tích phân trên bảng xa xa dẫn trước, Chelsea mới là càng cần hơn tích phân một phương. Đại tình thế thượng bị động quyết định Chelsea bản tràng tranh tài cũng rất khó ở sân nhà bày ra phòng thủ phản kích tư thế. Cô hệ ản ở trung tràng lúc nghỉ ngơi nhấn mạnh một cái chiến thuật kỷ luật tính, hắn nhưng thật ra là lo lắng đội bóng ở dẫn trước ưu thế quá lớn dưới tình huống sẽ đắc ý vong hình. Đúng vậy, tích phân trên bảng bỏ rơi đối thủ cạnh tranh thật xa, tràng này cường cường đối thoại lại tỷ số dẫn trước, đổi lại là người nào, có thể cũng sẽ buông lỏng cảnh giác đi. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Chelsea tăng lên trung tràng đối kháng tính, Anoka bắt đầu thường xuyên địa giãn biên tiếp ứng trung tràng, nhưng là Chelsea vẫn như cũ là có thể sút gôn. Lại sút gôn chất lượng phi thường ngoại hạng. Cho đến tranh tài thứ 71 phút, bọn họ mới ở Lampard một cước bắn xa sau có một lần mệnh trung khung thành trong phạm vi sút gôn. Mà cặp chân kia sút gôn bị Di Nạ dễ dàng ngã xuống đất tương cầu tịch thu. Chương 1293, khủng bố ổn định Hồng quân. Lam quân cùng Hồng quân ở mùa bóng hạ nửa trình trang này giải đấu giao phong tương hạn chế cùng phản hạn chế diễn dịch phải lâm ly tận trí. Hai đội mặc dù sút gôn cơ hội cũng không ít, nhưng là trên thực tế rất khó sáng tạo ra tuyệt cao sút gôn cơ hội. Nửa hiệp sau thứ 75 phút, Tân Hùng ở cánh đột nhiên đưa ra một cước cao chất lượng tác động, giảo hoạt Su AZ hoạt động đến khung thành phía sau bỏ rơi Kezi chành phòng tiếp ứng Tân Hùng chuyển bóng không chiến công cửa. Chỉ nghe phanh một tiếng, bóng đá đánh vào hành lương thượng đạn bay ra ngoài. Su AZ ôm đầu cảm thấy tiếc hận, hắn thậm chí cảm thấy có chút không thể tin nổi. Tại sao bản thân sẽ đính lệch rồi? Vận khí quá tệ. Su AZ bản chàng tranh tài để cho ngoại giới kiến thức hắn thực lực, nếu nói thượng một trận tranh tài hắn ra sân vẫn chỉ là thích hướng ngoại hạng Anh, như vậy hôm nay hắn liền cơ hồ không nhìn ra thị mới tới trận đến cầu thủ, đã dung nhập vào ngoại hạng Anh hoàn cảnh lớn chung. Chelsea trung lộ tấn công không lắm lý tưởng, Liverpool bắt đầu có rút lại phòng tuyến bảo đảm thắng lợi. Ở không cách nào từ cánh mở ra tấn công lỗ hổng điều kiện tiên quyết, Chelsea trung lộ cơ hồ cũng chỉ có thể dựa vào bắn xa tới đụng đại vận. Lampard, Michael, Essien đã thử vô số lần cấp phong tuyến chuyển vận uy hiếp chuyển bóng, không biết sao chuyển bóng căn cơ không đủ để xuyên thủng Liverpool phong tuyến, đưa đến uy hiếp cầu chuyển vận tỷ lệ thành công thấp đáng thương. Ở tranh tài thời gian càng ngày càng ít sau, Chelsea bắt đầu đại cử áp lên, bọn họ nhất định phải vì tích phân mà đập nồi dìm thuyền. Nhưng là đang lúc bọn hắn thay đổi tấn công tư thế, càng thêm đầu nhập tấn công sau, Liverpool bên này lại dùng một ba công nhanh đánh ra chí mạng uy hiếp. Tranh tài cho đến hiện tại, Tân Hùng trừ cái đó ghi bàn ra, còn lại đa số thời điểm chỉ có tương đối tốt chuyền bóng, cấp đội bóng tấn công xuyên châm dẫn tuyến chuyển vận uy hiếp cầu, hắn làm rất xuất sắc, nhưng ở cá nhân tấn công uy hiếp thượng, Chelsea cũng chỉ có cái đó ném cầu lúc phạm vào sai lầm, thời điểm khác làm đến gần hoàn mỹ. Nhưng là ở Chelsea đại cử áp lên sau, Tần Hùng liền lấy được phóng ra. Tranh tài thứ 84 phút, Alonso hậu trường đoạn hạ ạ nổ cả cấp trung lộ sau chen vào làm bắt chuyển bóng. Ở trận banh sau Alonso trực tiếp tương cầu tà hướng chuyển đi bên phải đường. Ashley có lệ tấn công áp lên, còn chưa tiếp ứng liền muốn hướng trở về chạy, mà quýt nhanh hơn hắn một bước khởi động chạy như bay về phía trước, bên phải đường phía trước có mảng lớn chỗ chống cung quýt rong ruổi. Ở sông qua trung chẳng sau, quýt tiếp ứng đến Alonso chuyển bóng. Essien nhanh chóng tới hiệp phòng cánh, hắn biết muốn ngăn cản Liverpool công nhanh, nhất định phải trước tiên cắt trở tấn công đẩy tới, nếu không, dựa hết vào lui về phía sau. Vậy thì xong đời. Muốn cũng có thể nghĩ đến, Liverpool công kích bầy ngay mặt vọt lên, bọn họ phòng thủ muốn từng bước lui về phía sau, còn phải điều chỉnh phòng thủ chỗ đứng, tốc độ so đấu thượng thế nào có thể giành được đối thủ. Nhưng là không đợi Essien gần sát quýt, lại thấy quýt tương cầu trực chuyển phía trước. Ở phía trước mảng lớn chỗ chống chỗ. Tích cực chạy chỗ Su AZ kéo động đến cánh, hắn ở không người chảnh phòng hạ tiếp ứng đến quýt chuyển bóng. Su AZ dừng cầu sau điều chỉnh một chút mặt hướng Chelsea cấm khu, chỉ thấy Kezi chiều hắn chạy như điên tới, Su AZ tỉnh táo tương cầu tạt đồng. Một cước nửa cao cầu tạt đồng tương cầu đưa về cấm khu hồ đính chỗ. Ở Ivanovic lao ra cấm khu trước. Từ cánh nội thiết vọt lên đến cấm khu trước trung lộ Tần Hùng đón ở trước mặt rơi xuống bóng đá trực tiếp khởi chân lăng không vô ly. Hắn cái này cầu nhìn như bãi chân phúc độ không lớn, nhưng ở phát lực thượng đánh ra vô cùng trùng kích lực thị giác hiệu quả. Bóng đá giống như bốn đi mũi tên nhọn, bình khoái không mang theo độ cong địa bay thẳng khung thành dưới góc phải. Ivanovic phi thân phong trận rõ ràng chậm, xếp hoành nhào ra đi cũng không làm nên chuyện gì. Làm bóng đá bay vào khung thành sau, xếp từ dưới đất bò dậy vọt tới Ivanovic trước mặt đối với hắn tiến hành gầm thét. Xếp cho là Ivanovic cái này cầu tối thiểu phải dùng thân thể ngăn ở Tần Hùng trước mặt. Mà không phải để cho Tần Hùng đang chạy vị sau vẫn có thể không bị quấy nhiễu địa lăng không vô ly. Bởi vì cái này hắn mẹ lại là một để cho Chelsea phòng tuyến, bao gồm thủ môn trở thành bối cảnh tường siêu cấp đặc sắc ghi bàn A. Một lần lại một lần địa để cho Tần Hùng nhục nhã Chelsea phòng tuyến, cho dù ai cũng sẽ cảm thấy mất hết thể diện đi. Ivanovic cùng Sid lẫn nhau gầm thét lên. Phảng phất đang bùng nổ một trận nội chiến. Trên thực tế bọn họ chẳng qua là áp lực quá lớn. Liverpool phải không sẽ để ý tới Chelsea bên kia nội chiến, Tần Hùng vọt tới bên sân giơ lên cao hai quả đấm đầy mặt hưng phấn tiêu ý, hắn để cho Hồng quân người hâm mộ đơn giản thích chết. Mới vừa rồi ASEAN cục trở lại liền ở cường cường trong đối thoại mai nở hai độ, một trận huề là có thể để cho người hâm mộ cửa hài lòng tranh tài. Tần Hùng lại cứ phải đem thắng lợi mang cho bọn họ. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng hào đâu? Thế giới ba phá cửa. Trung Quốc Hùng lại hoàn thành một có thể trúng tuyển ngoại hạng Anh niên độ cao nhất ghi bàn phá cửa. Su AZ 2 độ trợ công Tần Hùng phá cửa, xem ra vị này Uzu với tiên phong rất tốt sáp nhập vào Liverpool. Tần Hùng trạng thái thật giỏi, hôm nay Chelsea ở trành phòng hắn trong công tác làm đã rất hoàn mỹ, nhưng là hơi có sở bưng lỏng, Tần Hùng giống như là bị giải phóng giã thú dày xéo đối thủ phòng tuyến. Liverpool ở sở Stamford Bridge 2-0 dẫn trước Chelsea, xem ra Chelsea hôm nay sẽ gặp một trận đánh bại. Chelsea cơ hồ không có cơ hội. Liên trang này tranh tài đến xem, Tô Z thị Chelsea đoàn đội ra cầu thủ, Ả Nổ Cạ biểu hiện cũng không tốt, nhưng Ả Nổ Cạ ít nhất còn có khống chế bóng cùng chuyền bóng, nhưng là Tô Z trừ vô ý nghĩa chạy trốn ra, cơ hồ cái gì cũng không có. Chelsea mùa đông chuyển nhượng cửa sổ cái này một khoản nặng ký dẫn viên đáng giá thương cắt, giả thiết Tô Z không ra sân, mà là Mã Lũ Ả hoặc Cạ Lũ tại chỗ lên, tình huống rất hiển nhiên sẽ bất đồng, bởi vì Mã Lũ Ả cùng Cạ Lũ có thể mang đến cánh tấn công. Cống hiến. Nhưng là Tô Z tại chỗ thượng, hắn cùng giờ Zô Ba ở cấm khu bên trong bị Liverpool phòng tuyến bao vây, Chelsea cánh không có đánh ra thường quy tấn công hiệu suất, trung tràng tổ chức tấn công thiếu sáng tạo lực, suy nghĩ kỹ một chút, năm ngoái mùa hè để cho chạy bạ lật kỳ thực cũng là một tổn thất, điều này làm cho Chelsea trung tràng sáng tạo lực cơ hồ chỉ dựa vào Lam Bắt một người chống lên tới, nhưng Lam Bắt thực lực tổng hợp rất mạnh, hắn cũng không phải là giống như Fazega, Alonso. Sơ côn lờ cái loại đó ở truyền bóng thành tiểu thượng đang phong tạo cực cầu thủ, đặc biệt là sáng tạo lực phương diện. Nếu nói hơn nửa mùa bóng cùng Liverpool giao thủ Chelsea là bị thương bệnh lôi sụp. Như vậy hạ nửa mùa bóng Chelsea sở tồn tại vấn đề đã không phải là vài ba lời có thể nói rõ. Ở vứt bỏ thứ hai cầu sau, Chelsea cũng mất đi nghịch chuyển tranh tài ý chí chiến đấu. Liverpool bên này dùng tì họ thẻ, mẹ ấy just thay cho Alonso cùng gơ rát. Đây là cổ hệ ản vốn mùa bóng thường quy cách làm. Hắn ở đội bóng bảo đảm nhất định ưu thế sau sẽ gặp bày ra trung tràng xoắn giết trận hình tới phá hư tranh tài. Phương pháp như vậy còn rất hữu hiệu, để cho đối thủ không cách nào tổ chức khởi lưu loát thế công, vẫn có thể để cho đối thủ càng thêm tâm phiền ý loạn, từ đó mất đi đối nghịch chuyển tranh tài chuyên chú lực. Liverpool ở Stamford Bridge tương 2-0 tỷ số duy trì đến toàn trường tranh tài kết thúc. Chương 1294, hỏa lực toàn khai. Từ Stamford Bridge mang đi thắng lợi, Tân Hùng ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc tán dương mới đội hưu biểu hiện. Ta và Benz phối hợp rất khá, đầu tiên hắn thể năng để cho ta cảm thấy kinh ngạc, mặc dù hắn cũng không hiện lên vóc người hết sức cao lớn, nhưng hắn đối kháng cũng rất mạnh, hơn nữa ở chuyền bóng phối hợp với chúng ta rất ăn ý, còn có Suarez, biểu hiện của hắn hôm nay thị hoàn mỹ, ở phong tuyến thượng để cho Chelsea hậu vệ chịu nhiều đau khổ, hắn thị một vị đoàn đội hình cầu thủ, hắn tranh tài suy nghĩ thị Liverpool cần, điều này làm cho chúng ta có thể trở nên mạnh hơn, ta tin tưởng mặc dù bọn họ biểu hiện đã đủ thắng được mọi người khen ngợi cùng tán thưởng, khả bọn họ nhất định sẽ còn biểu hiện tốt hơn, bởi vì bọn họ mới vừa đi tới đội bóng, chờ chúng ta càng thêm ăn ý, càng thêm lẫn nhau hiểu cá nhân đặc điểm sau, chúng ta nhất định có thể sinh ra tốt hơn phản ứng hóa học, đại gia có thể đối với lần này mong đợi một cái. Tần Hùng cấp đội hưu điểm khen, Suarez cũng ở đây tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu đạt đối Tần Hùng tôn trọng cùng sùng bái. Coi như Tần Hùng thị ta ở Ajax tiền bối, mặc dù ta đi tới Ajax thời điểm hắn đã rời đi, nhưng là từ câu lạc bộ đội hưu, huấn luyện viên, còn có người hâm mộ, truyền thông trong miệng, ta thường xuyên nghe được liên quan tới hắn sự tình. Mọi người sẽ nói trẻ tuổi cầu thủ phải giống như Tần Hùng như vậy khắc khổ huấn luyện viên sẽ ở ngươi có chút danh tiếng lúc nói Tần Hùng năm đó dù là nổi danh cũng rất đê điều, muốn giữ vững đối bóng đá chuyên chú lực, ngươi mới có thể hướng Tần Hùng như vậy trở thành vĩ đại cầu thủ, còn có ở cá nhân trưởng thành chung. Huấn luyện viên cửa luôn là nói đừng câu nệ với hình thức, bóng đá không phải khắc bản vận động, cần ngươi phát huy trí tưởng tượng, đừng đè nén bản thân thiên phú. Rất nhiều Ajax hải tử cũng hy vọng giống như Tần Hùng như vậy tùy tâm sở dục đá bóng, tận tình hướng thế giới biểu diễn tài nghệ của mình. Ta cho là Tần Hùng vĩ đại nhất địa phương là ở hắn đã thu được nhiều như vậy vinh dự, khả hắn chưa bao giờ kiêu ngạo cùng thỏa mãn, mặc dù ta và hắn chung sống thời gian không lâu, nhưng ta có thể từ hắn thái độ chung cảm nhận được một điểm này. Hắn ở sân bóng thượng biểu hiện cũng xác cho thấy thế giới đứng đầu tiêu chuẩn, cùng hắn trở thành đội hữu cùng nhau sóng vai tác chiến thị vinh hạnh của ta, hơn nữa cũng là một rất tốt cơ hội, ta hy vọng từ trên người hắn học được nhiều hơn vận, hội này trợ giúp ta trưởng thành. Sau đó hy vọng có một ngày ta có thể vượt qua hắn, ha ha ha. Kỳ thực Suarez chẳng qua là so với Tần Hùng tiểu một tuổi, ngoại giới sẽ không cho là hắn có một ngày có thể vượt qua Tần Hùng, trừ phi Tần Hùng bản thân thỏa mãn. Không nữa về phía trước, hoặc là gặp gỡ trọng đại thương bệnh, bị bệnh ma phá hủy. Nhưng là Suarez so với Tô Z tiểu tam tuổi, cái này đủ để cho ngoại giới mong đợi Liverpool ở bây giờ có được một vị nhất lưu cấp bậc tiên phong, tương lai 2-3 năm bên trong. Suarez gặp nhau lớn lên thành một vị thế giới cấp tiên phong. Nói như vậy, đối Liverpool ngắn hạn tương lai mấy năm thị phi thường hảo. Ngoại hạng Anh 26 vòng chiến thôi, tích phân trên bảng chênh lệch liền đủ để cho phố Phở Lịt hô to, Liverpool vệ miện thành công. Liverpool ở đánh bại Chelsea sau đã thu được 66 phân, Arsenal 52 phân, MU 51 phân, Manchester City 50 phân, Chelsea 45 phân. Hất ra tên thứ 2 Arsenal 14 phân chênh lệch, giải đấu còn dư lại 12 vòng, Liverpool thế nào nhìn cũng không quá có thể vứt bỏ giải đấu vô địch. Ở Valentine trước, đội phó cả giả phở tuyên cáo trở lại, bất quá bởi vì hắn lâu dài thiếu trận, hắn trạng thái thị cá nghi vấn. Cổ hệ ản tạm thời sẽ không đem hắn liệt vào đội hình chung, có thể sẽ cho hắn một ít tranh tài thời gian tới khôi phục trạng thái cùng thích ứng tranh tài cảm giác. Cả dạ phở bản thân cũng có thể tiếp nhận cái quyết định này. Đã 33 tuổi lớn tuổi lao tướng cũng đến nhân vật chuyển hình thời điểm, thoái vị để cho hiển thị đại thế sở su, không có gì không tiếp thụ nổi, huống chi câu lạc bộ có thể lấy được vinh dự hắn cũng đều thu được. Hai nguyệt 12 ngày, ngoại hạng Anh thứ 27 vòng khai chiến. Liverpool bởi vì sắp muốn buôn phó Milan thành khiêu chiến AC Milan, cho nên vốn vòng tái chuyện dẫn đầu đánh. Ở Anfield, Liverpool nên đón ngoài gặng Atletico khiêu chiến. Bật cùng Suarez thể năng không thành vấn đề, bọn họ hơn nửa mùa bóng ở mỗi người câu lạc bộ đánh tranh tài cũng không nhiều, ít nhất không có đa tuyến tác chiến tiêu hao. Tần Hùng thân thể trạng huống lương hảo, cổ hệ ản cũng hy vọng Tần Hùng cùng Suarez nhiều hơn đồng thời ra sân tới tiến một bước ma hợp. Alonso cùng Gerrard hôm nay tắc ngồi ở dự bị chỗ ngồi vì mấy ngày sau Champions League đấu loại trực tiếp dưỡng tinh xúc duệ. Mẹ Ajax cùng tỷ họ tệ đăng tràng, Joe cũng tiến vào đội hình. Vài gàng Atletico có trụ hạng áp lực, đang làm khách gan phía trong trận đấu đem hết toàn lực đi áp chế Tần Hùng. Tần Hùng liền ở phía trước tràng khiên chế trụ đối thủ phòng thủ binh lực tới vì đội hưu sáng tạo cơ hội. Tranh tài thứ 12 phút, Tần Hùng ở bên trái đường đưa ra đại độ cong tạt bổng cầu. Bóng đá vòng qua cấm khu trung lộ bay thẳng phía sau, Dô ở phía sau điểm lăng không điếm xạ phá cửa. 8 phút sau, Tần Hùng ở bên trái đường hấp dẫn đối phương 3 tên phòng thủ cầu thủ sau tương cầu chuyển ngang trung lộ, mẹ ấy sau chen vào cấp Su AZ đưa ra trực chuyển cầu. Su AZ ở cấm khu bên trong xinh đẹp địa xuyên háng quá rơi phải gẳng Atletico một tên sau cùng trung hậu vệ sau đơn đao phó hội, tỉnh táo đẩy xạ khung thành dưới góc trái tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Tranh tài thứ 33 phút, Bạch giúp công tới sau tiếp ứng Tần Hùng chọc khe cầu sau tương cầu tác động. Dô không chiến bị phong trận đi ra, cút ra khỏi cấm khu ngoại bóng đá bị phải gẳng Atletico cầu thủ đạt được, nhưng là mẹ ấy phản cướp thành công sau lập tức đem cầu ngắn chuyển cho đến gần trung lộ Tần Hùng. Trong hoảng loạn toàn bộ đánh về phía Tần Hùng ngoài gàng Atletico cầu thủ không ngờ tới Tần Hùng một cước gián địa chọc khe đánh xuyên cả điều phòng tuyến, Su AZ phản Việt vị sau còn thoảng qua thủ môn đánh hụt cửa đắc thủ. Liverpool 3-0 dẫn trước. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Su AZ ở cấm khu ngoại tiếp ứng rô chuyển bóng khoảng cách khung thành 30 mã một cước bắn xa xuyên thủng đối thủ khung thành. 4-0. Ngoài gàng Atletico mắt tròn váng. Bọn họ có thể nói sắp xỉ chành chết Tần Hùng, để cho Tần Hùng liên cấm khu đều không cách nào đến gần. Nhưng là Tần Hùng đưa ra hai cái trợ công, đồng thời nhà mình khung thành bị đối thủ 4 độ đánh xuyên. Su AZ hơn nửa hiệp liền diễn ra hạt chít, Hồng quân ở Anfield đánh ra tấn công đơn giản là tồi khô lạc hủ. Nửa hiệp sau phải găng Atletico điều chỉnh sách lược, bắt đầu trọng điểm để phòng dâu cùng Su AZ. Như vậy thả ra Tần Hùng lại không người có thể quản ở. Tranh tài thứ 55 phút, mẹ ấy trước chàng đưa ra tà tắc cầu, Tần Hùng cắt vào cấm khu bên trong không ngừng cầu trực tiếp cửa bóng khung thành xa giác đắc thủ. 10 phút sau. Ở tà đối cấm khu khoảng cách khung thành 35 mã vị trí, Tần Hùng một cước lánh xạ tương cầu đánh vào vải gàng Atletico khung thành gần rác. Tranh tài thứ 70 phút, Johnson cánh tác động, tiến vào cấm khu Tần Hùng ở cấm khu xa một chút sạn xạ lần nữa tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Vải gàng Atletico ở vứt bỏ thứ 5 cầu thời điểm liền sụp đổ. Tranh tài thứ 75 phút, Su AZ ở cấm khu bên trong tiếp ứng bên gián điệu tạt động cầu lúc bị đối vải gàng Atletico hậu vệ kéo ngã xuống đất, trọng tài chính xử phạt penalty. Tần Hùng đối mặt cái điểm này cầu một lần là xong. 8-0. Tần Hùng nửa hiệp sau diễn ra đại bốn hỉ. Trước 1295, tên thứ 2 cùng tên thứ 3 chém giết. Liverpool trạng thái để cho người hâm mộ ngạc nhiên, lại đem cổ hệ ản cấp làm sợ. Ở Tần Hùng đánh tiến cái thứ 4 ghi bàn sau, cổ hệ ản lập tức thay đổi người. Hắn thật sợ hãi đội bóng có chút hưng phấn hơi quá. Phải biết mấy ngày sau làm khách San Siro tranh tài mới là quan trọng hơn. Một phải găng Atletico. Coi như thắng hắn 100 cá thì thế nào? Không phải là giải đấu mấy cái tích phân mà thôi sao? Liverpool dù là thua hết tranh tài cũng không có ảnh hưởng gì. Khả ở nơi này chàng vô quan khẩn yếu giải đấu điên rồi, thân thể quá độ phấn khởi lại về rơi xuống đi, đợi đến mấy ngày sau điều động không đứng lên, vậy làm sao bây giờ? Vốn chỉ là muốn tiến một bước ma hợp phong tuyến, lại không nghĩ rằng Tần Hùng cùng Su AZ giống như là trung tử bắn phá nguyên tử hạch, sinh ra hạch nổ tung A. Thứ 27 tua tranh tài. Liverpool cuối cùng 8-0 cùng thắng ngoài gàng Atletico. Điều này làm cho người hâm mộ cửa mừng rỡ, đội bóng trạng thái như vậy bốc lửa, như vậy Champions League tái tràng thượng giết chết Giang Hà Nhật Hạ AC Milan tự nhiên không nói ở đây. Cổ hệ ản ở tái sau xuất tịch buổi họp báo tin tức lúc cười bày tỏ, hy vọng mấy ngày sau Liverpool biểu hiện sẽ không có cực lớn tương phản. Liverpool ở Anfield cùng thắng ngoài gàng Atletico sau liền bắt đầu chuẩn bị làm khách San Siro tranh tài. Cùng vòng khác mấy chàng trong trận đấu. Tiêu điểm chiến dịch thị Manchester Derby chiến. Quỷ đỏ MU ở sân nhà 2-1 lực khắc Manchester City. Arsenal ở sân nhà 2-0 bắt lại họ vờ hẻm tận. Chelsea nhưng ở Tây London Derby trung bị phùn hẻm không, không bức bình. Nếu không phải xếp thần dũng địa nhào ra một penalty, Chelsea có thể sẽ bị phùn hẻm điểm giết. Dĩ nhiên, nếu không phải Tô Z lãng phí một đơn đào cầu, có thể Chelsea cũng có thể lấy được thắng lợi. Lam quân người hâm mộ đối Chelsea trạng thái cảm thấy khủng hoảng. Real muốn vốn mùa bóng hơn nửa trình, đang cùng Liverpool gặp nhau trước, Chelsea chỉ thua hết quá một trận tranh tài, khi đó cùng Liverpool tề đầu tịnh tiến, chỉ có một phân chênh lệch để cho mọi người cho là tranh quan đại hí chỉ biết thị Hồng quân cùng Lam quân diễn ra, nhưng là ở Anfield bại bởi Liverpool sau. Chelsea liền đã trải qua ác ngộng. Ở tân niên 3 thắng liên tiếp trước, 11 chàng trong trận đấu, Chelsea liền thắng hạ 2 chàng giải đấu. Bây giờ giải đấu hạ nửa trình cùng Liverpool cũng đã giao thủ. Chelsea ở sở Stamford Bridge bị Liverpool xong giết. Ngay sau đó liên phùn hẻm cũng thắng không dưới tới. Điều này không khỏi làm cho Lam quân người hâm mộ cảm thấy tâm ưu. Vạn nhất trở lại 1-2 tháng thảm đạm chiến tích, Lam quân khẳng định cáo biệt hạ mùa bóng Champions League tái tràng. Nhìn một chút tích phân bảng. Liverpool 69 phân độc chiếm ngao đầu. Arsenal 55 phân theo sát phía sau. MU 54 phân ổn cư tiền 3. Manchester City 50 phân thị 1 có thể bị đuổi theo tên thứ 4. Chelsea 46 phân khoảng cách trước 3 có chút xa, nhưng là cùng tên thứ 4 Manchester City có 4 phân chênh lệch vẫn còn có thể đuổi một đuổi. Bất quá muốn đuổi theo trước mặt, đầu tiên trạng thái của mình tốt hơn mới được a. Giải ngoại hạng Anh chỉ còn dư lại 11 vòng. Liverpool vốn mùa bóng Champions League chiến trường lần nữa viếng thăm Milan thành. Lần thứ 2 muốn ở giống nhau tràng địa thượng tranh tài. Tiểu tổ tái lúc Milan, đấu loại trực tiếp lúc còn lại là, kỳ thực chính là cùng ngồi sân bóng. Lần này đi tới Milan thành, Suarez bởi vì hơn nửa mùa bóng đại biểu qua Ajax xuất chiến, vì vậy hắn không cách nào đại biểu Liverpool xuất chinh Champions League. Bật ngược lại không có bất kỳ tư cách vấn đề. Liverpool bên này bình cường mã tráng không có vấn đề quá lớn. AC Milan bên kia lại gặp phải chứ nhân viên giật gấu vá vai khốn cảnh. Allergy vị này quấn thúc ra đầu cũng mau nạo phá. Ảm bờ giỏ Sini, Tolo, Boateng chờ người bị thương, Van bỏ mẹo, ý mà nụ ẩn sần, cả xã nổ không cách nào đại biểu AC Milan xuất chiến trang ti olip. Vốn là muốn gặp gỡ đương kim vô địch như vậy cường địch. AC Milan bản thân lại vấn đề nặng nề. Liverpool cùng AC Milan ở Champions League gặp nhau đề tài rất nhiều, lịch sử chiến tích thượng tự nhiên sẽ để cho người nhớ tới 2005 năm Champions League chung kết, còn có 2007 năm Champions League chung kết, mọi người sẽ nhớ tới ý sở ta buồn kinh thiên lịch chuyển, còn có 2007 năm không thể ngăn trở Kaká. Bất quá đã nhiều năm trôi qua, đã từng phong hoa tuyệt đại AC Milan giang hà nhật hạ, Liverpool tắc khí thế như hồng ở châu Âu đang vì phục hồi vương triều mà cố gắng. Tái trước buổi họp báo tin tức thượng, Allegri biểu đạt đối Liverpool tôn trọng cùng cảnh giác, cho là Liverpool thị châu Âu tam đại siêu cấp mạnh trong đội một viên, AC Milan ở sân nhà rất khó nói có tuyệt đối ưu thế, nhưng sẽ tận lực địa đi tranh thủ thắng lợi. Cổ hệ án rất mong đợi cùng AC Milan giao thủ, hắn tương đấu loại trực tiếp gặp nhau định nghĩa vì, Champions League truyền thống mạnh đội đụng nhau. Luận cùng đoạt quan số lần, 7 lần đoạt quan AC Milan cùng 6 lần đoạt quan Liverpool. Thị kế giới 10 lần cướp lấy Champions League vô địch Real Madrid Champions League nhân vật chính. Nguyên nhân chính là như vậy. Tên thứ 2 cùng tên thứ 3 gặp nhau, như thế nào không kích động lòng người đâu. Hắn mong đợi hai đội có thể cấp toàn thế giới dâng hiến đặc sắc nhất tranh tài. Trên thực tế cổ hệ ản nói như vậy, chẳng qua thị hy vọng AC Milan đừng đùa Italy liên thức phòng thủ kia một bộ. Công ra tới, lớn mật địa công ra tới, sau đó Liverpool tái tồi thành rút ra trại nghiền ép quá đỏ đen quân đoàn. Hai nguyệt 16 ngày vãn, San Siro sân bóng không khí bạ bằng. Không còn chỗ ngồi sân bóng trên khán đài trợ uy thanh chấn động bát phương. Liverpool cùng AC Milan hai đội cầu thủ đi ra khỏi cầu thủ lối đi. Ở trước đó, Tân Hùng cùng AC Milan một ít bản thân đã từng đội hữu chào hỏi. Ít ra, Flamini, Robinho, tựa hồ bây giờ đi đến chỗ nào, Tân Hùng đều có trước đội hữu ẩn hiện. Nếu như nói cái gì nữa biết, giống như Nesta, xì đọc như vậy cầu thủ. Tất cả đều là đã sớm đã từng quen biết. Thật đáng tiếc hôm nay không nhìn thấy ưu nhã tơ lô. Tự cựu kết thúc, Tân Hùng cùng đội bóng cùng nhau đi vào sân bóng bên trong. Champions League chủ đề khúc ở San Siro vang vọng đứng lên. Hoan nên đi tới Italy Milan thành vĩ đại San Siro sân bóng. Champions League 18 chung kết thứ nhất hiệp hôm nay tương ở chỗ này khai chiến. Trải qua 2 tháng nghỉ dưỡng sức sau, thăng cấp Champions League 16 mạnh mạnh đội môn bắt đầu bắt đối chém giết. Đương kim vô địch Liverpool ký vận bị ngoại giới đánh giá vì hỏng bét, bọn họ tiểu tổ đầu tiên xuất tuyến, lại rút được mạnh nhất tiểu tổ thứ 2 AC Milan. Hai chi đội bóng ân oán khá sâu, ở quá khứ 6 năm chung 2 lần ở Champions League chung kết gặp nhau, mỗi người phân biệt đoạt quan một lần, hôm nay không nghĩ tới sẽ ở 1-8 chung kết liền thật sớm địa chạm mặt. Liverpool hôm nay trừ tiên phong Suarez nhân tư cách vấn đề không cách nào ra sân ra, cũng không có còn lại chủ lực không cách nào đăng tràng vấn đề. AC Milan lại bất đồng, bọn họ có nhiều tiền chủ lực nhân thương thiếu trợ, hoặc là bởi vì tư cách vấn đề mà không thể ra chiến. Tổng thể mà nói, đương kim vô địch Liverpool là bị càng coi trọng một phương. Để cho chúng ta tới nhìn một chút song phương danh sách đi. AC Milan 4312. Thủ môn, Abbiati. Hậu vệ, Abad, Nesta, Zepti, Antonini. Trung tràng, Gattuso, Thiago Silva, Flamini, Sidor. Tiên phong, Robinho, Isla. Allegri hôm nay dùng lao tướng Nesta cùng dễ tin hợp tác trung hậu vệ, Thiago Silva khách xuyến tiền vệ trụ, không biết như vậy phòng thủ 7 trận có thể hay không ngăn cản Hồng quân Liverpool hùng mạnh thế công. Liverpool hôm nay 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Seruel, AG, Benz. Trung tràng, Mascherano, Alonso, Gerard. Thiên phong, Tân Hùng, Zô, Quýt. Trước 1296, công phòng tỷ thí. Làm ít ra cùng Zô bị nhổ đứng ở trung vòng chuẩn bị khai cầu lúc, hai người nhìn về phía Liverpool nửa trận, tự nhiên có thể thấy đứng ở hắn cửa bên phải phía trước Tân Hùng. Ít ra chiều Tân Hùng nhún nhún vai, tựa hồ mịt mở biểu đạt một loại buồn bực tâm tình. Kể từ ở Ajax phân đạo Dương Tiêu sau, hai người thường xuyên ở Champions League tái tràng gặp nhau, sau đó thì sao? Tân Hùng luôn là người thắng. Đây cũng là Tân Hùng cùng Zô bị nhổ tự Real Madrid từ biệt sau lần đầu ở Champions League tái tràng gặp nhau, Zô bị nhổ cũng có chút buồn bực. Nhìn một chút Tân Hùng, đã phân biệt đại biểu tứ gia câu lạc bộ cấp lấy quá Champions League, có thể nói lý lịch huy hoàng. Trọng tài chính một thân tiếu vang, tranh tài bắt đầu, ít ra cùng Zô bị nhổ bỏ ra trong lòng tạm niệm, chuyên tâm dồn trí vùi đầu vào trong trận đấu. Hai đội trận hình kéo ra triển khai công phòng đối kháng. Hôm nay Liverpool ở trung tràng cùng AC Milan thuộc về cứng đối cứng. AC Milan ở thiếu hụt tơ lô sau, tấn công chỉ có thể dựa vào xì độc ở trung trước tràng xuyên châm dẫn tuyến. Bất quá tuổi tác đã cao người Hà Lan ở sân bóng thượng càng phát ra lười biếng trạng thái đã rõ ràng không thích hướng đỉnh cấp đối kháng. Làm Gerard, Alonso, Mascherano cộng thêm ở phòng thủ trung đầu nhập rất nhiều quy lấy tích cực chạy trốn tới tạo thành liên phong lúc. Cái này đối xì độc ở phía trước tràng không chế bóng tạo thành áp lực cực lớn, thậm chí có thể nói hắn căn bản không cách nào đặt chân. Tranh tài thứ 5 phút. Si đọc mới vừa ở trước trong sân đường tiếp ứng Flamini chuyền bóng, gỡ dắt từ sau đưa ra một cước, Si đọc bằng vào kinh nghiệm lập tức bắt cầu xoay người, khả hắn mới vừa xoay người lại, có người tà hướng đưa ra một cước tương cầu thở rơi. Alonso. Si đọc đã rất khó liên tục làm ra không chế bóng biến hướng kỹ thuật động tác, hắn già rồi, đúng như AC Milan toàn bộ đoàn đội như vậy già rồi. Liverpool nhanh chóng triển khai thế công, Johnson từ cánh sông lên trước tiếp ứng chuyền bóng sau tương cầu chuyển đến trước chàng quýt dưới chân. Ứng đối Antonini phòng thủ, Quýt cùng Zô hoàn thành đụng tường phối hợp, nhưng Quýt cũng không phải là hạ để, mà là nội thiết. Đang hấp dẫn gạt tủ sổ cùng Flamini lui về cấm khu trước trung lộ sau, Quýt cũng không có lại hướng cấm khu bên trong phát triển thế công, mà là tương cầu tà hướng chuyển về, bóng đá lăn đến Gerard dưới chân. Gerard không có chút nào rông dài trực tiếp một cước ra cầu. Một cước tà chuyển, bóng đá đi tới chạy chỗ nội thiết Tân Hùng trước người. Gạt tủ sổ lập tức chạy như bay đến. Hơn nữa còn là làm người ta chuẩn bị không kịp phóng sạn phá hư. Tân Hùng cũng sẽ không bị gạt tủ sổ hù được, bất kể đối phương thị đồ phu hay là ác hán, Tân Hùng đã sớm không phải sơ suất mao lư tiểu tử, tỉnh táo hai chân dập đầu cầu biến hướng né tránh khai gạt tủ sổ phóng sạn, sau đó hoành cắt tới trung lộ phía sau đối phở là mini lại đem cầu tả chuyển cho Zô. Zô ở cấm khu trước đưa lưng về phía AC Milan cấm khu. Chân trái tương cầu nhẹ nhàng một dập đầu, tựa như rừng tựa như chuyển. Tân Hùng bước chân không ngừng xông qua phở là mini phòng thủ. Sau đó xông lên trước chuẩn bị xúc cầu. Ở xúc cầu trước quan sát đây là Tân Hùng bình thường nhất bất quá thói quen. Nguyên vốn định dựa theo bản thân bây giờ đá bóng phương thức trực tiếp chuyến cầu tiến vào cấm khu Tân Hùng đột nhiên thay đổi chủ ý, bởi vì hắn thấy được Nesta. Đổi thành còn lại hậu vệ, dù là thực lực tái mạnh, có thể cũng sẽ có chút hốt hoảng, hoặc là ngụy trang quả quyết, trực tiếp thượng cướp. Nhưng là Nesta không có, hắn giống như một tòa núi cao. Bắt phong bất động địa đứng ở hợp lý nhất phòng thủ vị trí. Dù là lập tức 35 tuổi lớn tuổi, vị này Roma quân vương như cũ bằng vào kinh nghiệm phong phú ở phòng thủ chung làm ra chính xác nhất lựa chọn. Không thể nói Tân Hùng túng, mà là Tân Hùng kết hợp bên trong cấm khu tình thế cho là chuyến cầu tiến vào cấm khu tỷ lệ thành công sẽ không rất cao. Bởi vì bị an bài đánh tiền vệ trụ Thiago Silva và có lẽ là hậu vệ suy nghĩ quay phá, hắn ở phòng thủ chung trước tiên lui về rất sâu, trực tiếp trở lại cấm khu bên trong. Cái này cũng cấp Nesta nhất định giúp rút, để cho Tân Hùng đột phá không gian trở nên nhỏ hơn. Cho nên Tân Hùng thay đổi vốn ý tưởng, trực tiếp ở xúc cầu lúc lựa chọn một cước vô ly. Bóng đá phanh một tiếng nhanh chóng đánh phía AC Milan khung thành. Chân này bắn xa đánh trung quy trung củ, Abiati hoành hướng di động sau tương cầu thu nhập trong ngực. Liverpool cước thứ nhất mệnh trung khung thành sút gôn cũng không có khảo nghiệm đến Abiati. AC Milan tiếp tục triển khai thế công. Antonini bên trái đường trợ công đi lên. Dù bị nổ giãn biên sau tiếp ứng thành công, hắn ở bên trái đường bắt đầu chuyến cầu nội thiết, lợi dụng dưới chân nhàn thụ kỹ thuật, dù bị nổ thành công thoát khỏi Johnson dây dưa, ít ra tả sáp sở vừa sau lưng chỗ trống. Dù bị nổ nhìn chuẩn cơ hội đưa ra dưới chân cầu. Ít ra ở cấm khu bên trong mới vừa dừng cầu liền phát hiện mình bị bao vây. Sở vừa hướng ranh giới cuối cùng phương hướng lui về sau chặn lại ít ra cùng khung thành giữa tuyến đường, Mascherano cũng kịp thời trở về thủ tiếp viện cấm khu chắn ít ra bên phải phía trước. Lúc này ít ra dưới chân nhanh chóng tương cầu hành hướng một bát, theo sát cẳng chân phát lực trực tiếp tại chỗ sút gôn. Bóng đá từ sở hữu cùng Mascherano giữa trong khe hở bay qua, nhưng cuối cùng hay là thiên lý không thành. Ít ra phát huy một thanh dưới chân kỹ thuật tế nị đặc điểm, Liverpool bên này tắc bắt đầu diễn ra đoàn đội tấn công chung mở toang ra đại hợp phong cách. Tranh tài thứ 13 phút, gỡ dắt ở trung lộ chuyến cầu đi tới, hắn ở chuyến cầu biến hướng trung sông phá phở là mị nỉ phòng thủ. Gattuso hôm nay nhiệm vụ hiển nhiên là trành chết tần hùng, nhưng là ở trung lộ phòng thủ không yên, phở là mị nỉ độc một nan chi, Thiago Silva vị trí cảm không mạnh dưới tình huống, một khi trung lộ có thất thủ nguy hiểm lúc, Gattuso chỉ có thể cắn răng trở về thủ trung lộ. Hắn mới vừa trở về thủ, gỡ dắt liền tương cầu tà chuyển đến tần hùng dưới chân. Tần hùng ở cánh cùng ạ bạt tiến hành một chọi một, dưới chân hắn chuyến cầu làm bộ hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đột phá, ạ bạt vừa mới chuyển thân về phía sau rút lui, tần hùng đột nhiên dừng lại, sau đó hắn thấy gạt tủ sổ chạy như bay đến, liền không có tái cưỡng ép tiến hành đột phá. A Milan cấm khu bên trong phòng thủ áp lực cực lớn. Dô ở cấm khu bên trong bắt đầu đè nén trước cửa, gỡ dắt sau chen vào trước điểm cũng để cho nẹ tạ không cách nào sao lãng. Lúc này Tần Hùng tại chỗ đưa ra tạt bồng cầu. Bóng đá vượt qua hai tên trung hậu vệ đỉnh đầu, nhanh chóng rơi vào cấm khu phía sau. Chỉ thấy quyết lực gáp Antonini khởi nhảy không chiến công cửa. Hắn cố ý ép xuống bóng đá chính là vì tương cầu đính vào khung thành trong phạm vi. Mắt thấy bóng đá gặp nhau bay vào khung thành gần rác, không nghĩ tới ạ bị ạ tỷ thần dũng địa hoành phát đan quyền tương cầu đánh ra. Liverpool một lần khá cụ uy hiếp công cửa bỏ lỡ ghi bàn cơ hội tốt. Quyết tiếp ứng Tần Hùng tạt bồng không chiến công cửa chất lượng cực cao. Nhưng là ạ bị ạ tỷ thời khắc mấu chốt diễn ra đặc sắc phát cứu. Hai chi đội bóng hôm nay cũng có thể đủ cấp đối phương khung thành chế tạo uy hiếp, tranh tài không có ta cửa theo dự đoán như vậy bảo thủ. Thị, ở bên ngoài dự chủ chung, A Milan suy thoái, ở sân nhà biết dùng điển hình Italy đội bóng phương thức tác chiến tới đối mặt Liverpool, mà Liverpool bởi vì trước khách hậu chủ, trận đầu thế tất sẽ thật cẩn thận chút. Nhưng hai đội hôm nay tổng thể mà nói cũng không tính bảo thủ. Bởi vì A Milan biết bọn họ đi đến Anfield sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít, chỉ có tương thăng cấp hy vọng cũng ký thác vào thứ nhất hiệp sân nhà tác chiến. Chương 1297, đặc sắc phối hợp, bốc lửa xung đột. Ở San Siro, Liverpool đoàn đội phối hợp càng đánh càng thuận. Tranh tài thứ 19 phút, quyết trước chàng cánh phải dẫn bóng, gỡ dắt trung lộ tiếp ứng, hắn mới vừa dừng cầu, Gattuso đứng ở trước mặt của hắn. Gỡ dắt tương cầu hướng bên phải hoành hướng một bát, lóe ra góc độ sau đó tới chân tả hướng cao cầu truyền lại. Tần Hùng từ cánh cắt vào trung lộ, Thiago Silva lập tức chiều Tần Hùng vào tới. Tần Hùng ở phía trước sông qua trình dùng được 4 dừng cầu, nhìn như phải tiếp tục hướng trung lộ phương tiến về phía trước, Thiago Silva lập tức tiến hành chặn lại, ở bóng đá rơi xuống lúc, Tần Hùng lại gấp dừng từng cầu chọn hướng sau lưng, nhưng là ở Tần Hùng còn chưa xoay người lúc, Silva chân đá trúng Tần Hùng rơi xuống chân phải, đưa đến Tần Hùng té ngã trên đất. Thiago Silva cơ hồ là dùng hậu vệ kỹ thuật ở đá tiền vệ trụ. Rất khó nói tỉ mỉ sự khác biệt có lớn bực nào, nhưng ở mấu chốt một khắc phòng thủ lúc, hắn làm hậu vệ quả quyết, nhưng ở tiền vệ trụ vị trí lộ ra có chút lỗ mãng. Tần Hùng xoa xoa cẳng chân, thật may là không có bị thương, thế chân cấp Silva rất hữu hảo tương Tần Hùng từ dưới đất kéo lên, Tần Hùng lần nữa sửa sang một chút bản thân bảo vệ đùi bản, sau đó chờ đợi chủ phạt đá phạt. Trọng tài chính cố ý đi tới Tần Hùng trước mặt ý bảo muốn chờ mình tiếu tiếng vang lên sau tài năng khai cầu. Đây là một cái khoảng cách khung thành ước chừng 32 mã tả hữu khoảng cách trực tiếp đá phạt. Hoàn toàn ở Tần Hùng xạ trình trong phạm vi. A Milan đội lập bức tường người, phong trận lại khung thành gần rác, từ ạ bị ạ tỷ tới phụ trách phong tỏa khung thành xa rác. Liverpool tấn công cầu thủ Rô, gỡ rác, quyết 3 người đi tới cấm khu trong ngoài mai phục, Alonso tắc đứng ở Tần Hùng phía bên phải trung lộ. Tần Hùng quan sát bức tường người cùng thủ môn chỗ đứng, mình có thể đánh một cước bắn xa thử một chút. Bất quá hắn ở tổng hợp suy tính sở hữu nhân tố sau quyết định một loại khác nếm thử. Hắn nhìn về Joe, Joe cũng nhìn thấy Tần Hùng ánh mắt chiều bức tường người bên này quét mắt. Joe trong nháy mắt tâm linh thần hội nhỏ nhẹ gật đầu một cái. Trọng tài chính tiếu tiếng vang lên, toàn trường sở hữu người xem nín thở ngưng thần nhìn chăm chú Tần Hùng. Tần Hùng bắt đầu rút chạy, bày ra lực mạnh hoành cửa tư thế. Tần Hùng thang máy cầu hoành cửa độc bộ giang hồ. Phải không thiếu thủ môn ác ngộng. Mà hắn thang máy cầu khẳng định cần vòng qua bức tường người mới được. Cho nên A Milan bức tường người khởi nhảy. Vì phong trận bóng đá từ trên đầu phương bay qua không gian. Nhưng là ở Tần Hùng xúc cầu sau, khởi nhảy A Milan bức tường người cầu thủ cửa nhất thời thất kinh. Bọn họ thấy được bóng đá nhanh chóng dán thảm cỏ hướng bọn họ cút tới. Tần Hùng muốn làm gì? Địa cút cầu đánh người tường khởi nhảy sau dưới người không gian sau đó trực vọt khung thành gần rác sao? Mặc dù là khung thành gần rác, nhưng bóng đá cùng khung thành khoảng cách xa như vậy. Ả bị ạ tỷ tầm mắt khẳng định sẽ không bị nẹt, như vậy cái này cầu ạ bị ạ tỷ chỉ cần không phát huy thất thường, Lưu có thể nhanh chóng di động đến khung thành gần giác tương cầu nhào ra. Tân Hùng cũng không phải chưa thử qua đánh người tường khởi nhảy sau dưới người chỗ chống địa cút cầu phá cửa, thế nhưng loại đá phạt đầu tiên yêu cầu phạt cầu điểm cùng khung thành khoảng cách tương đối gần, ít nhất 25 mã trong phạm vi mới có rất cao tỷ lệ thành công, còn dư lại chẳng qua là lừa gạt bức tường người mà thôi. Mà lần này, hiển nhiên phạt cầu điểm khoảng cách khung thành khá xa. Bất quá Tần Hùng cũng không có trông cậy vào hắn đá đi ra cầu lăn qua bức tường người phía dưới liền có thể trực tiếp phá cửa, mà là có mưu đồ khác. Dô ở Tần Hùng ra cầu sau trực tiếp tà sát bức tường người sau lưng không người giải đất. Hắn thậm chí so với bóng đá xuất trước một bước chạy đến vị, sau đó điều chỉnh hảo tư thế, ở bóng đá cút tới được thời điểm, ạ bì ạ tì đang hết tốc lực chiều gần cột cửa chạy như điên, dô không có trải qua điều chỉnh, trực tiếp đẩy xạ khung thành xa giác, đánh ạ bì ạ tì chạy động phe đối nghịch hướng. Ả bì ạ tỷ tái thu bước làm ra phát cứu động tác sau vì lúc đã chậm. Hắn phát cứu động tác lộ ra tức cười, tại chỗ nhào ra đi, cũng không có phát bao xa. Mà bóng đá sạch sẽ lưu loát địa cút vào khung thành xa giác. Dô xoay người chậm chạy hướng bên sân, một tay chỉ hướng Tần Hùng, khen ngợi Tần Hùng gồm có trí tưởng tượng chuyền bóng. Tần Hùng vui vẻ cười lớn chạy hướng hắn. Liverpool ở San Siro dẫn đầu phá cửa. D. Liverpool đánh ra một đặc sắc đá phạt phối hợp. Tần Hùng lợi dụng bức tường người khởi nhảy thời gian kém, tương cầu từ bức tường người phía dưới nhét vào cấm khu bên trong, hơn nữa không có AC Milan phòng thủ không người giải đất. Dô tả sáp chạy chỗ khu vực này trực tiếp khởi chân đẩy xạ tương cầu đưa vào lưới ổ. Tất cả mọi người cũng cho là Tần Hùng sẽ trực tiếp khởi chân sút gôn, không nghĩ tới hắn lại rào hoạt như vậy. Đây nhất định là một lần trong khi huấn luyện sẽ ma hợp diễn luyện đá phạt tấn công phối hợp, nếu không Dô sẽ không vừa vặn chạy đến vị. Bởi vì hắn chạy chỗ tuyến đường thị rất có thể ngăn trở Tần Hùng sút gôn tuyến đường. Đây là một cái đặc sắc lại xảo diệu phối hợp. AC Milan cầu thủ giống như đối cái này cầu có bất đồng cái nhìn, bọn họ chiều trọng tài biên kháng nghị, tựa hồ cho là Zhou có việt vị hiểm nghi. Từ pha quay chậm trọng phóng đến xem, Zhou cũng không có việt vị. Antonini kéo ở phía sau cùng. Cái này cầu không có vấn đề, Liverpool ở sân khách 1-0 dẫn trước AC Milan. Đây là một cái giá trị thiên kim làm khách ghi bàn. AC Milan đội kháng nghị không có hiệu quả, Gattuso rất nóng nảy địa chỉ trích đội hưu phòng thủ bất lực, sau đó ở lần nữa khai cầu sau, AC Milan đội trùng tràng phòng thủ đề cao tranh chấp xâm lược tính. Tranh tài thứ 24 phút, Gerrard cùng Gattuso tương đụng vào nhau, xác thực địa nói có chút giống như là Gerrard chuyến cầu hơn người lúc bị Gattuso sạn ngã xuống đất. Hai người buộc phát kịch liệt xung đột, Gerrard cùng Gattuso ai cũng không cam lòng yếu thế địa cùng đối phương đính ở chung một chỗ. Đã rất ít thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vì đổi thành thời điểm khác, nếu như có hai tên cầu thủ đính ở chung một chỗ, đoán chừng hơn phân nửa sẽ có một người làm bộ bị đối phương làm thương tổn té xuống đất ngụy trang bản thân dường nào vô tội bị xâm phạm. Trọng tài chính thổi còi xông lại tách ra hai người, dù vậy, hai người còn lảm nhảm không ngừng lẫn nhau chỉ đối phương. Bản trang tranh tài trọng tài chính xử phạt xích độ có chút thoải mái, đưa đến tranh tài mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Cho dù mới vừa rồi như vậy xung đột, cũng không có cấp bất kỳ người nào ra bài cảnh cáo. Cái này đưa đến ở kế tiếp thứ 27 phút, Phở Lạc Mỹ Nhi phóng sạn đưa đến Alonso bị thương sau, Liverpool toàn đội cũng nghĩa phẫn điển ứng địa vây Phở Lạc Mỹ Nhi. Đại gia cũng không có nhúc nhích tay, cũng là tương Phở Lạc Mỹ Nhi vây vào giữa sau đó căm tức nhìn gầm thét. Bên sân cổ hệ ản cũng bừng bừng lửa giận địa chiều thứ tư quan viên kháng nghị, phụ tá huấn luyện viên Sami Lý Cảng là đứng ở bên sân chiều trọng tài chính mang đứng lên. Làm người ta không tưởng được hình ảnh xuất hiện. Gattuso lao ra bên sân. Một tay bấm ở Sami Lý cổ, phảng phất là đang vì trọng tài chính ra mặt, hắn thực tế thượng hiểu lầm, hắn cho là biểu tình giữ tận Sami Lý thị ở nhục mạ AC Milan. Sami Lý cũng không phải là dễ chê, Gattuso bấm ở cổ của hắn sau, Sami Lý trực tiếp hai tay tương Gattuso đẩy ra, luôn khởi tay háo sẽ phải cùng Gattuso kiên giá. Thật may là cổ hệ ản ở bên cạnh chắn Sami Lý trước người, không có để cho Sami Lý quả đấm vung đi ra ngoài. Ngược lại Sami Lý còn không thuận theo không buông tha điệu từ phía dưới bay đạp một cước đá không khí. San Siro đang phát sinh một trận ngoài ý liệu hai đội xung đột, sân bóng thượng, sân bóng bên, tràng diện bốc lửa cực kỳ. Chương 1298, loạn trung thủ thắng. San Siro sân bóng trên khán đài, AC Milan người hâm mộ cùng Liverpool người hâm mộ giữa tâm tình tựa hồ cũng không cách nào khắc chế. Đại gia đều ở đây tìm cơ hội bùng nổ kịch liệt xung đột. IT. Cho đến lúc này, trọng tài chính hoặc giả mới ý thức tới bản thân đối với trận đấu nắm giữ thị dường nào vô lực. Mà cái này cũng xuất xứ từ với hắn thoải mái chấp pháp xích độ. Thứ tư quan viên cùng trọng tài biên tại chỗ bên át chế ở gạt tủ sổ cùng Liverpool huấn luyện viên tổ giữa xung đột, trọng tài chính giải quyết rồi sân bóng thượng Liverpool cùng AC Milan cầu thủ giữa giằng co. Sau đó đến nên xử phạt thời khắc. Trọng tài chính đầu tiên đi tới bên sân tương Sami Lý đuổi sân bóng. Sami Lý cơn giận còn sót lại chưa tiêu đối trọng tài chính tiếp tục không tiếc lời, nói thẳng hắn chấp pháp tiêu chuẩn thị học sinh tiểu học cấp bậc. Trọng tài chính lại đi trở về sân bóng bên trong, đi tới gạt tủ sổ trước mặt cấp hắn lấy ra một chương hoàng bài, lại đi tới phở lạ mỹ nỉ trước mặt giống vậy lấy ra một chương hoàng bài. Liverpool bên này đầu tiên phải giải quyết thay đổi người vấn đề. Alonso nhân thương kết quả, cô hệ ản tại chỗ bên đè nén lửa giận, hắn tương Lucas gọi tới trước mặt, để cho Lucas mang theo chiến thuật chỉ thị ra sân. Trên thực tế cổ hệ ản đúng là mong muốn cùng AC Milan tới một trận ngay mặt tỉ thí. Nhưng nếu AC Milan tương tranh tài biến thành cái bộ dáng này, dĩ nhiên cũng có trọng tài chính công lao, như vậy thì thuận theo tự nhiên đi, chúng ta cùng đi để cho tràng diện kịch liệt hơn một ít. Mới vừa rồi Liverpool cùng AC Milan giữa xảy ra tiểu quy mô xung đột, ở trọng tài chính bình tức xung đột sau, Liverpool dùng Lucas thay cho bị thương Alonso. Alonso rời sân đối Liverpool tấn công ảnh hưởng nhất định sẽ rất lớn. Để cho chúng ta nhìn một chút đây là hay không sẽ trở thành vì tranh tài bước ngoặt. Lucas đăng tràng sau Liverpool ở trung tràng phòng thủ liền tiến vào điên cuồng chém phạt tiết tấu. Lucas, Mascherano, Gerrard, cộng thêm lui về quy. Làm AC Milan tấn công đi tới trung trước tràng sau, Sidon, Flamini, hoặc là lui về Robinho, cũng bị Liverpool trung tràng cầu thủ điên cuồng tranh chấp cộng thêm kịch liệt đối kháng. Tranh tài thứ 31 phút. Robinho bị Quýt trực tiếp ở cánh tranh đoạt cầu lúc đụng ra biên tuyến. Trọng tài chính mặc dù xử phạt Quýt phạm quy, lại không có ra kỳ hoàng bài cảnh cáo. Thứ 34 phút, Liverpool đánh công nhanh, gỡ dắt trung tràng một cước chuyển dài tương cầu treo vào trước tràng. Thiago Silva mạo đính sau bóng đá rơi vào rô dưới chân, hắn vững vàng dừng cầu sau tương cầu tà hướng trở về chuyển đến Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Ở Gattuso xông lên tiến hành phòng thủ lúc, Tần Hùng lại một cước chọc khe tương cầu chuyển đi AC Milan phòng tuyến sau lưng. Đột như kỳ lai một cước chọc khe thiếu chút nữa nhi liền hoàn toàn đánh xuyên đối thủ phòng tuyến, dô phản Việt vị chạy chỗ suýt nữa thành công, thời khắc mấu chốt nẹ stạ ở xoay người sau trực tiếp phóng xạ, dùng đại chân dài tương cầu cản một cái. Đưa đến dô không thể đạt được đơn đao cơ hội. Tranh tài thứ 38 phút, gỡ rắt ở phía trước chàng chạy chỗ xông qua gạt tủ sổ mới vừa tiếp ứng đến quyết chuyền bóng. Lại thấy tỷ ạ gỗ si và xông lên dùng thân thể đối kháng dẫn đầu chiếm đoạt thân vị, trận banh thành công. AC Milan đánh phản kích, tỷ ạ gỗ si và tương cầu chọc khe giao cho trước trong sân đường si đọc, khả si đọc mới vừa dừng cầu xoay người, đập vào mi mắt liền thị Lucas hoạt sạn. Một sạch sẽ xoạt bóng, Lucas chẳng những tương cầu sạn rơi, còn để cho si đọc mất đi thân thể thăng bằng té ngã trên đất. AC Milan cho là Lucas thị một phạm quy, nhưng là trọng tài chính không hề cảm thấy như vậy. Liên một chút phản ứng cũng không có. Mascherano xông lên nên cầu liền thị một cước tà hướng trực truyền. Quýt ở cánh dẫn cầu chuyến cầu làm liền một mạch, bay về phía trước tốc đẩy tới thế công, gỡ rắt vốn là ở về phía sau chạy. Nhưng thấy Lucas chặn lại thành công liền ngắm nhìn một cái, mình có thể tiếp ứng, Mascherano chuyển bóng đi Quýt bên kia sau, gỡ rắt liền lập tức về phía trước chạy chỗ, hắn lần này chạy nữa vị tắc để cho AC Milan lộ ra ứng phó không kịp. Bởi vì bọn họ mới vừa hoàn thành một lần phòng thủ, còn chưa quá 3 giây liền phải đối mặt Liverpool một lần tấn công đánh vào. Chỉ thấy gơ rát hướng cấm khu trước thiên bên phải giải đất chạy xéo, quyết tương cầu nhanh chóng tà tắc nơi này. Đang ở gơ rát dừng cầu thời điểm, Zô làm bộ tà sáp nẹ stạ sau lưng, đưa đến nẹ stạ nhất định phải nhìn chằm chằm Zô. Cùng lúc đó, dễ bịt ngay mặt phòng thủ gơ rát, hắn lại thấy gơ rát tương cầu từ chân hắn bên chuyển đi phía sau hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Hùng tà 4 sau lưng hoàn thành phản việt vị. AC Milan hậu phòng tuyến tựa hồ cũng ở tò mò, Tần Hùng lúc nào chạy đến nơi đây. Tần Hùng kỳ thực ở lần trước tấn công cũng đã chạy chỗ nội thiết. Ở tấn công thất bại sau hắn cũng về phía sau chạy, nhưng là tốc độ cũng không nhanh, ở Liverpool lại phát động công nhanh sau, hắn liền hướng cấm khu phương hướng nhanh chóng vọt lên, kết hợp gơ rắt cùng Zô chạy chỗ, Tần Hùng bén nhạy bắt được AC Milan hậu vệ tuyến thượng phòng thủ sơ hở. Tiến vào cấm khu sau Tần Hùng thuận quá sau lưng cút tới bóng đá đến trước mặt. Sau đó hắn thấy được gạp bị ạ tỉ khí môn ra, hắn không chút do dự dùng má ngoài tường cầu xoa hướng khung thành xa giác. Một mỹ diệu bên trong đường vòng cung sút gôn quỹ tích xuất hiện, ạ bị ạ tỉ không có làm ra phát cứu động tác, bởi vì hắn cảm giác cái này cầu sẽ đánh ra ranh giới cuối cùng. Nhưng hắn ở nghiêng đầu nhìn lại lúc, ngạc nhiên thấy bóng đá xẹt qua đường vòng cung vừa vặn để cho bóng đá ở đánh trúng xa cột cửa sau đạn vào khung thành bên trong. Tân Hùng thấy cầu tiến, vốn người chạy hướng bên sân. Hơn nữa mặt nghiêm túc chiều các đồng đội ngoắc ngoắc tay. Cái này ghi bàn, nên mọi người cùng nhau ăn mừng. Tranh tài biến thành như vậy, Liverpool cần chính là ghi bàn, lấy thử tới đả kích AC Milan tinh thần cùng tâm lý. Cứ việc Liverpool mong muốn thị một trận đặc sắc tranh tài đã không quá có thể thực hiện, bởi vì AC Milan thực lực hạ hoạt rõ ràng, cùng năm đó chi kia độc bộ châu Âu đỏ đèn quân đoàn so sánh, đã diện mục toàn phi. Nhưng hôm nay Liverpool nhất định phải ở San Siro mang đi thắng lợi. Bọn họ không thể bị kịch liệt đối kháng hù dọa đảo. San Siro trên khán đài AC Milan người hâm mộ thấy đội bóng cửa lần thứ 2 thất thủ, nhất thời tâm tình cùng lửa giận liền đi lên. Bọn hắn bây giờ chúng có tương đối một bộ phận người hâm mộ đối si đọc rất không hài lòng, cho là hắn ở AC Milan thị thật tiến vào dưỡng lao tiết ấu, ở sân bóng thượng rất ít có thể thấy bính bác tinh thần, mà cái này ném cầu cũng là hắn bị thưởng đoạn tạo thành. Vì vậy làm hồng quân người hâm mộ đang vì ghi bàn hoan hô, lấy thử tới hướng AC Milan người hâm mộ thị uy lúc, đỏ đen quân đoàn người hâm mộ tắc tại chiều si đọc bùng nổ hư thanh cùng chỉ trích. Liverpool đánh tiến thứ 2 cầu. Bọn họ ở San Siro thông qua một lần trung tràng chặn lại sau công nhanh lần nữa công phá ạ bì ạ tỷ canh giữ không thành, Lucas xoạc bóng chặn lại si đọc thành công, Quýt, Gơ Giác, Tần Hùng ở phía trước chàng hoàn thành đặc sắc phối hợp, Zô chạy chỗ cũng rất mấu chốt, hắn kiểm chế Nesta. Cái này ghi bàn tương AC Milan đẩy hướng bị đào thải danh giới, không nói khoa trường chút nào, AC Milan nếu như ở sân nhà hai cầu bị thua, như vậy bọn họ đi đến Anfield tương không có phiên bản bất kỳ có khả năng. Trước 1299, hỗn loạn. Liverpool cùng AC Milan Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp hơn nửa hiệp kết thúc. Liverpool sân khách 2-0 dẫn trước. Trở lại phòng thay đồ sau cổ hệ ản thần tình nghiêm túc đối đại gia nói, hôm nay chàng này tranh tài hoàn toàn cùng chúng ta dự trù chung không giống nhau. Duy nhất tin tức tốt thì chúng ta bây giờ hai cầu dẫn trước, nhưng là ta hy vọng nửa hiệp sau chúng ta không phải buông lỏng cảnh giác. Khắc, các ngươi phải hiểu, chúng ta ở con đường đi tới thượng, sẽ gặp bất đồng đối thủ. Giống như hôm nay như vậy tranh tài chấp pháp xích độ thoải mái, cộng thêm đối thủ tranh cướp thô dã tình huống thị. Rất có thể phát sinh, xác thực nói, bây giờ đang phát sinh, chúng ta phải làm cho tốt giác ngộ, vô luận đối thủ làm gì, chúng ta cũng có thể đủ đối phó, hơn nữa dung cảm đi đối mặt, không có cái gì có thể hù dọa chúng ta, cũng không có cái gì có thể ngăn trở chúng ta xưng bá châu Âu bước cờ hở. Ân. Đối, các tiểu tử, chúng ta muốn xưng bá châu Âu. Chúng ta phải đem hồng quân cờ xí sắp lần châu Âu đại địa, chúng ta phải đem châu Âu bầu trời nhuộm thành Liverpool màu đỏ. Để cho sở hữu đội bóng ngẩng đầu lên nhìn lên lục cấm tinh không lúc cũng có thể thấy Liverpool đội huy. Đây là chúng ta phải làm, cho nên, chúng ta không e ngại bất kỳ khó khăn. Không có cái gì có thể làm khó chúng ta. Ta đối với các ngươi tràn đầy lòng tin. Cổ hệ ản thoại để cho mọi người tư tưởng càng thêm thống nhất. Cái này chỉ sợ cũng là cổ hệ ạn lần đầu tiên tương đại gia suy nghĩ trong lòng lý tưởng tuyên tri với miệng, xưng bá châu Âu. Phục hồi Hồng quân Vương Triều, hơn nữa khai sáng lớn hơn huy hoàng. Liverpool toàn đội tác chiến tinh thần trở nên rung lên, ở nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu sau, không đợi AC Milan phát lực, Liverpool liền dùng càng cuồng dã tư thế mặt đối với trận đấu. Toàn thân trận hình hơi trước áp xúc trung tràng không gian, Lucas, Mascherano, Gerrard. Cộng thêm Tần Hùng 5 người không tiếc thể lực địa ở trung tràng xoắn giết, trực tiếp để cho AC Milan trung tràng hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ căn bản không thích hứng được Liverpool như vậy điên cuồng tiết tấu. Sidop lần lượt bị lạc ở Liverpool dày đặc trung lộ phòng thủ chung, AC Milan hậu trường không có cầu thủ có thể cấp trước tràng chuyển vận pháo đạn. Một cước tinh chuẩn chuyền bóng ở bây giờ AC Milan thoạt nhìn là dường nào khó được. Dù là ít ra chủ động lui về tiếp ứng, cũng vẫn phải là không tới đội hưu chống lưng. Tranh tài thứ 58 phút. Làm gơ rắt cùng Zô trước sau bao gấp tương gạt tủ sổ cầu đoạn hạ sau lại đem cầu chuyển cho Tân Hùng. Tân Hùng chuyến cầu nội thiết mới vừa phải hoàn thành một cước bắn xa, gạt tủ sổ từ tả phía sau xoạc bóng tới. Tân Hùng có phát giác, lập tức né tránh khai, nội tâm hắn có mãnh liệt cảm giác nguy cơ hiện lên. Tân Hùng về phía trước giật mình, khả trên không trung vẫn bị gạt tủ sổ cấp chật chân té chân. Tân Hùng mất đi thân thể thăng bằng té ngã trên đất. Hắn cảm giác mình bắp đùi bắp thịt có mãnh liệt cảm giác khó chịu. Nhưng hắn vẫn đứng lên, xoay người chiều gạt tủ sổ gầm hét lên, người hắn mẹ giống như giật mình chó điên. Gạt tủ sổ mặt hung ác địa đứng ở Tần Hùng trước mặt. Vừa muốn làm khó dễ, trọng tài chính vọt tới, đối gạt tủ sổ lấy ra thứ 2 chương hoàng bài, sau đó lại móc ra một chương thẻ đỏ. Gạt tủ sổ nhìn trọng tài chính ngón tay bên ngoài sân tư thế, ngược lại chiều trọng tài chính giận mắng lên. Sau đó hắn lại không thể không lui tràng. Tần Hùng đi 2 bước cảm giác bắp đùi bắp thịt cảm giác khó chịu khôi phục không tới. Sau đó chủ động đi tới bên ngoài sân, ở đội y bước đầu chẩn đoán bệnh sau, lý do an toàn, đội y đề nghị cổ hệ ản thay cho Tân Hùng. Tân Hùng vốn định phải kiên trì, khả chuyển niệm suy nghĩ một chút. Lúc này không phải ý khí dụng sự thời điểm. đội bóng cũng không có ở nghịch cảnh chung, hai cầu dẫn trước cộng thêm nhiều đánh một người, chỉ cần không ra ngoài ý muốn. Đội bóng là có thể từ sân khách mang đi thắng lợi. Mà hắn nếu như kiên trì tranh tài, vạn nhất tăng thêm thương thế, nói không chừng sẽ bỏ qua hạ một hiệp, thậm chí nhiều hơn tranh tài dễ ở. Vậy thì phải không thường thất. Cùng cổ hệ án đơn giản trao đổi qua sau, Tần Hùng đón nhận bị đổi kết quả quyết định. AC Milan ở nửa hiệp sau vừa mới bắt đầu liền gặp gỡ bị thương nặng, trung tràng phòng thủ đại tướng gạt tủ sổ hai hoàng thay đổi đỏ lên bị phạt ra sân, Liverpool mặc dù nhiều đánh một người, nhưng là tình huống của bọn họ cũng không tốt, Tần Hùng bị gạt tủ sổ sạn ngã xuống đất sau xem bộ dáng là bị thương. Hắn bị mê ấy thay thế chàng. Cổ hệ ản ở 10 phút sau lại tiến hành thứ hai thay đổi người, thì họ kẹ ra sân thay cho Joe. Cứ như vậy, trang này tranh tài hoàn toàn biến thành một trận cận chiến. Liverpool chung trước chàng vừa có thể xoắn giết vừa có thể cứng đối cứng, hơn nữa còn so với AC Milan có thể chạy. Thể năng phương diện hất ra AC Milan mấy con phố. Tranh tài ở thường xuyên phạm quy chung cắt đứt. Tranh tài thứ 81 phút, làm Flamini hai chân bay sạn Lucas đưa đến Lucas cũng bị thương sau. Flamini cũng ăn được bản chàng tranh tài thứ 2 chương hoàng bài, hắn cũng hai hoàng thay đổi đỏ lên bị phạt kết quả. Liverpool huấn luyện viên tổ cùng AC Milan huấn luyện viên tổ tại chỗ bên lại xảy ra ngôn ngữ xung đột. Trang này tranh tài hoàn toàn không phải là mọi người sở dự chú như vậy, đối kháng kịch liệt tuyệt đối quá đầu, nhưng trang diện đặc sắc lại thật là ít ỏi. Cổ hệ ản dùng cả dạ phở thay thế Lucas, tăng cường phòng thủ. AC Milan nửa hiệp sau cơ hồ không có sáng tạo ra sút gôn cơ hội, bọn họ bao phủ ở Liverpool điên cuồng tranh chấp đợt sóng chung. Trải qua trầm muộn mà chỉ có đối kháng nửa hiệp sau, tranh tài kết thúc. Trải qua 90 phút kịch liệt giao chiến, Champions League đương kim vô địch Liverpool bằng vào dâu cùng Tần Hùng ghi bàn ở sân khách San Siro sân bóng 2-0 đánh bại AC Milan. Có hai cái làm khách ghi bàn Liverpool trở lại Anfield thăng cấp Champions League tứ kết cơ hồ là thập nã cửu ổn. AC Milan bất kể thị bởi vì nguyên nhân gì, chàng này tranh tài cũng không có đánh ra làm cho người tin phục biểu hiện, bọn họ mong muốn đi dùng phạm quy áp chế ở Liverpool. Lại làm cho phạm quy thăng cấp làm tự thân hai tên trọng yếu cầu thủ bị phạt hạ giá cao. Cũng không thể không nói bản chàng tranh tài chấp pháp trọng tài chính đối với trận đấu lực khống chế hết sức thấp kém, hắn thoải mái xích độ thị để cho sân bóng thượng mùi thuốc súng càng ngày càng đậm mùi dẫn hỏa. Hy vọng hạ một hiệp ở Anfield tranh tài có thể tránh khỏi xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta hay là hy vọng thấy tranh tài càng nhiều hơn chính là hiện ra cạnh kỹ phương diện tràng diện đặc sắc, mà không phải không ngừng nghỉ đối kháng cùng xung đột. Liverpool ở tranh tài sau khi kết thúc cầu thủ cửa đứng dậy mang theo ngạo nghễ tư thế chuẩn bị rời đi, lúc này lại phát hiện gạt tủ số lại từ cầu thủ trong lối đi ra, thật giống như là muốn tới lấy quả địch chúng, một người đơn đấu Liverpool toàn đội. Tân Hùng chờ người nhìn cũng không liếc hắn một cái, cảm giác gạt tủ số giống như là một tiểu xỉu. Tranh tài trước giờ cũng không có ân oán cá nhân. Sân bóng an ninh nhân viên tương gạt tủ số không chế ở một bên, Liverpool cầu thủ cửa miệt thị chứ hắn. Ngược lại đối gạt tủ sổ kia giữ tợn nổi giận mắng dáng vẻ đầu lấy cười lạnh. Tần Hùng cũng liếc nhìn gạt tủ sổ, khoe miệng hơi dơ lên, nếu nói hắn giống như đối gạt tủ sổ nói gì thoại, như vậy có thể chỉ có một câu. Ta không phải 7 năm trước mao đầu tiểu tử. Ngươi cũng không phải 7 năm trước ở trước mặt ta giống như một tôn thần tồn tại. Bây giờ, ta chính là có thể tương ngươi không để vào mắt. Ở tay sau, San Siro sân bóng vòng ngoài buộc phát AC Milan cực đoan người hâm mộ cùng Liverpool người hâm mộ giữa khắc một trận bốc lửa xung đột, suýt nữa đưa tới đại tao loạn. Trước 1.300, bị đánh mặt. Liverpool cùng AC Milan Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp tái sau buổi họp báo tin tức, hai đội chủ soái Allegri cùng cổ hệ ản cũng biểu hiện cực kỳ không có phong độ. Làm bị ký giả hỏi vì sao tranh tài sẽ trở nên hỗn loạn như thế lúc, hai đội chủ soái đều ở đây tương trách nhiệm giao cho đối phương. Hơn nữa mỗi người theo lệ ở trong trận đấu đối phương một tên cầu thủ phạm vào như thế nào tội lớn ngập trời. Allegri bày tỏ không nghĩ tới Liverpool sẽ như vậy không có đương kim vô địch khí chất, ở đấu trường thượng cực kỳ thô dã. Cổ hệ ản tố cáo tắc càng thêm có bằng cớ. Alonso cùng Lucas, còn có Tần Hùng bị thương kết quả chính là chứng minh tốt nhất. Hắn biểu đạt đối với trận đấu thất vọng tình, bày tỏ chứ hai, không kết quả ra, còn lại hết thể đều thị hỏng bét tột độ. Mà ở Liverpool cả đêm trở về Anh Quốc thời điểm, Italy truyền thông buộc ra San Siro vòng ngoài người hâm mộ giữa bùng nổ xung đột hiện trường hình ảnh. UEFA lập tức tuyên bố điều tra tái sau người hâm mộ gây chuyện sự tình, trong lúc nhất thời để cho Liverpool cùng AC Milan trở thành dư luận trên đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Liverpool quan phương tắc đề giao trong trận đấu AC Milan cầu thủ chủ động khiêu khích hết thể tranh tài video chứng cứ, bao gồm gạt tủ sổ chủ động vọt tới bên sân tay bấm Liverpool phụ tá huấn luyện viên Sami Lý cổ hình ảnh. còn có tái sau gạt tủ số lại cố gắng đưa tới xung đột chứng cứ. Cô hệ ản tắc đang tiếp thụ The Times lúc phát biểu thố tử cứng rắn ngôn luận. A Milan có quang huy mà vĩ đại lịch sử, nhưng là bọn hắn bây giờ đã không phải là châu Âu bóng đá nhân vật chính. Từ 2007 năm sau, A Milan biểu hiện càng ngày càng kém, bọn họ bây giờ thậm chí đã vứt bỏ mạnh đội phong phạm. Ta không muốn nói luận gạt tủ sổ tên này cầu thủ, nhưng là vừa không thể không nói, hắn đã từng là một tên đỉnh cấp cầu thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn trừ bốc lửa tính khí còn dư lại cái gì? Từ trước chúng ta sẽ thấy hắn hướng đối thủ hung ác gầm thét, kia đều có thể hiểu, nhưng bây giờ đâu? Hắn đối đội hưu phát tính khí, dẫn kế đội trưởng phù hiệu, đối huấn luyện viên nổi giận, có lẽ hắn rất để ý A Milan, khả hắn phương thức biểu đạt đúng là có vấn đề, đặc biệt ở trong trận đấu hắn bấm xa mi cổ, ta cảm giác cái này không thể. Giải thích hợp lý, hắn nên đi xem thầy thuốc tâm lý. Luân quy chính truyền, A Milan nếu như cho là bọn họ có thể thông qua một loại thô bạo dã man phương thức để cho Liverpool túi đầu, để cho chúng ta ứng phó không kịp, bọn họ liền hoàn toàn lỗi, sai ngoại hạng. Liverpool trước giờ không có bị người nói là châu Âu ưu nhã nhất đội bóng, chúng ta thủy chung cấp ngoại giới hiện ra một loại sắt thép vậy ngoan cường ý chí gồm có bất khuất bất nạo bền bỉ đội bóng. Bọn họ muốn chơi xuất kỳ bất ý xáo lộ tới để cho chúng ta quỳ xuống đất đầu hàng. Vậy thì tới đi. Nếu đổi lại là Barcelona thoại, cơ hồ có thể khẳng định Guardiola sẽ thống xích đối thủ cách làm, nhận làm đối thủ cách làm thị phản bóng đá. Nhưng là cô hệ ạn sẽ không. Bởi vì cổ hệ ạn đứng ở quá châu Âu tột cùng nhất vị trí, nhưng cũng ở lý tưởng hóa trung ngã ke tua tơi tả, cơ hồ trở thành quá phố con chuột người người kêu đánh. Leo qua núi cao, xuống đê cốc. Cổ hệ ạn càng hiểu tùy ngộ nhi an, không có đội bóng thị sai, vô luận kỹ chiến thuật hay là thái độ, cũng không có. Mà hắn muốn truyền lại cấp ngoại giới một cái tin tức, cùng với lần nữa thông qua dư luận nhắc tới tỉnh Liverpool cầu thủ thị, chúng ta đứng ở châu Âu đỉnh, cũng không phải là bởi vì chúng ta có nhiều sao ưu nhã. Thì bởi vì chúng ta có thể tùy cơ ứng biến, chúng ta là nhiều hơn nguyên hóa sắc thái phong phú mạnh đội. Chúng ta có thể tồi khô lạp hủ kiền đảo Real Madrid, cũng có thể dùng phòng thủ phản kích để cho Barcelona cúi đầu xương thần, cũng có thể đang tiêu hao chiến trung tướng Inter Milan biến thành khốn thú tiêu ma mà chết. Đây là Liverpool có thể leo lên châu Âu đỉnh nguyên nhân. Bây giờ, chúng ta vừa có thể ngâm thơ đối nghịch, cũng có thể vũ đao lộng thương. Liên nhìn đối thủ muốn chơi dạng gì bả hí, một không chỗ nào cụ. Alonso thương thế có chút không lạc quan, cần dưỡng thương đại khái một tháng. Lucas thời là mùa bóng báo tiêu. Tân Hùng tin tức có thể yên lòng một cái cổ hệ ạn, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt là có thể điều lý tới. Cuối tuần tranh tài thị cúp FA, Liverpool thật sớm đào thải ra khỏi cục liền cũng ở trong nhà nghỉ ngơi. Sau đó liền tiến vào hai nguyệt phân FIFA ngày thi đấu. 2014 năm bờ ra dự vật cúp châu Á khu dự chọn tái chính thức kéo ra màn che. Châu Á khu dự chọn tái chia làm 3 cái giai đoạn. Bởi vì Trung Quốc đội thị thượng giới vật cúp châu Á dự thi đội, tắc trực tiếp tiến vào tầng thứ 3 đoạn 20 mạnh tái. Trước hai cái giai đoạn Trung Quốc đội cũng không cần tham gia, cái này giảm bớt Tần Hùng ngược hướng Âu Á giữa lưu đồ tiêu hao. Trung Quốc đội bắt đầu lợi dụng FIFA ngày thi đấu tiến hành có nhằm vào tính nóng người huấn luyện, tỉ như đặc biệt đi tới châu Âu cùng một ít châu Âu nhị lưu đội bóng tiến hành nóng người tái. Đây đối với đội bóng ở tương lai trong vòng 3 năm trưởng thành rất trọng yếu. Nhiều hơn địa cùng cao trình độ đối thủ đấu có thể để cao đội bóng kinh nghiệm cùng kháng áp năng lực, còn có quen thuộc châu Âu kỹ chiến thuật phong cách. Ở FIFA ngày thi đấu sau khi kết thúc, tháng 2 để, ngoại hạng Anh thứ 28 vòng tranh tài đúng kỳ hạn tới. Bởi vì vòng kế tiếp tranh tài sẽ là Liverpool cùng MU nước Anh Derby đại chiến, cộng thêm chủ lực cầu thủ đa số mới từ quốc gia đội trở lại, cổ hệ ản sai phái dự bị cầu thủ ở ủ tổng tác sân bóng khiêu chiến West Ham United đội. Vốn cho là chàng này tranh tài Liverpool cho dù sai phái dự bị ra trận cũng có thể bắt được kết quả không tệ, bởi vì West Ham United đội bây giờ hạng giải đấu điểm để. Nhưng là West Ham United đội ở sân nhà lại đánh ra cực kỳ cuồng dã thế công, tương Liverpool dự bị đội hình hoàn toàn phá hủy. 3-1. Liverpool binh bại ủ tổng tác sân bóng. Cổ hệ ản giống như là cảm giác bị đánh một bạt hai, đang ở 10 ngày trước, hắn mới nói ra Liverpool không e ngại đối thủ thô ra phong cách. Kết quả West Ham United đội chính là dùng thô bạo ngang ngược đá pháp giày xéo Liverpool, cứ việc không phải chủ lực đội hình, nhưng cũng để cho cổ hệ ản mặt mũi vô tổn. Trên thực tế cổ hệ ản càng thất lạc thì cả dạ phờ ở thương càng trở lại sau trạng thái cũng không lý tưởng. Hôm nay có hai cái ném cầu đều cùng hắn phòng thủ sai lầm có trực tiếp quan hệ. Điều này làm cho cổ hệ ản không phải không thừa nhận cả dạ phờ đã không được. Như vậy Liverpool mùa hè dẫn viên trong kế hoạch còn phải cân nhắc trung hậu vệ. Cùng vòng trong trận đấu, MU ở sân khách 4-0 lại đưa cho phải gẳng Atletico một trận đánh bại. Chelsea sân nhà 3-1 bắt lại bờ mì ngảm để cho Lam Quân người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. 3 thắng liên tiếp sau bị Liverpool đánh bại, 2 đợt không thắng sau rốt cuộc lấy được thắng lợi, người hâm mộ hy vọng bọn họ lo âu sẽ không trở thành thực tế, Lam Quân nhất định phải cắn chặt trước 4, giữ được hạ mùa bóng Champions League chỗ ngồi. Manchester City cùng Arsenal vốn vòng cũng đều đầu phân. Manchester City ở sân nhà 1-1 chiến bình phun hẻm, Arsenal thời là kế lít cột 1-2 bại bởi bờ mì ngảm vứt bỏ lít cột vô địch, từ đó không thể chung kết nhiều năm vô quan sau. Ở giải đấu chung lại cùng hộp vừa diễn ra một trận 3-3 ghi bàn đại chiến, giải đấu chung cũng vứt bỏ 2 phân. Thích phân trên bảng, Liverpool vẫn lấy 69 phân xa xa dẫn trước. MU 57 phân hạng thứ 2, cùng Liverpool chênh lệch rút ngắn đến 12 phân. Vòng kế tiếp hai đội gặp nhau trực tiếp đối thoại diễn ra đứng đầu bảng đại chiến. Arsenal 56 phân hạng thứ 3. Manchester City 51 phân hạng thứ 4. Chelsea lấy 49 phân chỉ lạc hậu cấp Manchester City 2 phân, giữ được trước 4 hy vọng còn là rất lớn. Chương 1301, song hồng sẽ. Ferguson thật là một quật cường lao đầu nhi. Làm truyền thông, người hâm mộ, thậm chí còn cầu thủ đều đã tuyệt vọng buông tha thời điểm. Hắn như cũ nhất khẩu giảo định MU còn có cướp lấy vô địch Anh cơ hội. Ở Liverpool cùng MU nước Anh Derby chiến trước, Ferguson xuất tịch tái trước Tân Văn Bố Hội, nói chi tạc tạc điệu nói, Liverpool không thể nào một mực không phạm sai lầm, bọn họ thượng một vòng liền bại bởi West Ham United đội, cho dù là bọn họ không có dốc hết chủ lực đi đánh kia chàng tranh tài, nhưng kết quả là thực tế, bọn họ vứt bỏ 3 phân. Giải đấu còn có 10 vòng, Liverpool có thể hay không thua hết 4 chàng tranh tài hoặc là huề quá nhiều đâu. Bọn họ từng có như vậy lịch sử, một mực chạy đầu tích phân bảng, cuối cùng trong vòng 2 tháng thua mất vô địch. Bây giờ xử MU tử hình còn vì thời thượng sớm, quá khứ 20 năm, MU tranh quan kinh nghiệm muốn xa so với Liverpool nhiều hơn. Ferguson có chút giống như là chết con vịt mạnh miệng, nhưng đây cũng là hắn nhất quán phong cách. Không tới kết quả cuối cùng xuất hiện một khắc kia, hắn tuyệt không đầu hàng nhận thua. Cổ hệ ản ở tái trước Tân Văn Bố Hội thượng thời là theo Ferguson ngôn luận mà biểu quan điểm của mình. Ferguson tước sĩ nói có đạo lý, thì Liverpool có thể vệ miệng thất bại, tại sao không thể nào đâu. Nếu như chúng ta thua nữa rơi 2-3 chàng tranh tài, mà MU cùng còn lại hạng trước hàng đội bóng cũng lấy được thắng lợi thoại, như vậy không cần Ferguson nói, sở hữu ký giả cũng sẽ viết ra, anh tranh quan huyền niệm hồi sinh như vậy tựa đề. Liverpool sẽ tận lực tránh khỏi đi phạm sai lầm, chúng ta muốn thời khắc giữ vững tỉnh táo, vô địch còn chưa tới tay, cho nên chúng ta bây giờ không thể đắc ý, càng không thể buông lỏng. Cảm ơn Ferguson tức sĩ nhắc nhở, Liverpool sẽ càng thêm quý trọng bây giờ tích phân trên bảng lấy được ưu thế, kiên trì đến mùa bóng kết thúc. Cổ hệ ạn dùng một loại xảo diệu phương thức đáp lại Ferguson ngôn luận, điều này làm cho người hâm mộ đang nhìn Tân Văn lúc cũng cảm thấy rất dễ dàng, quỷ đỏ chủ xoáy nhắc nhở Hồng quân cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. 3 nguyệt 6 ngày, song Hồng sẽ khai chiến. Ở sân Anfield, trước khi bắt đầu tranh tài sân bóng bên trong quanh quần Liverpool đội ca, người hâm mộ cửa nhiệt tình đơn giản bạo bằng đến cực hạn. Liverpool kể từ thượng mùa bóng đoạt quan sau liền đảo qua nhiều năm vô duyên đỉnh cấp giải đấu vô địch buồn khổ, cướp lấy Champions League sau càng thêm thị thổ khí nhún mày. Người hâm mộ cửa không nữa sống ở MU bóng tối dưới, bây giờ Hồng quân người hâm mộ thị cao ngẩng cao đầu, lấy vô cùng kiêu ngạo tư thế mà đối đãi quỷ đỏ MU. Hai đội cầu thủ vẻ mặt hùng nghị ngang ngửa ngược địa đi vào sân bóng bên trong. Hoan nghênh đi tới sân Anfield. Lại là một trận kích động lòng người nước Anh Derby chiến sắp diễn ra. Anh tích phân bảng đầu lĩnh Liverpool ở sân nhà nên đón quỷ đỏ MU khiêu chiến. Martin Taylor cùng Andy Gorgi ở hiện trường vì ngài trực tiếp truyền giải thích chàng này anh bảng đại chiến. Liverpool dẫn trước MU đạt hơn 12 phân ưu thế, cái này ở Ferguson trong miệng bị cho rằng là hoàn toàn có thể thực hiện nghịch chuyển chênh lệch. Andy, ngươi cho là thế nào? Ta muốn lúc này đàm luận có thể hay không nghịch chuyển cũng không trọng yếu, bởi vì Liverpool ưu thế quá lớn. Hơn nữa Liverpool trạng thái cũng rất tuyệt. Ta chỉ muốn nói Ferguson dù là ở gian nan nhất tình cảnh chung cũng ở đây tạo nên cùng bồi dưỡng quỷ đỏ tinh thần. Hắn càng để ý thị nói cho sở hữu cầu thủ đừng buông tha cho, dù là tất cả mọi người cũng bỏ qua, MU mình không thể buông tha cho. 10 vòng tranh tài đuổi 12 phân, không là không thể thực hiện, khả hy vọng tóm lại thị mong manh, nếu như lạc hậu 6 phân, biến số cũng sẽ rất lớn, nhưng 12 phân. Liverpool phạm sai lầm không gian quá lớn. Bọn họ mùa bóng đến nay thì ngưng cũng không có xuất hiện qua quá một tháng trạng thái hạ hoạt, bọn họ là có trạng thái không tốt thời điểm. Cũng bị quá thương bệnh khốn nhiễu, nhưng là đội bóng rất tốt vượt qua những thứ này khó khăn. Nếu bọn họ không có xuất hiện qua ba chiết, có lẽ một khi gặp gỡ đả kích chỉ biết chưa gượng dậy nổi, nhưng hắn cửa có nguyên vẹn giác ngộ cùng kinh nghiệm đi xử lý cho xong chúng ta có thể nghĩ tới khó khăn. Cho dù là Champions League tái chàng bị ngoại ý muốn đào thải, ta muốn cũng sẽ không dung chuyển Liverpool ở Anh vệ miện ưu thế. Ngược lại, Champions League tái chàng biến số lớn hơn chút. Nói tới Champions League, MU cùng Liverpool đều đưa ở 4 thiên hậu nên đón Champions League 1/8 chung kết thứ 2 hiệp. Hai đội có hay không sẽ bởi vì Champions League mà ở bản chàng trong trận đấu lựa chọn bảo thủ đâu? Ta cho là Liverpool có thể sẽ, bọn họ giải đấu chung ưu thế cực lớn, bây giờ chính là song tuyến tề đầu tịnh tiến tình thế, lựa chọn tính tập trung tinh lực đánh hảo một cái chiến tuyến thị Liverpool có thể làm ra lựa chọn. MU tắc ngược lại, chớ nhìn bọn họ Champions League vòng tháng 1 năm 16 đối thủ là Marseille. Nhưng ở thứ nhất hiệp chung, MU ở sân khách cùng Marseille đánh cho thành o, thì một kết quả không tệ, lại không đủ để cho MU mang theo đủ ưu thế ở sân nhà điệu di khinh tâm. Xem xét lại Liverpool mặc dù đối thủ là danh tiếng phỉ nhiên AC Milan. Nhưng là Liverpool bây giờ tổng tỷ số 2, o dẫn trước AC Milan, Liverpool thăng cấp sát xuất phi thường đại. Giải đấu chung MU muốn đuổi theo Liverpool, dĩ nhiên sẽ ở bản chàng tranh tài chủ động lực. Đây cũng là đại tình thế thượng MU bất lợi địa phương, bởi vì Liverpool tấn công quá kinh khủng. Ân, phương diện tiến công, Liverpool 4 mùa bóng chàng đều ghi bàn đếm đạt tới 3 cầu trở lên, trong đó đội bóng chủ lực ghi bàn thắng tay thị Tần Hùng, hắn đã lấy được 3 o cá giải đấu ghi bàn, giải đấu còn có 10 vòng, hắn có hy vọng lần nữa vệ miện châu Âu đôi giày vàng tương sao. Cái này muốn xem phía sau triển, ở Real Madrid Ronaldo 4 mùa bóng ghi bàn đếm cũng rất nhiều. Bây giờ nói người nào tương trở thành châu Âu đôi giày vàng tương đoạt giải còn vì thời thượng sớm, bất quá anh đôi giày vàng hẳn không có huyền nghiệm, Tần Hùng sắp xỉ đã khóa được cái này vinh dự, hắn hất ra còn lại tiên phong một o cầu trở lên ghi bàn đếm. Để cho chúng ta kết hợp hôm nay hai đội hình tới dự đoán một cái tranh tài đi. Liverpool 433. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson, Samuel, AG, Bans. Trung tràng, Mascherano, Meijers, Gerrard. Thiên phong, Quýt, Su AZ, Tần Hùng. Liverpool bởi vì Alonso còn chưa thương càng, trung tràng khải dụng Mẹ Ajax, cái này có lẽ sẽ đối bản chàng tranh tài sinh ra ảnh hưởng. Mẹ Ajax thực lực hay là rất vượt trội, nhưng hắn ở Liverpool đánh không thượng chủ lực, bây giờ đã có tin đồn hắn tương hội tại mùa hè chuyển nhượng rời đi. MU 442. Thủ môn, Van der Sar. Hậu vệ, Oxy, Smalling, Bergen, Eza. Trung tràng, Nani, Kazip. Sở Côn Lở, G.I.G.G.S. Thiên Phong, Bẹt Bạ Tổ, Juni. Vài điệp cùng Ferdinand song song nhân thương không cách nào ra sân, Evan bị an bài ở dự bị chỗ ngồi, mở ưu đội quá khứ vững chắc nhất phòng tuyến tựa hồ đã đi tới cuối, bây giờ thời là để cho người lo lắng đề phòng. Lao tướng Sở Côn Lở cùng G.I.G.G.S. còn đang làm mở ưu vung dư nhiệt, mở ưu nhìn có nhiều vấn đề cũng nên thông qua chuyển nhượng dẫn viên để giải quyết. Đây cũng là quỷ đỏ người hâm mộ đối gờ lạ giờ gia tộc không hài lòng địa phương. Bán đi Ronaldo thu nhập không có phản bổ câu lạc bộ dùng để phong phú đội hình, mà là cầm đi trả nợ. MU không là không thể quá thắt lưng buộc bụng này, Ferguson đã làm rất khá, nhưng là muốn cho MU đi tranh quan, điều này tựa hồ có chút làm người khác khó chịu. Chương 1302, quỷ đỏ yếu ớt phòng tuyến. Anfield rung trời. Hồng quân người hâm mộ trên khán đài chế tạo ra đình thai nhức góc chợ Huy Thành. Dù là Liverpool dẫn trước MU ưu thế phi thường đại, nhưng là đụng phải MU. Hồng quân người hâm mộ chỉ biết hưng phấn dị thường, so với quá khứ bất cứ lúc nào cũng muốn hưng phấn, bởi vì bọn họ đã lâu, thậm chí chưa từng xuất hiện qua lấy thịnh khí lăng nhân như vậy tư thế tới đối mặt MU. Tràn đầy kiêu ngạo, tự tin, thậm chí còn có thể bị người thấy sẽ bị giải độc làm một loại ngạ mạn. Hoặc giả sự thật đúng là như vậy, hồng quân người hâm mộ bây giờ liền muốn ở MU trước mặt bày ra ngạo mạn tư thế. Nước Anh vương tọa thượng người, thị Liverpool, thị hồng quân, không phải quỷ đỏ MU. Hôm nay cổ hệ ạn cùng Ferguson cũng đứng ở bên sân đốc chiến, Liverpool bởi vì thượng một trận giải đấu thua cầu, hạ một trận tranh tài lại là Champions League 1/8 chung kết thứ 2 hiệp đối trận AC Milan, cổ hệ ạn tự nhiên không thể tiếp nhận thua hết chàng này tranh tài kết quả. Bại bởi từ địch thị phi thường thương sĩ khí, cộng thêm trước đã có một trận đánh bại, mà một khi bị MU tương tích phân chênh lệch rút ngắn đến 9 phần, như vậy phô thiên cái địa Tân Văn nói không chừng cũng sẽ nghiêng về một bên địa đối Liverpool bất lợi. Bởi vì truyền thông cần huyền nghiệm, cần ngoại hạng Anh tranh quan thị long tranh hổ đấu, mà không phải một nhà độc quyền. Sự tình nếu như phát triển thành kia bộ dáng, đối Liverpool tương lai dĩ nhiên là bất lợi, vốn đã đánh rất xuống giải đấu cơ sở sẽ còn để cho đội bóng phân tâm, một cách tự nhiên sẽ có tâm lý áp lực. Cho nên chàng này tranh tài Liverpool vô luận như thế nào cũng không thể thua cầu. Đánh ngang tay đều có thể tiếp nhận. Cân nhắc đến MU vì tranh thủ nghịch chuyển phiên bản cơ hội, Liverpool hôm nay tác chiến kế hoạch thị kéo MU, cùng đối thủ so đấu kiên nhẫn. Ở tranh tài bắt đầu sau, Liverpool cũng không có đại cử áp lên, mà là tường tiết tấu kéo chậm. Quỷ đỏ MU bởi vì kiêng kỵ Liverpool công kích bầy, cũng không dám ở phía trước tràng đầu nhập quá nhiều binh lực đi phản cướp. Liverpool nhàn thuộc địa ở trung hậu tràng không chế bóng, cầu thủ giữa qua lại đảo chân, ở kiên nhẫn truyền lại quá trình trung đi phát hiện MU phòng thủ sơ hở, sau đó sẽ đột nhiên tăng nhanh tranh tài tiết tấu, đề tốc. Tranh tài thứ 7 phút. Mẹ ấy một cước tà hướng chọc khe cầu để cho mắt người trước sáng lên, quyết chạy chỗ cắt vào ranh giới cuối cùng sau tiếp ứng đến mẹ ấy chọc khe cầu, ở rừng cầu điều chỉnh sau tương cầu chuyển đến trung lộ Su AZ dưới chân. Ở mới vừa gia nhập cấm khu địa phương, Su AZ dưới chân linh hoạt bắt cầu biến hướng. Từ bờ dân trước mặt hoảng ra sút gôn không gian, chỉ tiếc hắn sút gôn không có phát thượng lực lượng, bóng đá cuối cùng bị Van der Sar dễ dàng tịch thu. MU đội không chê bóng tổ chức tấn công lúc đảo là muốn tăng nhanh tranh tài tiết đấu. Chỉ tiếc Sở Côn L đã bước vào chuyên nghiệp đời sống mạc kỳ, thể năng cùng tốc độ cũng hạ xuống địa tương đối rõ ràng, hắn không cách nào ở phía trước tràng tái hoàn thành chuyến cầu hơn người. Cũng không cách nào ở đại phạm vi tích cực chạy động chúng tốt hơn địa tiếp ứng đội hưu chuyền bóng. JIJJSC cũng cơ hồ giống nhau, hắn dẫn bóng đột phá đã so với lúc còn trẻ hiệu suất trên có đại phúc độ hạ hoạt. MU cơ hồ chỉ có thể dựa vào Nani bên này ở cánh hoàn thành đột tiến. Bent hôm nay phòng thủ rất thành công, làm Nani lần thứ 2 ở cánh muốn đột phá hắn thời điểm, Bent thành công tương giữ được nội tuyến, để cho Nani không thể không lâm vào ở cánh ranh giới cuối cùng tử giác bị vây khốn quân cảnh. Miễn cưỡng một cước tạt đổng cầu chất lượng không cao, AG không chiến giải vây sau Liverpool liền lần nữa không chế được cầu quyền. Sau đó sẽ một lần tiến vào chậm tiết tấu tìm đối thủ chỗ chống tấn công trong công việc. Tranh tài thứ 15 phút. Tân Hùng ở phía trước tràng đột phá ho xỉ sau hạ để tác động, quyết ở khung thành phía sau không chiến công cửa thiên ra, Liverpool phong tuyến bắt đầu từ từ tìm được cảm giác, bởi vì MU hôm nay bày ra phòng tuyến rõ ràng thực lực thiên yếu. MU ở tranh tài quá 20 phút sau có chút không kềm chế được. Bắt đầu chủ động tăng nhanh tiết đấu, quỷ đỏ cần ghi bàn tới đạt được thắng lợi. Một trận huề đối MU tranh quan cách cục mà nói thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí đều không cách nào kéo chậm Liverpool đoạt quan thời gian. Tranh tài thứ 26 phút, hệ giả trợ công đến trước tràng, bởi vì Sở Côn L rất khó ở cấm khu trước tìm được chỗ chống tiếp ứng, Bẹt Bạ Tô ở bên trong cấm khu trùng kích lực không hề như Juni mạnh mẽ, đặc biệt là tại thân thể đối kháng phương diện. Hệ giả chỉ đành ở cánh tiến hành tác động, Juni ở trước cửa lâm vào cùng Sở Hụa thân thể trong đối kháng, hai người vừa dây dưa vừa chung nhau đi tranh đoạt bóng đá chỗ rơi, cơ hồ đồng thời hai người thọt tới bóng đá, đưa đến bóng đá phát sinh khúc xạ biến hướng bay ra ranh giới cuối cùng. Trọng tài chính một tiếng tiếu vang xử cấp mở ưu đội một phạt góc. Liverpool đối với lần này rất là bất mãn. Sở hữu cho là mình trước đụng được banh, hướng ra phía ngoài bay ra bóng đá mới có thể bị Juni trên nóc sau đó bắn ra ranh giới cuối cùng. Nhưng là trọng tài chính không để ý đến Liverpool kháng nghị. JIJJSC chạy đi khai cái này phạt góc, Liverpool tương cấm khu trong ngoài vây quanh cá nước chạy không lọt, đông đúc chật trội cấm khu bên trong. Làm JIJJSC mở ra phạt góc bay tới sau. Ở phía trước điểm phòng thủ gơ rắt cướp ở Bẹt Bạ tổ chức tương cầu đỉnh đi ra ngoài. Chỉ thấy ở Liverpool trung hậu tràng đợi Tân Hùng, Su AZ, Quýt ba người phảng phất bị nhấn kích hoạt cái nút. Quýt dẫn đầu ở Sở Côn L bên cạnh tương cầu hành gõ cấp Mẹ ấy, sau đó bản thân nhanh chóng xoay người hướng bên phải đường kéo động, Mẹ ấy một cước ra cầu tương cầu đá vào Quýt chạy chỗ phía trước. Quýt lần nữa không chế được cầu quyền sau về phía trước cuồng tiêu đột tiến. Ở gặp gỡ hậu vệ biên hệ giả chặn lại lúc, hắn trực tiếp tương cầu chuyển cho trung lộ về phía trước chạy chỗ Su AZ. Uzu với tiên phong ở rừng cầu sau tốc độ chậm lại, nhưng là hắn khống chế bóng sự linh hoạt thị mở ưu hậu phòng tuyến không cách nào ngăn cản. Kazip mới vừa đưa chân đi thường đoạn, Su AZ dưới chân linh hoạt tương cầu một trừ, sau đó bản thân áp thấp trọng tâm từ Kazip bên người mặt quá, giống như một con lươn thoáng qua. Lúc này mở ưu đội hậu vệ tuyến thượng chỉ còn lại có bờ dân cùng Oxy. Sở Môn Linh mới vừa rồi đi lên tham dự phạt góc tấn công. Vào lúc này còn không có trở về thủ đến nơi đâu. Su AZ về phía trước tà hướng chuyến cầu, hắn kéo ra bờ dân cùng Oxy giữa khoảng cách. Ở vọt tới khoảng cách khung thành 40 mã khoảng cách lúc, bờ dân đã không thể lui về sau, hắn nếu như lui về sau nữa, rất có thể bị Su AZ trực tiếp chuyến cầu đột phá. Vì vậy hắn lập tức tà hướng vọt tới Su AZ ngay mặt, lúc này hắn mong muốn cùng Su AZ tới một lần một chọi một, bất quá Su AZ căn bản không có thời gian lý tới hắn. Tương dưới chân cầu chuyển ngang sau lập tức về phía trước chạy như điên, từ bờ dân bên người xông qua. Tân Hùng cấp ở ho xỉ tranh chấp trước dùng mũi chân tương cầu thọt tới mở ưu đội cấm khu phương hướng. Lao thủ môn Van der Sar thấy vậy không ổn trực tiếp khí môn ra, Su AZ nghiễm nhiên một bộ thu được đơn đao cầu cơ hội ra thế. Đang ở hắn ở cấm khu bên trong rừng cầu sau, Van der Sar đã vọt tới trước mặt hắn chưa đủ hai thước địa phương. Hà Lan lão môn thần không muốn chứ chờ đợi Su AZ sút gôn làm tiếp phát cứu động tác. Khả hắn không nghĩ tới Su AZ căn bản không có sút gôn, mà là lại đem cầu chuyền ngang. Van der Sar nghiêng đầu nhìn lại xảy ra tuyệt vọng. Osi ở tần hùng sau lưng kéo duệ tần hùng áo đấu, nhưng là tần hùng thuận thế ngã xuống đất dùng soạt bóng phương thức tương cầu trực tiếp thuật vào mở ưu đội không môn bên trong. Trước 1303, 3VS3. Làm bóng đá bay vào mở ưu đội khung thành một khắc kia, không, ở trước đó, làm Su AZ tương cầu hành truyền đến tần hùng chạy chỗ vọt tới trước tuyến trên đường, mà mở ưu đội khung thành trước liên thủ môn cũng không có lúc, sân an phía trên khán đài hồng quân người hâm mộ cũng đã kích động, đại gia chẳng qua là ở đè nén, chỉ chờ phá cửa một khắc kia mới hoàn toàn thả ra kích tình. Đinh hai nhức góc tiếng hoan hô vang lên, chợt thị toàn trường hồng quân người hâm mộ phát ra cười vang, nhưng hắn cửa như cũ đang vỗ tay. Tần Hùng phóng tới bên sân tiến hành ghi bàn ăn mừng, hắn đột nhiên có chút đại náo che máy. Bởi vì hắn nghe được tiếng cười, cái này cùng mình sở thói quen tràng diện có rất lớn tương phản. Chẳng lẽ không phải là kích tình hoan hô sao? Chẳng lẽ không phải là người hâm mộ cửa hận không được đem hắn ôm lấy điên cuồng hôn sao? Nhưng tại sao mỗi cá hồng quân người hâm mộ đều ở đây tiếu? Hơn nữa ánh mắt cũng nhìn mình chằm chằm đâu. Tần Hùng xoay người lại nhìn về các đồng đội, nhanh nhất chạy đến trước mặt hắn Su AZ từ sau lưng của hắn đem cầu kéo qua tới. Tần Hùng túi đầu nhìn một cái, thật lâu lô à. Nguyên lai là hắn áo đấu bị xé rách. Cầu tiến. Liverpool ở nước Anh Derby chung dẫn đầu phá cửa, MU đội ở một lần phạt góc tấn công chung không có thể chế tạo uy hiếp, ngược lại cấp Liverpool đánh công nhanh cơ hội. Mở màn sau một mực tiết tấu rất chậm Liverpool đội ở lần này công phòng chuyển đổi chung đánh ra xét đánh không kịp bưng thay thế, trực tiếp tương mở ưu đội phòng tuyến phá hủy rơi. Su AZ cùng Tần Hùng ở phía trước chàng liên tục hai quá một sau thì trực tiếp cấp Tần Hùng sáng lập đánh hụt cửa cơ hội. Cái này cầu mở ưu đội tiền vệ trụ cùng hậu vệ phòng thủ lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Kajip thực lực tổng hợp không sai, nhưng một trọi một phòng thủ phía trên đối giảo hoạt Su AZ rơi vào hạ phòng, o sỉ căn bản không canh chừng được Tần Hùng. Cái này đã rất nhiều lần chứng minh. Dù là hắn dùng phạm quy động tác cũng không có thể ngăn cản Tần Hùng đi sút gôn. A, sân Anfield bên trong quanh quẩn Liverpool người hâm mộ cửa tiếng cười, bọn họ thấy được Osi tương Tần Hùng áo đấu xé lạ, mà Tần Hùng căn bản không có phát hiện một điểm này, hắn chạy đi bên sân ăn mừng lúc, rách nát áo đấu ở sau lưng theo gió đung đưa, tràng cảnh này thật có ý tứ. Su Aget tới nhắc nhở Tần Hùng. Lúc này mới để cho Tần Hùng biết chuyện gì xảy ra. Liverpool hôm nay đã rất thông minh, bọn họ không có cùng mở ưu đội đánh đối công, hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì tích phân trên bảng dẫn trước thị Liverpool, hơn nữa ưu thế cực lớn. Cộng thêm sân nhà tác chiến vốn thì có tiên thiên chi lợi, Liverpool lúc nhanh lúc chậm địa tiết tấu để cho mở ưu đội ứng phó không kịp, nhất là ở thời gian dài đều ở đây chậm tiết tấu trong trận đấu, rất dễ dàng để cho mở ưu đội cầu thủ không cách nào thời gian dài giữ vững cảnh giác. Lần này phản kích liền thị đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, để cho MU đội không có thể phản ứng kịp. MU đội tình thế phi thường bất lợi. Bọn họ ở Anfield lạc hậu, Tần Hùng đánh vào vốn mùa bóng thứ 31 cá giải đấu ghi bàn, hắn ghi bàn hiệu suất quá kinh khủng, nếu như Liverpool tiếp tục đánh như vậy đi xuống, MU đội chàng này tranh tài sẽ giữ nhiều lành ít. Cổ hệ ản tại chỗ bên vì Tần Hùng ghi bàn vỗ tay, sau đó gọi huấn luyện viên đi cấp Tần Hùng tìm một món mới áo đấu. Chế tạo Liverpool ở ổn định tính đã phi thường kinh khủng, nhất là đối với trận đấu tư thế cùng trạng thái cũng có thể đủ đạt tới thu phóng tựa như trình độ. Đây là cổ hệ ản vui mừng nhất cùng kiêu ngạo địa phương. Ferguson sắc mặt ngưng trọng, nếu như MU thua hết chàng này tranh tài. Ở giải đấu còn dư lại 9 tua bối cảnh hạ, MU lạc hậu cấp Liverpool 15 phân, như vậy quỷ đỏ khẳng định tranh quan không đùa, cái này muốn cũng không cần suy nghĩ. Hôm nay Liverpool chủ yếu bắt công phòng chuyển đổi tới phát lực, điều này làm cho Ferguson phi thường nhức đầu, đặc biệt là bây giờ tỷ số lạc hậu dưới tình huống. MU đội như thế nào đi áp chế ở Liverpool? Ferguson bản thân cũng không có đầu mối chút nào. MU đội đúng là có một cổ quỷ đỏ huyết tính, ở lần nữa khai cầu sau, bọn họ tiến hơn một bước điệu tăng lên tranh tài tiết đấu. Chuyển lại nhanh chóng, tấn công kiên quyết. Phối hợp đơn giản tuyệt không kéo sấp. Tranh tài thứ 33 phút, Nani cánh cùng kéo động ra cấm khu Juni làm phối hợp sau cắt vào cấm khu bên trong, hắn ở AG phong trận trước khởi chân vô ly. Bóng đá trực tiếp đánh vào bên trên web. Thật may là chẳng qua là kinh gia Liverpool người hâm mộ một thân mồ hôi lạnh mà thôi. 3 phút sau, Tần Hùng cùng trung lộ gơ dắt làm phối hợp sau cắt vào trung lộ, hắn ở phía trước yêu vị trí chọn chuyển cấm khu bên trong, Su AZ ở phong tuyến thượng đẩy ra bờ răng, sau đó không chiến bãi độ cấp quyết làm cầu, người sau mới vừa bốn rừng cầu tiến vào cấm khu bên trong liền bị hệ giả chặn lại. Hệ giả trận banh thành công mới vừa để cho quỷ đỏ chúng tướng thở phào nhẹ nhõm, lại không nghĩ rằng hắn cấp sở côn lở chuyền bóng lại bị mẹ ấy giật cấp trước đoạn hạ. Mẹ ấy giật một cước chọc khe tương cầu đưa đến tần hùng địa phương sở tại. Làm ca díp từ tần hùng sau lưng sông lên lúc. Đưa lưng về phía ca díp tần hùng dùng chân phải má ngoài tương cầu nhẹ nhàng một liêu, sau đó bản thân từ phe đối nghịch hướng xoay người lượn quanh ca díp sau lưng. Bối thân người cầu phân quá. Ca díp mới vừa na một bước phải đi đổi cầu, nhưng lại thu chân trở lại phải đi ngăn trở tần hùng, cố thử thất bị dưới tình huống, tần hùng thuận lợi điệu từ bên cạnh hắn xông qua. O xỉ trở lại cấm khu bên trong tăng cường mở ưu bên trong cấm khu phòng thủ mật độ. Tần hùng nhưng ở cấm khu trước không chút do dự khởi chân đánh một cước bắn xa. Bóng đá từ người phùng trung bay hướng khung thành dưới góc trái, đang lúc tần hùng cho là thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ lúc, không nghĩ tới Van der Sa hoành hướng một phát, đại cánh tay dài đưa ra lấy tay trưởng tương cầu trở cản lại. Suarez còn muốn bổ xạ, cấp trước một bước trở lại tiểu bên trong cấm khu sở môn linh một đại chân tương cầu đá bay ra ranh giới cuối cùng. Mở ưu đội cấm khu bên trong phong thanh hạt lệ, suýt nữa tái ném một cầu. Van der Sa diễn ra thế giới cấp phát cứu. Tần hùng thiếu chút nữa nhi mai nở hai độ. Cái này liên tục tấn công cũng là Liverpool cầm tay hảo hí, bọn họ có thể làm cho đối thủ mới vừa ở phòng thủ thành công sau lại lâm vào mới phòng thủ chung, từ đó bởi vì điều chỉnh không kịp mà lộ ra phòng thủ sơ hở. Trên khán đài Hồng Quân người hâm mộ không ngừng vì đội bóng vỗ tay, lần này tấn công giống vậy xinh đẹp đặc sắc, chỉ tiếc không có ghi bàn thôi. Bật đi khai cái này phạt góc, Liverpool cùng MU công phòng cầu thủ ở cấm khu bên trong tạo thành giằng co. Lambens mở ra phạt góc rơi hướng trước cửa trung lộ lúc. Chỉ thấy Van der Sa nhảy lên thật cao một quyền tương cầu kích đánh ra cấm khu ngoại. Ở cấm khu ngoại Sở Côn Lờ mới vừa dừng cầu, mẹ ấy giật liền từ phía sau muốn đưa chân phản cướp. Lần này Sở Côn Lờ dùng xinh đẹp địa hoành bắt xoay người nhanh chóng tránh ra mẹ ấy giật, sau đó xách hoa uy hiếp phản kích. G.I.G.G.S.C. ở bên trái đường tiếp ứng đến Sở Côn Lờ chuyển bóng, sau đó dọc theo cánh dọc theo đường đi trước, Juni cùng bẹt bạ tổ nhanh chóng về phía trước chạy chỗ, một đường đi tới Liverpool cấm khu trước. Ferguson tại chỗ bên thò đầu ngắm nhìn, hắn đối lần này tấn công ôm rất lớn mong đợi, Liverpool hậu phòng tuyến rất ít phạm sai lầm, nhưng là lần này Liverpool phòng tuyến thượng, sơ hội còn chưa có trở lại. 3-3 Johnson, Agger, Mascherano, cùng MUJIZZSC, Juni, Betbato tạo thành một lần 3-3 công phòng cách cục. Trước 1304, bao nhà tô phát huy. Liverpool phòng tuyến cấp báo, làm JIZZSC chuyến cầu bắt đầu nội thiết lúc. Johnson quả quyết di động đến cấm khu bên trong ngay mặt phòng thủ JIZZSC. Hắn không sợ JIZZSC xuất gôn, bởi vì đối với MU nghiên cứu chuẩn bị công tác Liverpool làm rất trọn vẹn, tuổi tác đã cao JIZZSC những năm này đối khung thành uy hiếp chục năm hạ xuống, bây giờ đã đến mấy cái không thế nào ghi bàn mức. Johnson chủ yếu vẫn là muốn phòng ở JIZZSC cấp đội hữu đưa ra diệu chuyển. Mascherano ngăn trở JIZZSC cùng bẹt bạ tổ giữa chuyền bóng tuyến đường. Hơn nữa từng bước theo sau vây lại JIZZSC. Vào lúc này, JIZZSC đột nhiên đưa ra một cước trọng truyền. Bóng đá từ cấm khu trước bên trái nửa khu vực bay hướng cấm khu bên trong bên phải nửa khu vực, một giàu có trí tưởng tượng trọng truyền hiện ra ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Johnson cùng Mascherano bao gấp phòng thủ tuyên cáo thất bại. Mascherano quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Juni hướng cấm khu bên phải phía trước kéo động, hắn không có hoàn toàn bỏ rơi AG, mà AG cực chẳng đã đuổi theo Juni đi tránh phòng. Như vậy trước cửa bẹt bạ tổ liền không người tránh phòng, Mascherano lập tức thẳng tắp lui về đi hướng tránh phòng ở tiêu sái ca bẹt bạ tổ. Juni ở tiểu cấm khu đính rác phía bên phải tương hạ xuống bóng đá rừng ở dưới chân, sau đó làm ạ gờ xông lại sau liền tương cầu ta trừ, biến hướng mặt qua ạ gờ. Ngay sau đó làm Juni cho là mình gặp nhau đạt được một lần phi thường hảo suất gôn cơ hội thời điểm, hắn vạn vạn không nghĩ tới thủ môn gì nạ giống như trống rông xuất hiện đi tới trước mắt của hắn. Kỳ thực dí nạ chính là cô chú ném một cái ở mạo hiểm, bởi vì hắn đối ạ gở không tín nhiệm, trên thực tế Liverpool hai tên trung hậu vệ sở hội cùng ạ gở cũng không có đạt tới thế giới cấp tiêu chuẩn, làm không cách nào thông qua dạy đặc phòng thủ tới át chế ở đối thủ tấn công sau, chỉ cần đối thủ có phát huy không gian, như vậy hai người này phòng thủ sẽ ra vấn đề có khả năng phi thường đại, từ trước vẫn là Mascherano, Alonso, gơ rát thế giới này cấp trung tràng đang vì hậu phòng tuyến làm. Hiểm hộ, đền bù phòng tuyến thực lực mà thôi. Cho nên khi JIZZSC chọn chuyển xác định sẽ chuyển cho Juni sau, Di Nạ liền khí môn ra. Chủ động xông về Juni. Ở Juni biến hướng đột phá ạ gỡ sau, Di Nạ cả người xông lên trước thế nhào vào Juni trước mặt, cướp ở Juni làm ra bước kế tiếp kỹ thuật động tác trước tương cầu đặt ở dưới người. Con số không nhiều trên khán đài quỷ đỏ người hâm mộ thấy một màn này nhất thời thất vọng cực kỳ. Juni bản thân cũng rất thất vọng, hắn nhắm mắt lại lắc đầu một cái. Khó có thể tin. Juni bỏ lỡ một lần hoàng kim cơ hội, hắn hoặc giả ở cấm khu bên trong lựa chọn lỗi phương hướng đột phá, hoặc giả hắn nên ở trước tiên liền nếm thử độ khó cao xuất gôn, lăng không bộ ly. Khả hắn lựa chọn một rất bình thường nhưng lại không khó bị dự phán đến phương thức, đột phá. Mở rộng bản thân xuất gôn góc độ, sau đó bị gì nạ trực tiếp tương cầu tịch thu, mở ưu đội một lần hoàng kim cơ hội cứ như vậy bỏ lỡ. Chúng ta nên vì mở ưu đội cảm thấy tiếc hận, cũng nên vì Juni tiếc hận. 2004 năm mùa hè, Juni ở giải Euro thượng nhất minh kinh nhân, Tần Hùng ở Champions League chung kết thanh danh thức khởi, hai người có thể nói cùng cá thời đại ngôi sao mới, cùng cá mùa hè. Juni gia nhập liên minh MU giá trị gấp 3 với chuyển nhượng Arsenal Tần Hùng, nhưng là 7 năm trôi qua sau, Tần Hùng đã là trên tinh cầu này tuyệt đối cự tinh, thành tựu huy hoàng, nhưng Juni đâu? Hắn đích sắc cũng không có thiếu vô địch, nhưng cùng Tần Hùng so sánh, đoàn đội cùng cá nhân thành tựu cũng kém chi khá xa, nhất là bây giờ. Thượng mùa bóng có lẽ hắn có để cho người thấy hắn đến gần trở thành mạnh nhất tiên phong thực lực, nhưng là vượt cúp thượng đê mê. Mới mùa bóng tới nay trạng thái phập phồng không chừng, ghi bà. N đếm đại phúc hạ hoạt, cái này cũng làm cho chúng ta lại không khỏi suy nghĩ, Juni cùng Ronaldo, Messi, Tân Hùng, thật chẳng lẽ có thể là cùng cấp bậc cự tinh. Juni rất hiếu thắng, cũng rất có bính bác tinh thần. Mở ưu đội lạc hậu sau hắn liền chủ động lui về tới vì sở côn lờ chia sẻ tấn công tổ chức áp lực, trợ giúp đội bóng xuyến liên khởi công phòng. Nhưng là cái này lại đưa đến một vấn đề khác xuất hiện, tiêu sái ca bẹt bạ tổ ở Liverpool phòng khu bên trong độc mục nan chi. Một mình hắn rất khó hoàn thành chí mạng tấn công. Tranh tài thứ 44 phút, làm ca giúp một cước tà truyền dài bị Johnson không chiến giải vây sau, Liverpool lần nữa phát động công nhanh. Lần này ở trung tuyến phụ cận, Tần Hùng chủ động nhích tới gần gơ giác, tạo thành Tần Hùng cùng gơ giác song song, sau lưng có mẹ ấy giật tam giác thể hệ. Chẳng qua là ba tên cầu thủ như vậy cho đứng bày ra trận thế sẽ để cho mở ưu đội hậu phòng tuyến cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ba người chạy chỗ cùng truyền thiết đơn giản là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Vì vậy Juni, Scholler, Oxy, Kazip, Nani, JIJJSC nhiều tên mở ưu cầu thủ cũng xông lại tiến hành vi cướp. Bóng đá từ mẹ ấy dưới chân lăn đến Tần Hùng trước mặt. Tần Hùng ở xúc cầu trước quan sát trước tràng tình thế. Bởi vì mở ưu đội trung tràng tiêu trừ, trung tràng cầu thủ về phía trước gáp lên phúc độ khá lớn, đưa đến trung tràng tuyến cùng hậu vệ tuyến giữa khoảng cách cũng kéo dài. Như vậy, Su AZ ở phía sau vệ tuyến trước thì có đủ không gian đi tự do phát huy. Tần Hùng quả quyết ở xúc cầu lúc trực tiếp một cước xuyên đương trực chuyển tường cầu từ ca díp giữa hai chân chuyển đi phía sau hắn. Su AZ ở bờ dân trước mặt bối thân dừng cầu, Su AZ có thể cảm nhận được hôm nay cùng mở ưu đội tranh tài lúc bản thân cảm thấy áp lực. Cũng không phải là cực lớn, ngược lại, so sánh với một trận đánh West Ham United đội còn phải dễ dàng. Bởi vì thượng một trận tranh tài hắn đội hữu trên căn bản đều là dự bị, Su AZ thị tấn công nòng cốt, nhưng ở dày đặc phòng thủ chung rất khó phát huy ra bản thân đặc điểm. Hôm nay bất đồng, làm Tần Hùng cùng với gơ dắt những thứ này chủ lực cầu thủ tại chỗ lúc, bọn họ tùy cơ ứng biến năng lực phi thường mạnh, bây giờ liền vì Su AZ sáng tạo ra rất tốt tấn công không gian. Không có tiền vệ trụ đi làm nhiễu Su AZ. Chẳng qua là một điểm này liền phi thường mấu chốt, cộng thêm Quýt cũng kiểm chế hệ ra, Su AZ chỉ cần đối mặt bờ dân cùng sở môn linh liền đủ. Ở lưng thân rừng cầu sau, Su AZ làm bộ hướng phía bên phải xoay người, hắn mới vừa động một cái. Bờ dân cũng lập tức theo Su AZ xoay người phương hướng tiến hành xoay người, nhưng là bờ dân lại thấy bóng đá ở tại chỗ không có động. Su AZ xoay người là giả động tác. Tốc độ nhanh hơn, thân thể linh hoạt hơn, Lũ Du với tiên phong lập tức từ một bên kia xoay người đồng thời chuyến cầu về phía trước. Mắt thấy bờ dân phòng thủ bị đột phá rơi, sợ môn linh lập tức hoành hướng di động qua tới. Su AZ lần này tắc là căn bản không để ý tới nữa sợ môn linh, chuyến cầu tiến vào bên trong cấm khu tốc độ nhanh hơn. Ở sờ môn linh còn chưa chạy tới bên cạnh mình trước, Su AZ khởi chân bộ ly. Bóng đá giống như pháo đạn bình thường bay hướng khung thành bên phải thượng giác. Van der Sar già rồi, đã không còn năm đó chi dũng, 40 tuổi lão môn thần lần này mặc dù phản ứng kịp, nhưng là ở phát cứu động tác làm sau khi đi ra hắn liền thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn đủ không bóng đá. Su AZ vỗ lì tương cầu sạch sẽ lưu loát địa đưa vào khung thành bên phải thượng giác. Trước 1305, Vương Triều bước chân. Su AZ phá cửa để cho đi tới An Phi quỷ đỏ người hâm mộ trong nháy mắt rơi vào trầm mặc chung. Bọn họ ôm cánh tay cảm thấy khắp cả người lạnh bớt. Ferguson sắc mặt hơi đỏ lên, tựa hồ ở đè ép tức giận. Bờ dân khó chịu đại dụng, sở môn linh thượng đợi mài rúa, mở ưu đội hậu vệ tuyến đã không còn năm đó Ferdinand cùng vái điệp tạo thành toàn châu Âu cao cấp nhất hậu vệ tuyến quan huy. Đến vào giờ phút này, hắn không phải không thừa nhận một điểm này, mà hơn nữa đội bóng đội hình phải dựa vào Sở Côn Lở cùng JIJJSC như vậy lao tướng tới chống đỡ, không có nhân tài mới nổi có thể tiếp ban, cũng là làm hắn nhức đầu trí cực vấn đề. Suarez xinh đẹp cá nhân biểu diễn. Ở Tân Hùng cùng gơ rát cho hắn hấp dẫn MU trung tràng phòng thủ sau, Suarez ở cấm khu trước thu được rộng lớn không gian có thể tự do phát huy, hắn thông qua cá nhân năng lực đột phá bờ dần sau ở mới vừa bước vào cấm khu địa phương khởi chân vụ lì phá cửa. Van der Sa bay nhào tới cực hạn nhưng vẫn là không cách nào đụng phải bóng đá. MU lần này rất khó nói toàn thân phạm vào dạng gì sai lầm, chỉ có thể nói so sánh thực lực MU đã rõ ràng không bằng Liverpool. Chúng ta có thể đơn độc so sánh hai đội ba tuyến phối trí, phong tuyến thượng, Liverpool Suarez cùng Tần Hùng cũng đủ để nghiền ép MU bẹt bạ tổ cùng Juni tổ hợp. Trung tràng tuyến thượng, Mascherano cùng Gerrard lại rõ ràng so với Cazip thêm giả mua Sở Côn Lở tăng thêm một bậc. Vốn MU hậu vệ tuyến là đáng giá kiêu ngạo, nhưng là hôm nay Sở Môn Linh cùng bờ răng, hơn nữa Hossi, xin lỗi, như vậy trung hậu vệ tổ hợp ở ngoại hạng Anh có thể liên trước ba tên cũng không vào được. Tỷ như Manchester City từ Kompany dẫn hàm hậu vệ tuyến, Chelsea từ Pepe dẫn hàm hậu vệ tuyến, Liverpool hậu vệ tuyến mặc dù không có đứng đầu trung hậu vệ, nhưng là Sở Hụa cùng AG cũng không kém, hơn nữa thành thục Johnson cùng Benz. MU đội 3 tuyến phối trí cũng không bằng Liverpool, hôm nay ở Anfield 2 cầu lạc hậu thị hợp tình hợp lý. MU người hâm mộ đối G là giờ gia tộc kháng nghị thị có đạo lý, bọn họ cũng nhìn ra được đội bóng sức cạnh tranh đang chậm rãi hạ hoạt. Nếu như không có đầy đủ chuyển nhượng tiền bạc tới dẫn vào cao trình độ cầu thủ, rất khó tưởng tượng chừng 2 năm nữa MU sẽ biến thành hình dáng gì. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, MU ở nửa trận trước vứt bỏ thứ 2 cầu, 0-2 lạc hậu để cho MU tình cảnh càng thêm ác liệt. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Juni cơ hồ trở thành một tên trung tràng cầu thủ, trợ giúp MU đội xuyến liên công phòng, cái này một lần để cho MU công phòng chuyển đổi rất lưu loát. Nhưng là bẹt bạ tổ không ngừng ở huy hoắc cơ hội, hoặc là nói chính hắn ở Liverpool cấm khu bên trong rất khó phát huy tựa như. Ngược lại thì Liverpool ở trong trận đấu có dự mưu địa đi phát lực, tương MU đội phòng tuyến tồi tàn phải không còn hình người. Tranh tài thứ 57 phút, Johnson cánh phải trợ công đi lên cùng Quýt đánh ra liên tục phối hợp, tại hạ để sau hắn tương cầu tạt đồng. Suarez ở trước cửa không có thể cướp được điểm, bờ dân không chiến giải vây, Cazip vừa muốn 4 dừng cầu, mẹ ấy lại đem hắn đẩy ra sau cướp trước đem cầu không chiến đính cấp Quýt. Quýt ở cấm khu trước bên phải khu vực, hắn đang quan sát một phen sau nhanh chóng tại chỗ tạt đồng. Mới vừa phòng thủ quá một lần không chiến bờ dân về phía trước đính, hắn không có có thể ngăn cản ở Quýt chân này tạt đồng cầu, mà Sở Môn Linh tắc chảnh chết bên trong cấm khu Suarez, lại mất đi đối cấm khu sườn phải bảo vệ. Làm bóng đá từ đỉnh đầu bay qua lúc, Sở Môn Linh nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Hùng ở khung thành phía sau nhảy lên thật cao ngay sau đó không chiến ép xuống. Tương cầu không huyền niệm chút nào đính vào mờ ưu đội khung thành bên trong. Liverpool 3-0 dẫn trước MU. Tần Hùng mai nở 2 độ, MU phòng thủ thật rất có vấn đề, đặc biệt là mặt đối với đối thủ liên tục tấn công thời điểm. Bọn họ đối với đối thủ 2 lần tấn công lộ ra kinh hoàng thất thố, tranh lậu người vấn đề lần nữa phát sinh, bất quá nói đi nói lại thì, Sở Môn Linh cùng bờ rằng cái này đối tổ hợp thật rất khó hạn chế ở Liverpool công kích 7. Đối, Tần Hùng bắt chỗ chống nắm chặt cơ hội năng lực thị siêu nhất lưu. Mà Quýt tỉnh táo xử lý cầu phương thức cũng là Liverpool bây giờ tấn công thành thục thể hiện, cổ hệ ản công lao không cho bị mặt sát, ta nhất định phải nhấn mạnh một chút, hôm nay MU cầm không ra mạnh nhất đội hình. Đặc biệt là phòng thủ phương diện đơn giản là nát bét, nhưng Liverpool cũng không có toàn lực ứng phó. Bọn họ còn băn khoăn mấy ngày sau Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp cùng AC Milan tranh tài đâu. Làm Tân Hùng đang ăn mừng ghi bàn hưởng thụ toàn trường hồng quân người hâm mộ hoan hô cùng tiếng vỗ tay lúc. Ferguson tại chỗ bên thời là ra tay tiến hành thay đổi người. Đúng như hắn ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng nói như vậy. Quỷ đỏ sẽ không bỏ rơi. Tuyệt không. Dù là ở Anfield 03 lạc hậu, tất cả mọi người đều cho rằng MU đại thế đã qua thời điểm. Ferguson như cũng lựa chọn tăng cường thế công tới thử đồ diễn ra nghịch chuyển. Tiểu đậu Hà Lan Hermandes đăng tràng thay thế trong trận đấu hèn hạ vô vi Nani. Phật trở thay thế thể năng hạ xuống rõ ràng ở trung tràng nan chống đỡ đại cục Sở Côn Lở. Nhưng là quỷ đỏ tấn công như cũ không chút nào khởi sắc, Liverpool bên này tắc ở tranh tài thứ 70 phút lúc hoàn toàn giết chết tranh tài. Suarez tiếp ứng Benz hạ để tạt đồng sau ở cấm khu bên trong rừng cầu xoay người, Sở Môn Linh đang bị Suarez biến hướng đột phá lúc đưa chân chật chân té Suarez. Cứ việc Sở Môn Linh nhất khẩu giảo định Suarez thị ở giả té, nhưng là trọng tài chính như cũ xử phạt penalty. Ferguson tại chỗ bên sắc mặt tái xanh, nếu không phải đội bóng đại tỷ số lạc hậu. Hắn nhất định sẽ hướng thứ tư quan viên buộc phát ra lửa giận của mình. Kỳ thực hắn cũng không xác định cổ lửa giận này rốt cuộc là bại bởi tử địch Liverpool không cam lòng, hay là đối với đệ tử thất vọng tình. Tân Hùng đứng ở penalty điểm trước, hắn thần tình nghiêm túc ngưng mắt nhìn trưng bày ở penalty điểm bóng đá, Van der Sar chuẩn bị sẵn sàng mạo hiểm đánh một trận chuẩn bị. Trước hạn phát cứu. Ở trọng tài chính tiếu tiếng vang lên sau, Tân Hùng rút chạy, đi tới bóng đá trước bãi chân vô ly. Một cước thế lớn lực chầm suốt gôn đánh ra, bóng đá bay thẳng khung thành trung lộ. Van der Sar trước hạn phát cứu đi bên trái. Thua, thua. Van der Sar ở phát đi ra trong nháy mắt liền nhắm hai mắt lại, Tân Hùng tắc cuốn người hướng bên sân chạy đi. An phía tiếng hoan hô như sấm động, vô số hồng quân người hâm mộ trên khán đài cơ múa quả đấm, phảng phất mong muốn biểu diễn ra bản thân trên cánh tay bắp thịt tới hướng MU thị uy. Đang đánh vào cái điểm này cầu diễn ra hạt chỉ sau, Tân Hùng ở ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng ghi bàn đếm đã đạt đến 33 cá ghi bàn khủng bố số liệu. Giải đấu còn dư lại 9 vòng, Tân Hùng hoàn toàn có cơ hội ở vốn mùa bóng đánh vào vượt qua 40 cá ghi bàn, lấy hắn ghi bàn hiệu suất mà nói thoại. MU đội thua hết chàng này sau cuộc tranh tài, cũng có thể tuyên bố tranh quan thất bại, Liverpool gặp nhau vệ miện thành công, liên tục 2 năm cướp lấy ngoại hạng Anh vô địch, hơn nữa có thể so với thượng mùa bóng càng thêm vững vàng cùng với ưu thế lớn hơn. Cổ hệ ản tại chỗ bên gật đầu cười, duệ ý tiến thủ Liverpool khoảng cách lần nữa thống trị nước Anh mở ra vương triều đang về phía trước bước vào. Trước 1306, nhưng ngoại trước phải an bên trong. Ở Liverpool lấy được 4-0 dẫn trước sau, cổ hệ ản quả quyết tiến hành thay đổi người giữ lại thực lực. Ảm. Gơ giác, Tân Hùng, Mascherano bị thay cho. MU đội hôm nay chàng này tranh tài thời là từ đầu tới đuôi đều ở đây tấn công, chỉ cần Ferguson tại chỗ bên không có La Minh Kim Thu Minh, dù là quỷ đỏ bị đánh phải te tua tơi tả, cũng hay là muốn cùng Liverpool huyết chiến rốt cuộc. MU bằng vào Hernandez ở tranh tài thời khắc tối hậu ghi bàn đánh tiến có thể coi như là vãn hồi mặt mũi một ghi bàn. Cuối cùng tỷ số như ngừng lại 4-1 thượng. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, hồng quân người hâm mộ ở Anfield cùng kêu lên hô to ra một câu nói, MU mau tới hướng vô địch chí kính. Đây là đang tái trước người hâm mộ tổ chức liền âm thầm thương lượng xong sự tình, có lẽ chỉ có Liverpool ở sân nhà thua hết tranh tài tình huống xuất hiện sau, mới có thể hủy bỏ câu này hô hào. Nhưng là bây giờ Liverpool thắng, tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 15 phân. Cứ như vậy, Liverpool ở còn dư lại 9 vòng giải đấu dưới tình huống vệ miện thành công cơ hồ không có huyền niệm. Ferguson biểu tình khó coi địa đi vào cầu thủ lối đi, cùng cổ hệ ản bắt tay cũng chỉ là qua loa xong việc. Quỷ đỏ chúng tướng tắc có chút thất hồn lạc phách. Bọn họ cũng lòng biết rõ, MU tranh quan chỉ tồn tại ở lý luận chung, chân chính, không hề khoa trương. Trước Ferguson bính bác tuyên ngôn thị có nhất định trụ cột, một khi ở Anfield đánh bại Liverpool, tương tích phân chênh lệch từ 12 phân rút ngắn đến 9 phân, như vậy 9 vòng đuổi 9 phân, cũng không phải không thể nào. Khả từ lý tưởng chung 9 phân chênh lệch mở rộng đến 15 phân, cái này 6 phân cuộc chiến thật đúng là thua để cho người đau triệt cánh cửa lòng. Ở tại sau tiếp nhận phỏng vấn lúc, cổ hệ ản như cũ lấy khiêm tốn tư thế nhún nhường điệu nói, Liverpool còn không có đoạt quan, bây giờ ta tương đối lo lắng cầu thủ cửa tâm lý trạng thái, bọn họ có lẽ sẽ buông lỏng, phải biết chúng ta còn có quan trọng hơn Champions League tranh tài muốn đối mặt đâu, ta hy vọng bọn họ có thể thủy chung giữ vững một loại cảm giác cấp bách. Điều này cần còn lại tranh quan đối thủ cho chúng ta một chút áp lực. Có lúc đội bóng sẽ áp lực quá lớn, có lúc đội bóng ngược lại cần áp lực. Liverpool bây giờ liền ở vào người sau. Ferguson tắc ở tái sau như cũ nhất khẩu giảo định MU còn có đoạt quan cơ hội. Cái này quật cường sở Scotland láo đầu nhi quá câu chấp, cho dù là cấp đội bóng rót vào quỷ đỏ tinh thần. Cũng làm cho lòng người sinh kính nể. Truyền thông, người hâm mộ, cầu thủ, có thể đều đã bỏ qua, đối giải đấu vô địch không ôm có kỳ vọng, nhưng chỉ có hắn còn tràn đầy kiên định tín nhiệm. Ở cung vòng trong trận đấu, Arsenal, Chelsea, Manchester City ba đội chỉ có Arsenal ở sân nhà đấu phân. Arsenal ở sân nhà bị Sunderland 0-0 bất bình. Manchester City 1-0 bắt lại vài gẳng Atletico. Chelsea ở sân khách 3-1 đánh bại Blackburn. Giải đấu còn dư lại 9 vòng. Liverpool tích phân phá 70 phân đại quan, đạt tới 72 phân. MU 57 phân. Arsenal 57 phân. Manchester City 54 phân. Chelsea 52 phân. Từ tên thứ 2 đến tên thứ 4 giữa chênh lệch từng bước thu nhỏ lại. Bốn chi đội bóng tranh đoạt 3 cái Champions League danh ngạch chiến đấu gặp nhau trở thành mùa bóng thu quan giai đoạn ngoại hạng Anh lớn nhất xem chút. Về phần xa xa dẫn trước Liverpool, đã không theo chân bọn họ cùng nhau chơi, ngược lại vệ miện thành công ở tất cả mọi người nhìn lại đều đưa thị chuyện thuận lý thành trương. Nhưng ngoại trước phải an bên trong, Liverpool tương buồn thổ chiến trường quét sạch sẽ, trọng tâm cùng tinh lực liền một cách tự nhiên chuyển vào Champions League tái tràng. 3 nguyệt 8 ngày, AC Milan nhảy dù Liverpool thành. Allegri mang theo không chọn vẹn đội hình đi tới Liverpool địa bàn. Thượng một trận tranh tài kịch liệt đối kháng, bốc lửa xung đột như cũ lịch lịch ở trước mắt, phố Fleurit ở dự đoán Liverpool sẽ ở sân nhà như thế nào còn lấy màu sắc. Liverpool địa phương cảnh lực cũng muốn đột nhiên gia tăng, vì duy trì trị an. Thứ nhất hiệp tranh tài sau khi kết thúc, hai đội người hâm mộ ở sân bóng ngoại xung đột đưa tới UEFA coi trọng. Đối hai nhà câu lạc bộ chỗ lấy tiền phạt cùng cảnh cáo xử phạt. Nước Anh cảnh sát hết sức duy trì trị an, như sợ tái trước tái sau Italy cùng nước Anh người hâm mộ phát sinh ma sát. Tranh tài trước một ngày, hai đội huấn luyện viên trưởng xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức. Allegri ở buổi họp báo tin tức thượng lộ ra lòng tin chưa đủ. Liverpool thực lực tổng hợp rất hùng mạnh. Chúng ta là yếu thế một phương, bất quá bóng đá sự tình ai cũng không nói chính xác. AC Milan nếu như có thể ở Anfield thực hiện kỳ tích, vậy nhất định sẽ là một trận đặc sắc mà vĩ đại tranh tài. Nói tới đội hình phương diện vấn đề, Allegri càng thêm tâm phiền ý loạn. Tơ lô thiếu trận đối với chúng ta ảnh hưởng rất lớn, thật may là Boateng bản chàng tranh tài có thể xuất chiến, Gattuso, Ambrosini, Flamini thiếu trận để cho chúng ta phòng thủ có chút làm người ta lo âu. Ta đối xỉ trạ sẽ tràn đầy lòng tin, hắn thị một dũng cảm tiểu tử. Hắn sẽ không sợ hãi chàng diện như vậy. Bởi vì trung tràng thương bệnh cộng thêm dừng tái ảnh hưởng, AC Milan trung tràng vào ngày mai trong trận đấu nhất định phải khải dụng khuôn mặt xa lạ. Thì như trung tràng cầu thủ xỉ trạ sẽ. Tên này cầu thủ có hay không sợ hãi đại tràng diện khó mà nói, khả hắn kinh nghiệm còn thấp cộng thêm Liverpool thực lực tổng hợp mạnh hơn phải không tranh sự thật. Điều này hiển nhiên không cách nào để cho đỏ đèn quân đoàn người hâm mộ yên tâm. Cô hệ ản ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng tắc kéo dài giải đấu chung tư thế. Khiêm tốn nhún nhường, đồng thời cũng nhắc nhở đội bóng không nên đắc ý vong hình. Đánh trang The Only tranh tài ta thường xuyên khuyên răn cầu thủ cửa muốn quên mất trước 90 phút tái quả, vô luận chúng ta lạc hậu hay là dẫn trước, đi quên lãng rơi trước 90 phút, chúng ta có thể tháo xuống lạc hậu áp lực tận tình biểu diễn tự mình, phát huy ra chân chính thực lực, chúng ta cũng có thể tránh khỏi kiêu ngạo khinh địch tâm tình vội tới đối thủ khả thừa dịp cơ hội. Ta bây giờ duy nhất hài lòng thị đội bóng trạng thái, Liverpool các tiểu tử có đối vô địch chí tiến thủ, chúng ta mong muốn dựng nên huy hoàng, bởi vì bọn họ ở Anfield trong một đoạn thời gian rất dài nghe được đều là quá khứ truyền thuyết, Liverpool đã từng là châu Âu bóng đá vương giả, chúa tể, tại sao bây giờ không thể thị? Các tiền bối có thể làm được sự tình, tại sao bây giờ đã lấy được rộng rãi công nhận bọn họ không làm được? Không, ta tin tưởng trong lòng bọn họ sẽ tự nói với mình, chúng ta có thể làm được. Nhưng là dựa hết vào dũng khí cùng quyết tâm, ý chí, cái này cũng không đủ, còn cần hành động lực, chấp hành lực, dùng hành động để chứng minh quyết tâm của mình, đây mới là mấu chốt nhất. Liverpool cùng quá khứ so sánh đã xảy ra cực lớn biến hóa, cầu thủ cửa người mặc hồng quân chiến bào trở nên kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo đồng thời cũng phải kéo dài địa giữ vững tiến bộ, nếu không, ngươi liền không xứng với hồng quân áo đấu. Cổ hệ ản cũng không có đối với trận đấu tiến hành quá nhiều triển vọng, cái này bị Italy truyền thông giải độc vì Liverpool ở coi rẻ AC Milan. Bọn họ thật hiểu lầm. Cổ hệ án một chút cũng không có khinh thị đối thủ, hắn thậm chí sợ hai bản thân cầu thủ khinh thị đối thủ từ đó lợi dụng truyền thông dư luận tới chế tạo một loại không khí, cấp Liverpool cầu thủ cửa một chút áp lực. Tuy nói Liverpool chính sử ở song tuyến tác chiến, nhưng giải đấu cùng Champions League thì ảnh hưởng lẫn nhau liên lạc, giải đấu ưu thế cực lớn sẽ để cho cầu thủ buông lỏng, như vậy buông lỏng nếu như kéo dài đến Champions League tái tràng, kia sẽ là một tràng ác ngộng. Trước 1307, cắt đối thủ. Ba nguyệt 10 ngày vãn, Liverpool cùng AC Milan ở Anfield diễn ra Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp. Hai đội thủ phát cầu thủ ở cầu thủ bên trong lối đi gặp nhau. Đứng ở AC Milan trong đội ngũ ít ra nghiêng đầu nhìn mắt Liverpool thủ phát đội hình, nhất thời khỏe miệng nâng lên lau một cái rêu cợt đối Tần Hùng nói, đương kim vô địch hôm nay là muốn ở sân nhà làm con rùa đen giúp đầu. AC Milan cầu thủ không kiềm hãm được cũng cười một tiếng. Bọn họ cũng không phải là mang theo một loại ngạo mạn, bởi vì thượng một hiệp hai đội giao phong và chạm ra kịch liệt tia lửa, cái này một hiệp, cầu thủ cửa đáy lòng mang theo đoán khí cũng tình hưu khả nguyên. Nhưng là phải đem đoán khí phát tiết ra ngoài, đương nhiên là phải dựa vào thắng cầu. Cho nên khi ít ra dễu cợt Liverpool lúc, các đồng đội cũng lập tức phụ họa, không biết làm quá mức lửa, nhưng tư thế nhất định phải bày ra tới. Binh pháp đi lên nói, đây là phép khích tướng. Đánh loạn Liverpool trước cán bài. Đứng ở gơ rát sau lưng Tần Hùng quay đầu cũng làm bộ quét mắt Liverpool đội hình, hắn thấy được tỷ họ kẻ, Mascherano, Mertens, coi là gơ rát, Liverpool hôm nay trùng tràng tổ hợp thật là lại cứng rắn lại phong. Tần Hùng thu hồi ánh mắt sau như không có chuyện gì xảy ra nói, không biết chờ chút tại chỗ thượng người nào sẽ bị đánh cho thành rùa đen rụt đầu, AC Milan có bản lãnh ở Anfield áp chế Liverpool thoại, coi như các ngươi lợi hại. Liverpool trung tướng nhất thời cũng đều lộ ra lau một cái cơ chào tiêu ý. Ít ra còn muốn nói gì, dẫn đầu Nesta xoay người đối Ít ra nói, đừng uổng phí thần thiệt, mất mặt xấu hổ. Ít ra tự đòi không có gì vui. Cộng thêm đội bên trong uy vọng bạo bằng lão đại ca buông lời, hắn liền ngậm miệng không nói. Bất kể như thế nào, Liverpool trung tướng hay là đối với Nesta phi thường kính trọng, không nói khoa trường, bọn họ không ít cầu thủ thị nhìn Nesta ở tái tràng thượng Anh tư lớn lên. Ở trọng tài tổ dẫn hàm hạ hai đội cầu thủ đi vào sân bóng bên trong. Anfield đinh thai nhức óc cầm ý thanh cấp AC Milan cầu thủ chế tạo áp lực to lớn trong lòng. Bọn họ muốn ở nơi này ngồi sân bóng bên trong nghịch chuyển Liverpool hai cầu mới có thể bước vào Champions League tứ kết. Bản thân đối thủ cũng rất mạnh, nơi trốn ưu thế ở đối thủ bên kia. Hơn nữa trên khán đài cuồng nhiệt người hâm mộ chế tạo ra khủng bố không khí, AC Milan toàn đội cầu thủ tâm cũng trở nên dị thường nặng nề. Ngược lại, Liverpool cầu thủ thời là tràn đầy tự tin bước vào sân bóng bên trong. Sân hô hải khiếu vậy trợ uy thanh để cho bọn họ càng thêm tràn đầy ý chí chiến đấu. Đến từ người hâm mộ chống đỡ làm bọn hắn cảm thấy mình lực lượng sẽ trở nên càng thêm hùng mạnh. Chém AC Milan, bước vào tứ kết. Champions League 18 chung kết thứ 2 hiệp ở Anfield chiến đấu sắp đánh vang. Đương kim vô địch Liverpool chấn giữ sân nhà nên đón AC Milan. Ở thứ nhất hiệp trong trận đấu, Liverpool từ San Siro mang đi thắng lợi, tổng tỷ số 2-0 dẫn trước AC Milan. Hôm nay nếu như AC Milan không thể ở sân khách tỉnh thắng Liverpool 2 cầu, như vậy AC Milan cũng sẽ bị đào thải. Đây quả thực là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Hôm nay Liverpool thủ phát 442. Thủ môn, Zina. Hậu vệ, Johnson. Seruel, AG, Bates. Trung tràng, Mascherano, Meijers. Tì họ kẻ, Gerrard. Thiên phong, Joe, Tân Hùng. Liverpool hôm nay điều chỉnh thủ phát trận hình. Nhiều hơn bị sử dụng 433 đổi biến thành 442. AC Milan thủ phát 4312. Thủ môn, Abbiati. Hậu vệ, Abad, Nesta, Thiago Silva, Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ. Trung tràng, Sidon. Boaken, Sichase, Zobino. Thiên phong, Iza, Pato. Ở trải qua khai cầu nghi thức sau, hai đội ở mỗi người nửa trận bày ra trận thế sắp đánh vang chiến đấu. Liverpool hôm nay chiến đấu kế hoạch thị ở trung tràng điên cuồng đánh lén AC Milan, mà cũng không phải là có rút lại đánh phòng phản. Mascherano, Thiago Silva, Meijers, Gerrard, cộng thêm đánh ảnh phong Tân Hùng, bọn họ ở trung tràng bao trùm suất sẽ phi thường cao, đồng thời còn có một tên hậu vệ biên tùy cơ ứng biến địa đầu nhập trung tràng phòng thủ chung. AC Milan có thể nói thực tế thượng đánh một 433 trận hình, bởi vì bọn họ cần ghi bàn tới nghịch chuyển tranh tài. Nhưng là hôm nay AC Milan trung tràng phi thường yếu. Sidon, Boaken có thể mang tới phòng thủ cống hiến phi thường thấp, xỉ trạ sẽ mới 20 tuổi, mặc dù hắn thoạt nhìn là thuộc về trung tràng hắc lại cứng rắn nhân vật, nhưng kinh nghiệm còn thấp, huống chi Liverpool trung tràng đại tướng cửa cũng phi hạng người vô danh, chỉ sợ hắn hôm nay có nếm mùi đau khổ. Ở tranh tài ngay từ đầu sau, Liverpool liền ở trung tràng bày ra một loại đẩy ngang đối thủ ra thế. Gerrard, Meijers, Thiago ba người xếp thành một hàng trình điệp hình về phía trước đẩy tới thế công. Ba người đang chạy chỗ tranh cướp thân vị chung gồm có ưu thế, sau đó Tần Hùng ở phía trước phương tiếp ứng, dô đè ép đối thủ hậu vệ tuyến để cho AC Milan từ vừa mở tràng liền có chút chống đỡ không được. Tranh tài thứ 3 phút, làm Liverpool trung tràng tuyến thông qua chuyển thiết phối hợp đẩy ngang nghiền ép quá AC Milan trung tràng sau, Tần Hùng ở cấm khu trước tiếp ứng đến tỷ họ tệ chuyền bóng, sau đó ạ bật cùng nẹ tạ ở hắn về phía trước phương hướng tạo thành liên phòng phòng thủ tuyến. Dô ở bên kia thì bị tỷ ạ gỗ si và cùng dạn cụ lộ hiệp ẹt kỳ trành phong ở. Tân Hùng không có cứng rắn, mà là nhàn đỉnh tín bộ vậy tương cầu tùy ý chuyển đi dô sau lưng. Si trạ sẽ xông về Tân Hùng, nhưng hắn phát không, sau đó chỉ thấy từ dô sau lưng xông lên gơ rắc nên cầu liền thị một cước bắn xa. Bóng đá tà hướng bay đi không thành, ạ bị ạ tỷ mắt thấy chân này suốt gôn thế lớn lực chìm lại góc độ điêu toản, hắn liền trực tiếp bỏ qua. Chẳng lẽ cứ như vậy bị phá cửa sao? Abbiati nản trí ủ rũ địa ở bên trong nghĩ thầm đến. Frank. Bóng đá bền chắc địa đánh trúng khung thành hoành lương sau bắn trở về. Đạn trở về bóng đá lại rơi vào mẹ ấy dưới chân. Hắn cố gắng chuyển ra một cước chí mạng chọc khe cầu. Bất quá cái này cầu chuyển có chút đại. Xuyên thấu AC Milan phòng tuyến. Nhưng cũng để cho Joe ở phản việt vị sau căn bản không đổi kịp. Bóng đá cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. An phía chuyển đến cực lớn tiếng thở dài. Hồng quân người hâm mộ trên khán đài cũng vì gơ rắt bắn xa đánh trúng hoành lương mà cảm thấy tiếc hận, chợt vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Vô luận như thế nào, Liverpool khí thế thị đánh tới. Ở AC Milan công kích tuyến trước nhất, phong tuyến thượng ít ra cùng vạ tổ nhìn hậu phòng tuyến lại lâm vào phong thanh hạc lệ cục diện, hai người đều có chút bất đắc dĩ, trong lòng thầm nói, làm cái gì? Allergy tại chỗ bên lộ ra kinh điển quấn thúc biểu tình, hắn cũng xác không nghĩ tới Liverpool sẽ ở sân nhà dùng chiến thuật như vậy đi đối phó AC Milan. Ở hắn nghĩ đến, Liverpool chắc là đánh phòng phản mới đúng. Đây là thường quy ý tưởng, dù sao Liverpool thượng mùa bóng Champions League cứ làm như vậy quá, thứ nhất hiệp thành lập ưu thế, thứ hai hiệp sẽ dùng phòng thủ phản kích ổn thỏa địa đạt được thăng cấp. Nhưng là Liverpool hôm nay tư thế không thể nói là công thủ thăng bằng, hay là khuynh hướng tấn công. Lấy tấn công chèn ép đối thủ. Bởi vì AC Milan trung trảng hôm nay quá yếu. So sánh với một hiệp gạt tủ sổ Flamini tổ hợp cũng muốn yếu. Mà Liverpool trung trảng vô cùng hùng mạnh, vô luận tấn công đi đẩy ngang, hay là phòng thủ chung không tiếc thể lực điên cuồng tranh chấp, thân thể đối kháng cùng với thưởng đoạn kỹ thuật, Liverpool cũng chiếm cứ ưu thế. Như vậy, Liverpool hôm nay là có thể hoàn mỹ cắt rơi AC Milan trung trảng tuyến, để cho đối thủ trước sau không liên lạc được đứng lên. Sau đó sẽ điên cuồng phá hủy AC Milan. Chương 1308, công phòng sụp đổ. AC Milan trung quy vì nghịch chuyển tranh tài mà cần ghi bàn điều kiện tiên quyết là sáng tạo sút gôn cơ hội, như vậy bọn họ nhất định phải tương cầu đá phải trước chàng chuyển vận cấp có thể sút gôn đội hưu dưới chân. Vạ tổ cùng ít ra ở trước mặt nhất chưa có trở về rút lui, dù bị nổ ở phía trước chàng đánh tiền vệ công cũng chưa có trở về rút lui. Hậu trường cầu thủ liền nếm thử đầu tiên cấp dù bị nổ chuyền bóng. Nhưng là 5 lần 7 lượt cũng lấy thất bại chấm dứt. Tranh tài thứ 7 phút, dàn cụ lộ hề ẹt kỳ cánh tà chuyển trước chàng tính toán tương cầu cấp Robinho, Johnson lại cướp trước tiên ở nửa đường trận banh thành công, ngược lại Liverpool trung chàng lần nữa lấy đẩy ngang phương thức tương tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng, Tần Hùng ở tiếp ứng gơ dắt chuyển bóng sau tà hướng chọn chuyển cấm khu bên trong, dô ở tỷ ạ gỗ si và quấy nhiều hạ một cước đẩy xạ thiên ra khung thành. AC Milan tiếp tục nếm thử liên lạc Robinho. Người sau phát hiện mình ở dãy đặc khu vực phòng thủ bên trong căn bản không có cơ hội xúc cầu liền chủ động giãn biên. Tranh tài thứ 9 phút, Boateng ở gơ dắt cùng mẹ ấy bao gấp hạ tương cầu tà chuyển bên phải phía trước Robinho, thì họ thẻ nhưng ở Robinho vừa mới chuẩn bị xúc cầu lúc lấy thân thể đối kháng chiếm đoạt vị trí có lợi, sau đó trận banh thành công, hắn trận banh thành công sau tương cầu trở về chuyển cho Benz, người sau một chuyển dài cầu tương cầu thua đưa đến trước chàng giãn biên sau Tần Hùng dưới chân. Hiện ra ở người xem tình cảnh trước mắt thì Liverpool luôn là so với AC Milan ở trung tràng cầu thủ nhiều hơn. Đầu tiên Liverpool bản thân trung tràng cầu thủ là hơn, tiếp theo Liverpool trung tràng cầu thủ chạy động năng lực nếu so với AC Milan mạnh hơn, xuất hiện hình ảnh như vậy không ngoài ý muốn. Tân Hùng ở ạ bạt tới tranh chấp lúc tương cầu hành hướng một bát, mắt thấy muốn khởi chân bắn xa đưa tới nẹ tạ chú ý lực, hắn lập tức đem cầu tà chuyển giao cho mẹ ở Jones, sau đó bản thân trực thiết cấm khu bên trong lạc bộ chỗ trống. Nesta xoay người cố gắng đuổi theo Tần Hùng, lại không nghĩ rằng mẹ ấy quá đính tà chuyển bay vào cấm khu sau, Tần Hùng căn bản không có dừng cầu trực tiếp lăng không vô ly. Cái này cầu Tần Hùng không có khống chế xong cước pháp. Đá tỉ, bóng đá mang theo mạnh mẽ địa xoay tròn bay ra hoành lương, thiên cách mục tiêu tương đối ngoại hạng. Tần Hùng biết rõ Nesta phòng thủ thực lực. Dù là hắn đã già rồi, khả phòng thủ cơ bản công phi thường vững chắc. Sẽ không phạm phải cấp thấp sai lầm, cộng thêm thân hình cao lớn. Mấu chốt ra chân một khắc kia phòng thủ có lẽ sẽ để cho mình công bại thủy thành, vì vậy hắn chỉ có thể ở khoảng cách nẹ tạ còn có khoảng cách nhất định lúc liền làm ra xử lý cầu quyết định, lần này, hắn lựa chọn sở hiện ra hiệu quả cũng không tốt. AC Milan bị ép tới có chút không thở nổi. Bọn họ phát giác không cách nào cùng Robinho liên hệ tới, liền nếm thử thay đổi tấn công sách lược. Ít ra ở phía trước chàng có nhất định độ cao ưu thế, vì vậy AC Milan bắt đầu nếm thử chuyền dài. Tranh tài thứ 15 phút. Si đọc ở phía sau chàng một đại chân tương cầu treo về phía trước chàng. Bóng đá đúng là bay hướng ít ra, si đọc cước pháp không cần nghi ngờ, chỉ cần không phải đang làm nhiễu hạ, hắn có như vậy cước pháp thực lực. Nhưng là vấn đề là, chuyền dài khoảng cách quá xa, bóng đá phi hành trên không trung thời gian quá dài. Cái này cấp Liverpool trung hậu chàng phòng thủ cầu thủ càng nhiều thời gian đi điều chỉnh sách lược. Làm ít ra mới vừa dùng 4 dừng cầu tương cầu tháo xuống lúc, hắn hoàn mỹ tháo xuống bóng đá, mắt thấy bóng đá liền phải rơi vào dưới chân. Ở một bên sẽ chờ hắn làm như vậy Mascherano cắt ngang trước người hắn tương cầu đoạn hạ. Ít ra vừa muốn phản cướp, Mascherano đã đem cầu chuyển đến Benz chạy chỗ tuyến trên đường. Liverpool bên này lần nữa phát động công nhanh. Benz cùng mẹ Ajax ở đẩy tới thế công chung làm ra liên tục hai quá đụng một cái tường phối hợp. Ở đi tới trước chàng sau. Liverpool trước chàng tấn công tổ hợp cũng đang tiến hành tấn công biến hóa dễ ở. Tần Hùng đột nhiên cắt ngang trung lộ nhiễu loạn AC Milan phòng thủ, Jota sáp nẹ tạ cùng tỷ ạ gỗ si và trung gian chỗ trống để cho hai vị trung hậu vệ phân tâm, mà gơ dắt tắt trước sáp tỷ ạ gỗ si và cùng dạn cũ lộ hiệ ẹt kỳ trung gian lạc bộ chỗ trống. Tần Hùng ở cấm khu trước thoảng qua bồ á ken sau đưa ra một cước chọc khe. Gơ dắt phản Việt vị thành công ở cấm khu bên trong trực tiếp khởi chân doanh cửa. Cái này cầu ạ bi ạ tỷ làm ra đặc sắc phát cứu. Hán tương gơ dắt thế ở tất tiến suốt gôn trận ngoài cửa. Bất quá AC Milan phòng tuyến đã lảo đảo muốn ngã, ai nấy đều thấy được tới Liverpool đang tùy ý địa khi dễ AC Milan phòng tuyến, đơn giản ở cấm khu bên trong muốn gió có gió muốn mưa có mưa. Tranh tài thứ 21 phút, AC Milan lần nữa nếm thử chuyển dài phát động thế công. Boateng ở phía trước mới có mẹ Ajax cùng gơ dắt cản đường dưới tình huống không đợi đối thủ tới thay nhau tranh chấp liền một cước tại chỗ trường chuyển tống ra. Ít ra ở Mascherano cùng sở hùa eo bao gấp dưới đi tranh đoạt chỗ rơi. Người khác cao mã đại tự nhiên có tiên thiên ưu thế. Nhưng là hắn không dám đi dừng cầu, bản thân độ khó cũng rất đại, cộng thêm bên người Mascherano căn bản không muốn quá cùng hắn cướp không chiến, sẽ chờ bóng đá rơi xuống đất trong nháy mắt sau đó hạ chân thường đoạn. Ít ra trong lòng vừa thầm mắng Mascherano thị một cái âm lánh gián độc, vừa quan sát đội hưu chạy chỗ. Ở cướp được bóng đá chỗ rơi trong nháy mắt, hắn trực tiếp không chiến bãi độ. Tương cầu đi làm trốn thoát vị trước sáp Pato. Pato bên người có ạ gở ở tiếp thân tranh chấp. Hắn không thể về phía trước. Nhất định phải lui về rừng cầu. Hắn về phía sau chạy một bước mới vừa dừng lại cầu. Lại thấy có người từ cạnh rũi một cước đem hắn cầu thọt đi. Bạ tổ nghiêng đầu nhìn lại. Lại thấy Benz về phía trước bước ra một bước. Vô tình hay cố ý ngăn trở bạ tổ đi phản cướp. Liverpool hậu phòng tuyến căn bản không e ngại AC Milan phát động chuyển dài tấn công. Mà mỗi một lần AC Milan tấn công thất bại sau. Cũng phải đối mặt Liverpool phát động công nhanh. Ở trung tràng đẩy ngang quá trình trung. Liverpool cho thấy một loại tráng khoát khí thế, nghiền ép AC Milan trung chẳng tuyến. Johnson tương tấn công đẩy tới đến khoảng cách khung thành 40 mã cánh sau tương cầu tả chuyển rô dưới chân. Rô ở cấm khu trước lui về tiếp ứng, hắn ở lui về quá trình trung mang động Silva hướng ra phía ngoài ra, Silva muốn làm nhiễu rô khống chế bóng xoay người. Nhưng là rô lại tương cầu hành chuyển cho trước sáp gơ rát. Chuyển bóng sau rô lập tức xoay người hướng cấm khu bên trong chạy chỗ. Hắn cái này một chạy để cho Silva cũng chỉ có thể tái xoay người trở về thủ. Gơ dắt chuyến cầu cũng hướng cấm khu trung lộ đi tới, ở nẹ tạ hoành hướng di động đến trước mặt hắn sau, gơ dắt lại đem cầu tà chuyển ạ bạt bên trái. Tân Hùng ở cấm khu tuyến đính rác chỗ dừng cầu, ạ bạt lúc trước thu nhập nội tuyến, bây giờ lại hướng ra phía ngoài đính, mà Tân Hùng chính là lợi dụng cái này trong lúc nhất thời kém tà hướng chuyến cầu cùng ạ bạt sát vai mà qua. Ở càng đến gần cấm khu trung lộ vị trí, Tân Hùng bạt cước giận sạc. Hắn khởi chân vị trí cùng khung thành giữa cơ hồ không có AC Milan cầu thủ ngăn trở, mà vốn có thể đối với hắn tạo thành quấy nhiêu si độc cũng chậm rãi cách hắn thật xa, xì trạ sẽ sớm đã bị gơ dắt cùng dô bên kia truyền lại cấp lưu ngu. Giống như pháo đạn đánh ra bóng đá từ cấm khu bên trái khu vực dọc theo một cái mục lực khả tra thẳng tắp trực vọt khung thành bên phải thượng giác. Abi Ati ngay cả là thiên thần hạ phàm, lần này cũng vô lực hồi thiên. Cầu tốc quá nhanh, cộng thêm góc độ điêu toản. Hắn ở trước cửa phát cứu hai tay cũng không có thể đụng tới bóng đá. Hồng quân ở Anfield dẫn đầu phá cửa. Chương 1309, càng đánh càng hăng. Anfield vang lên lần nữa ầm ĩ, đinh hai nhức góc hoan hô, sơn hô hải khiếu vậy gào thét, mỗi cá hồng quân người hâm mộ cũng trên mặt tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Tân Hùng vì Liverpool thủ khai kỷ lục, Liverpool rốt cuộc ở thứ 8 lần sút gôn lúc hoàn thành phá cửa dễ ở. Bọn họ nếu không phải vận khí quá kém, có lẽ mở màn sau liền nhanh chóng lấy được dẫn trước. AC Milan hôm nay hoàn toàn thua ở trung tràng. Tấn công đánh không đi lên, phòng thủ lại lỗi lậu chăm ra. Allegri hôm nay chiến thuật an bài hoàn toàn là sai lầm. AC Milan giống như là bị Liverpool phân chia thành hai chi đội bóng. Ít ra, Pato, Robinho ở ba người hèn hạ vô vi, còn lại cầu thủ ở phía sau tràng chật vật địa ngăn cản Liverpool nghiền ép. Đương kim vô địch ở sân nhà 1-0 dẫn trước AC Milan, tổng tỷ số 3-0 dẫn trước. AC Milan cần kỳ tích. Bọn họ muốn đánh tiến 3 cầu tài năng lịch chuyển thế cục, nhưng đầu tiên bọn họ cần thay đổi chiến thuật. Allegri tại chỗ bên vẫn là quẫn biểu tình, cổ hệ ản tắc khí định thần nhàn. Làm Tân Hùng ăn mừng đi qua, hắn cùng với các đồng đội chiều hậu trường đi tới, không ngừng đối mẹ Ajax nói gì đó, tựa hồ là đang khích lệ mẹ Ajax nhiều một chút nhi trước sáp. Ở tranh tài lần nữa bắt đầu sau, AC Milan toàn thân trận hình co rút lại, bọn họ có chút bị làm sợ, cần trước ổn vừa vững. Tranh tài thứ 29 phút. Si đọc hậu trường tà chuyển trước tràng cánh trái, Robinho lần này về phía trước chạy chỗ tiếp ứng thành công, bởi vì hắn lui về rất sâu, đối phòng thủ làm ra nhất định công hiến. Robinho dọc theo cánh dẫn bóng cuồng tiêu đột tiến, ít ra cùng Vạ Tổ ở trung lộ theo vào, Bộ A Ken theo sát phía sau. Ở đi tới cánh ranh giới cuối cùng phụ cận sau, Dỗ Bị Nổ làm bộ nội thiết sau tương cầu hồi khấu, ở Johnson trước mặt hoàng gia chỗ chống tái tiến hành quan sát. Bộ A Ken cơ hồ không cần suy nghĩ, hắn bao phủ ở Liverpool trung tràng dạy đặc phòng thủ bên trong khu vực, Dỗ Bị Nổ chỉ có tạt đồng cấp ít ra hoặc là Vạ Tổ lựa chọn. Vì vậy hắn tiến hành tạt đồng. Nhưng là ở hắn tạt đồng trước, thì họ kẹ chạy như bay tới chặn lại cấp hắn tạo thành cực lớn áp lực. Quấy nhiễu ra cầu chất lượng. Ít ra nhìn từ đỉnh đầu hơn một thước phía trên bay qua bóng đá, hắn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Vạ Tổ ở phía sau đốt lên nhảy tranh đính nhưng vẫn là để cho bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Không có người có thể đụng phải bóng đá. Dỗ Bị Nổ thở dài về phía sau đi tới. Đang lúc Liverpool muốn phát động công nhanh lúc. Bộ A Ken ở trung tràng đối mệ ấy phạm quy, đây là một cái chiến thuật phạm quy. Cấp AC Milan tranh thủ trở về thủ thời gian. Hắn thành công, trọng tài chính cũng không có cấp hắn ra kỳ hoàng bài, hoặc giả bởi vì mẹ ấy bản thân dừng cầu cũng có chút vấn đề, bộ A Ken phạm quy động tác cũng không lớn. Liverpool bắt đầu chú trọng áp chế AC Milan bên này ra đội bóng viên hoạt động. Thì như Seedorf. Mặc dù vị này Hà Lan lão yêu đối phòng thủ cống hiến không lớn, tấn công chạy động cũng không tích cực, nhưng hắn cước pháp cũng là để cho ngươi không thể không bội phục. Ở áp chế ở Seedorf sau. Gồm có trùng kích lực Bo Aken thị điểm thứ hai. Thì họ kẻ cùng mẹ ấy rất tốt để cho Bo Aken càng ngày càng nóng nảy lại thi triển không ra bản thân năng lực. Tranh tài thứ 35 phút, thì họ kẻ từ Bo Aken dưới chân trận banh thành công. Liverpool đang ở trước tràng lập tức liền phát khởi công nhanh. Gơ rát chủ động kéo động đến bên phải đường, mẹ ấy chuyển bóng sau cũng chủ động trước sáp, tần hùng di động đến cấm khu trước, xỉ trạ sẽ bị Liverpool hoa cả mắt tấn công chạy chỗ cấp hoảng choáng váng đầu hoa mắt. Làm Tân Hùng ở trước mặt hắn hoành hướng chạy động mà qua hơn nữa tiếp ứng gơ dắt chuyển bóng thành công dừng cầu sau, xì trạ sẽ lập tức khởi động theo Tân Hùng chạy chỗ phương hướng bùng nổ ra tốc. Nhưng là Tân Hùng dễ dàng tương cầu kéo xoay người lại sau dừng xoay người sau, xì trạ sẽ trọng tâm biến chuyển không kịp, trực tiếp hoạt ngã xuống đất dễ ở. Hắn bêu xấu, AC Milan người hâm mộ đoán chừng sẽ đồng tình hắn. Hắn không là người thứ nhất ở Tân Hùng trước mặt bêu xấu cầu thủ, cũng tuyệt đối không phải người cuối cùng, ở tuyệt đối cự tinh trước mặt. 20 tuổi hắn thật quá nộn. Tân Hùng tương cầu trở về kéo sau lưng sau, ta đối khung thành dùng chân phải má ngoài đưa ra một cước ngoại toàn cầu chọc khe. Bóng đá từ nẹ tạ cùng tỷ ạ gỗ si va trung gian lan qua, gián địa chọc khe ngoại toàn cầu vòng qua tỷ ạ gỗ si va sau lưng. Dô trước sắp sau có lẽ là bị dạn cụ lộ hiệt ẹt kỷ quay nhiễu, hắn chỉ có thể tả hướng chạy chỗ đang đến gần ranh giới cuối cùng vị trí mới đưa cầu khống chế được. Dô lập tức đem cầu quét ngang khung thành trước. Mẹ ấy nghe theo lúc trước Tần Hùng đề nghị càng thường xuyên địa trước sắp cấm khu bên trong. Điều này có thể đủ chế tạo AC Milan phòng tuyến hỗn loạn. Lần này hắn bỏ rơi nẹ Sta ở cấm khu trung lộ thường điểm. Bất quá hắn có chút chuẩn bị chưa đủ, ở Ạp Bì Ạ Tỷ hướng sau khi đi ra, hắn sút gôn trực tiếp tương cầu đánh vào Ạp Bì Ạ Tỷ trên người. Bắn ngược đi ra bóng đá rơi vào cấm khu ngoại Tần Hùng dưới chân. Trước một khắc lần nữa đứng lên xỉ trả sẽ trực tiếp tới hoạt sạn. Tân Hùng tỉnh táo tương cầu hành hướng một bát sau đó né tránh khai xỉ trả sệ. Đáng thương xỉ trả sệ thiếu chút nữa nhi đem từ Tân Hùng sau lưng vọt tới Bo Aken sạn ngã xuống đất. AC Milan phòng tuyến đơn giản một mảnh hỗn loạn. Tân Hùng liếc nhìn khung thành phương hướng sau dùng một cước bên trong toàn đường vòng cung cầu tương cầu bắn về phía khung thành. Chỉ thấy bóng đá vòng qua si và thân thể ngoại bên bay hướng phía sau hắn. AC Milan cầu thủ cùng nhau nhìn lại, đều có chút tuyệt vọng. Liverpool liên tục tấn công dưới. Ạp Bì Ạ Tỷ khẳng định còn chưa làm xong nguyên vẹn chuẩn bị. Nhưng là chỉ nghe phanh một tiếng. Bóng đá tập trung cột cửa ngoại bên phản bắn ra một bên kia biên tuyến, gơ rát bởi vì ở cánh vừa vặn ở bóng đá bay trên đường tới, điều kiện phản xạ đi dừng cầu. Kết quả sai lầm, bóng đá bị hắn ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. AC Milan tránh được một kiếp. Liverpool hôm nay thật là vận khí quá tệ. Kế mở màn sau gơ rát sút gôn đánh trúng hoành lương sau. Tân Hùng mới vừa rồi nhất định phải được một cước sút gôn cũng đánh trúng khung thành lập trụ bắn ra. Chúng ta thấy được AC Milan phòng tuyến hỗn loạn một mặt, bọn họ hoặc giả ở ném cầu sau 3 phút bên trong làm rất khá. Nhưng là bây giờ lại thói cũ phục manh, không làm hảo phòng thủ, AC Milan dựa vào cái gì cùng Liverpool ganh đua cao thấp. Không nói Liverpool phong tuyến thượng có dô như vậy uy hiếp nhân vật tồn tại, cũng không nói gơ rát ở phía trước trang uy hiếp, liền nói Tân Hùng, chỉ cần có Tân Hùng, ngươi sẽ phải đầu tiên làm xong phòng thủ. Nhất định phải như vậy, nếu không ngươi sẽ gặp phải trừng phạt. Sân Anfield bên trong quanh quẩn người hâm mộ cửa tiếng thở dài, nhưng đang thở dài quá khứ sau, người hâm mộ cửa vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Liverpool cuồng dã tấn công để cho AC Milan khó có thể chống đỡ, chẳng qua là không có thể đánh tiến thứ 2 ghi bàn mà thôi. Huống chi bởi vì là Tần Hùng, cho nên bọn họ sẽ vì bỏ lỡ ghi bàn mà tiếc hận, lại sẽ không có bất kỳ mặt trái tâm tình, ngược lại sẽ càng thêm chống đỡ hắn. Bởi vì hắn ở sân bóng thượng tồn tại cảm, liền đại biểu hắn vì đội bóng thắng lợi đang cố gắng bỏ ra. Ngược lại, coi trộm một chút AC Milan phong tuyến. Pato đoán chừng thân thể đã lánh lại xuống, ít ra khoái phát điên, dù bị nổ tràn đầy không mục đích địa chạy trốn sau cũng nản chí ủ rũ. Liverpool thời là càng đánh càng hăng. Chương 1310, tuyệt đối áp chế. Thời gian dài bị Liverpool áp chế, hậu phòng tuyến lại không yên cố, cộng thêm tỷ số lạc hậu, AC Milan hậu trưởng cầu thủ rốt cuộc có không kềm chế được dấu hiệu. Bọn họ tính toán ở hơn nửa hiệp kết thúc tới trước 1-3 phản kháng, ở tranh tài thứ 45 phút mới vừa đi hoàn lúc, Xì Đọc ở cấm khu trước tương cầu chuyển cho cánh giản cũ Lộ Hiệ Eki, người sau lập tức dẫn bóng về phía trước đột tiến. Ở trung lộ tiếp ứng Boaken càng là giống như bị đánh máu gà vậy chợt bạo độ về phía trước chạy như điên. Robinho ở phía trước chàng tiếp ứng giản cũ Lộ Hiệ Eki chuyển bóng, sau đó tấn cùng Boaken làm hai quá đụng một cái tường phối hợp. Làm mẹ Ajax bị hai quá một đánh xuyên sau, AC Milan thị thấy được ánh dạng đông. Phảng phất bọn họ tấn công hoán ra hùng mạnh hỏa lực. Nhưng là làm dỗ bị nhổ ở cánh nội thiết trung lộ lúc bị Johnson soạc bóng ảnh hưởng sau, hắn dẫn bóng tiết tấu xuất hiện vấn đề, bị Mascherano hoành hướng di động tinh chuẩn thưởng đoạn cấp ngăn lại. Ít ra ở cấm khu bên trong tức giận vung tay lên, và tô tắc ở phía sau điểm chạy chỗ trung ngửa mặt lên trời thở dài, Boaken thời là vừa chiều dỗ bị nhổ hô to vừa chiều hậu trường chạy đi. Dỗ bị nhổ lộ ra có chút vô tội, nhưng là hắn đối các đồng đội các không phản ứng giống vậy cũng không cách nào làm ra bất kỳ đáp lại nào. Liverpool bên này tắc ở thương rừng bù giờ thứ 1 phút sắp đi hết lúc động công nhanh. Trên thực tế AC Milan thị tính toán lần này tấn công sau khi kết thúc đi liền tiến phòng thay đồ, chỉ cần bọn họ nắm chặt hảo tiết tấu cùng thời gian, như vậy vô luận tấn công thành bại, đều đưa tiêu hao hết hơn nửa hiệp bù giờ 1 phút. Đáng tiếc Tơ Lô không ở sân bóng thượng, Xì Đọc cũng chạy không đi lên, điều này sẽ đưa đến bọn họ ở thương rừng bù giờ còn chưa chính thức kết thúc lúc dẫn đầu vứt bỏ cầu quyền. Hơn nữa cấp Liverpool đủ đầy đủ thời gian tới đánh 1-3 công nhanh. Mascherano trận banh thành công sau tương cầu tấn rời đi đi khác một cái cánh, bật ở phía sau chàng trực chuyển phía trước tương cầu chuyển cho lui về tiếp ứng Tần Hùng. Ở ạ bật tranh chấp hạ Tần Hùng trực tiếp chuyến cầu đi trung lộ, ạ bật ở phía sau hắn mong muốn phạm quy lại cũng đưa tay ra đủ không Tần Hùng áo đấu. Mắt thấy Tần Hùng đi trung lộ, mẹ ấy lập tức hướng cấm khu bên trong trước sáp chạy chỗ. Trung chàng liền giao cho xỉ trả sẽ cùng xỉ đọc tới phòng thủ. Boaken căn bản không kịp chạy về tới. Làm xì trả sẽ cùng xì đọc đang muốn tương Tần Hùng con đường phía trước phong tỏa ở lúc, Tần Hùng một cước tại chỗ tà tắc để cho AC Milan hậu phòng tuyến trong nháy mắt cơ báo. Mặc dù giản cũ Lộ Hiệ Eki trở lại bản thân phòng khu, nhưng hắn chẳng qua là người trở lại phòng khu bên trong. Phía sau hắn vị trí bị gơ rát nội thiết trước sắp cấp chiếm cứ. Tần Hùng ta hướng chọc khe cầu liền là tìm gơ rát. Gơ rát chạy chỗ cắt vào AC Milan hậu vệ tuyến sườn phải chỗ trống. Hắn ở rừng cầu lúc người đã sát nhập vào cấm khu bên trong. Mẹ Ajax ở khung thành phía sau bị nẹ tạ trành phong ở, mà Zô tắc ở tỷ ạ gồ si và phụ cận tìm cơ hội. Làm gơ rắt chuyến cầu hướng khung thành phương hướng tới thời điểm, Liverpool ở cấm khu bên trong có thể nói tạo thành 3-2. Tỷ ạ gồ si và không thể không tới tranh chấp gơ rắt. Hắn mới vừa chạy 2 bước, trước ở phụ cận Zô kéo ra cùng hắn khoảng cách, gơ rắt quả quyết cấp không người trành phòng Zô đưa ra chuyền bóng. Zô nên cầu khởi chân sút gôn trong nháy mắt. À bị ạ tì dự phán Zô sẽ đánh banh cửa xa giác, chuẩn bị hướng khung thành xa giác di động. Nhưng là Zô lại dùng chân cung cuối cùng đẩy bắn ra một cước địa cút cầu, bóng đá dán khung thành gần cột cửa nội chắc bay cút vào áp. AC Milan phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, lần này liên nẹ Stata cũng cảm thấy vô lực hồi thiên. Đối thủ tấn công xáo lộ cùng với trí mạng năng lực một kích quá mạnh mẽ. Thiago Silva giang hai cánh tay sau lại buông xuống, tựa hồ khó có thể hiểu đội bóng trước mắt sở tình huống gặp gỡ. Ở Italy tái chẳng cũng chưa từng bị đối thủ làm nhục như vậy, hai lần đối mặt Liverpool, AC Milan biểu hiện đơn giản không chịu nổi đập vào mắt. Đặc biệt là hậu phòng tuyến. Điều này làm cho Thiago Silva không kiềm hãm được ở bên trong tâm đi hỏi, AC Milan ngắn hạn bên trong còn có thể khôi phục tột cùng sao. Không có đội bóng thị tuyệt đối hoàn mỹ, Liverpool cũng có tì vết, mà so với tì vết nghiêm trọng hơn thị đội bóng ngành thường, MU, Chelsea, Arsenal vân vân đội bóng đều có. AC Milan cũng có, mà những thứ này ngạnh thương nếu như không cách nào giải quyết, đội bóng vĩnh viễn là không cách nào gồm có thực lực thượng sức thuyết phục. Zô phá cửa sau xông về bên sân, toàn trường sở hữu hồng quân người hâm mộ đối Zô ra tiếng hoan hô. Liverpool năm ngoái mùa hè làm cuộc mua bán này quá tốt. Nếu như không phải Suarez không cách nào đại biểu đội bóng xuất chiến Champions League, hồng quân người hâm mộ tin tưởng Liverpool có thể xây dựng vô cùng sang trọng đình ba phong tuyến tổ hợp. Zô một truy định âm. Zô ở Champions League trong trận đấu lần nữa ghi bàn, mặc dù hắn làm Âu chiến tái chuyện thứ nhất xạ thủ bảo tọa đã bị Tần Hùng cướp đi, nhưng là không trở ngại hắn tiếp tục ghi bàn tới soát tân bản thân ghi bàn đếm, hắn thị vĩ đại ngôi sao bóng đá. Hắn đi tới Hồng Quân sau trở thành Hồng Quân phong tuyến thượng cống hiến không nhỏ một viên, cũng cơ hồ khóa được anh vốn mùa bóng cao nhất dẫn viên giải thưởng, hiện tại hắn có cơ hội cùng Liverpool cộng cách tân huy hoàng. 4. O. Liverpool tổng tỷ số 4, O dẫn trước AC Milan, bọn họ bước vào tứ kết đã không có quá lớn huyền niệm.